Lan Lăng chỉ là một tộc cận nhân, hơn nữa còn là bị giặc cả xạ vương tộc nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà thế tử Ti Lãnh thì là giặc cả xạ vương cháu ruột, giặc cả xạ vương tộc lần chính quy thành viên. Hai người tương đối, đương nhiên là cách biệt một trời. Cho nên, Ngọc Điệp rời đi thành giặc cả xạ lúc trước, phái tỷ nữ tặng một phong mật thư cho thế tử Ti Lãnh, thỉnh cầu hắn xuất thủ cứu giúp, đồng thời nói hết mình tình cảm. Lúc này, nàng bị Lan Lăng giam lỏng sau đó, không khỏi hơn nữa đem thế tử Ti Lãnh coi là cứu mạng dâm dạ. Lan Lăng đem Ngọc Điệp giam lỏng sau đó, liền vứt ở sau gót, tiếp tục đầu nhập vào Viêm Ma Kỳ như hỏa như đồ xây dựng với nhau. Cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, đem mình toàn bộ lãnh địa đều dò xét một vòng, tự mình dò xét mỗi một tên bộ lạc xây dựng, mỗi một tên bộ lạc đồng ruộng khai khẩn, mỗi một nhánh quân đội xây dựng. Coi như cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, này dò xét một vòng, cũng ước chừng 10 ngày. Trở về Viêm Ma thành phố sau đó, hắn Lan Tắc đứa bé vừa dài mập, trưởng thành rất nhiều, bất quá cùng bình thường đứa bé giống nhau, vẫn là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Ba, em trai nhỏ lúc nào mới có thể cùng ta chơi với nhau a? Cô bé cực kỳ ảo não nói. Từ khi em trai nhỏ sinh được sau đó, nàng liền vô cùng hưng phấn, cuối cùng có một đứa bé giống như nàng, nàng cuối cùng muốn làm tỷ tỷ, nàng đã chuẩn bị thật nhiều trò chơi. Kết quả, người tiểu đệ đệ này mỗi ngày ăn sau khi xong liền ngủ, tỉnh lại liền ăn, căn bản cũng không có thời gian cùng nàng chơi. Đi nạ một tay lấy cô bé ôm tới nói, ra ra, bằng không ngươi bú sữa cho tốt, em trai nhỏ một người không ăn hết. Bé ra ra liều mạng lắc đầu, với cánh đào tẩu nói, không ăn, không ăn, ta mới không cần ăn meo meo chứ. Lúc này, Câu Ly tiến đến nói, chủ nhân, giặc cả xạ vương thứ tư thuận vị người thừa kế, thế tử Ti Lãnh muốn gặp ngài. Lan Lăng biết người này, hắn phải coi như là ưu minh bạn bè, hai người lệ ở cùng một sư môn phía dưới. Người chính là Lan Lăng. Thế tử Ti Lãnh nói. Lan Lăng nói, đúng là. Trước mắt vị này, chính là giặc cả xạ vương thứ tư thuận vị người thừa kế, cháu ruột thế tử Ti Lãnh, Ngọc Điệp Nghĩa Huynh. Nam sinh nữ mạo, dáng dấp cực kỳ đẹp, hơn nữa còn có một đôi khó được cặp mắt đào hoa. Ta là tới nhận Ngọc Điệp. Thế tử Ti Lãnh nói, đem dao ra đây, để cho ta mang đi. Lan Lăng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, nàng phải là công chúa Sa Ngôn của hồi môn, ta tiểu thiếp. Thế tử Ti Lãnh nói, thế nhưng, ở trước đó nàng và ta đã tư định cả đời. Hơn nữa, rời đi thành giặc cả xạ lúc trước, nàng cho ta cầu cứu thư, mời ta đem nàng cứu ra hố lửa. Dứt lời, thế tử Ti Lãnh xuất ra một phong mật thư đưa cho Lan Lăng. Phía trên viết rõ ràng, Ti Lãnh thân yêu của ta, mời ngài cần phải cứu ta cho nước lửa với nhau, cứu ta cho trong địa ngục. Tái bút đúng là Ngọc Điệp. Lan Lăng dễ dàng liền nghĩ đến phía sau chính trị đấu tranh. Như vậy như thế nào, ta đi để cho Ngọc Điệp trở lại, nếu như nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta để ngươi mang đi nàng như thế nào? Lan Lăng cười nói. Được. Thế tử Ti Lãnh nói. Một lát sau, giả mạo Ngọc Điệp của chúa, công chúa Sa Ngôn thiếp thân thị nữ bị mang ra ngoài. Lan Lăng đưa qua phong thư này nói, Ngọc Điệp, phong thư này là ngươi viết sao? Ngọc Điệp lạnh nhạt nói, là do ta viết. Lan Lăng nói, chính là, nếu như ta không có nhớ lầm, ở trước đó, ngươi phải là công chúa Sa Ngôn của hồi môn. Ngọc Điệp nói, ta dẫu có chết, cũng không muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Lan Lăng nói, vì sao? Ngọc Điệp nói, bởi vì ngươi là tộc cận nhân thấp kém. Lan Lăng nói, hiện tại, thế tử Ti Lãnh muốn tới đón ngươi đi, ý của ngươi như thế nào? Ta muốn cùng hắn đi. Ngọc Điệp nói. Lan Lăng hướng thế tử Ti Lãnh nói, Ngọc Điệp đã bị ta đẻ, ngươi còn muốn hắn? Muốn, vì sao không được? Thế tử Ti Lãnh cười lạnh nói. Lan Lăng rút kiếm ra, nhắm ngay Ngọc Điệp cái cổ trợn chặt xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Xoẹt trực tiếp đem Ngọc Điệp cái đầu tuyệt mỹ chặt xuống, sau đó giao cho thế tử Ti Lãnh, nói, ngươi trở lại nói cho U Minh Vương Tử, ý tứ của hắn, ta biết. Chương 693, Lan Lăng cuồng vào mặt. Lột ra rút gân. Tất cả phát sinh quá đột nhiên. Cái này cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa ở trước khi chết, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo lạnh như băng biểu tình, thậm chí ngay cả ngạc nhiên biểu tình cũng không kịp lưu lộ. Mà nàng mang tới người hầu cùng bọn tỷ nữ đầu tiên là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tĩnh mịch, tiếp tục rít giọng kêu thành tiếng. Có dũng khí Lan Lăng, đây chính là công chúa Sa Ngôn nhận thức nghĩa muội, là giặc cả xạ vương tộc nghĩa nữ. Một tên tỷ nữ chỉ vào Lan Lăng run giọng nói, bộ ngươi là phạm vào tử tội, ngươi xong rồi, ngươi toàn bộ Viêm Ma Kỳ đều xong rồi. Lan Lăng cau mày, công chúa Sa Ngôn bên người người hầu đều là như thế này mắt cao hơn hạng, mà vừa ngu xuẩn không chịu nổi sao. Ngọc Điệp là đồ vô dụng của chúa, nàng chỉ chẳng qua là công chúa Sa Ngôn một thiếp thân kiếm thị mà thôi, sở dĩ sẽ bị giặc cả xạ vương một vị em trai cho rằng nghĩa nữ, hoàn toàn là Sa Ngôn chính trị thủ đoạn mà thôi, nỗ lực dùng một cái gọi là quận chúa cùng Lan Lăng thông gia. Có thể nói, nếu như không phải Lan Lăng nguyên nhân, Ngọc Điệp ngay cả một giả quận chúa hàng đầu cũng không có. Công chúa Sa Ngôn những thứ này tỷ nữ cùng đầy tớ, cho rằng tộc giặc cả xạ chính là bầu trời cao cao tại thượng, cho dù là bị một vị vương tộc thành viên cho rằng nghĩa nữ Ngọc Điệp, từ nay về sau cũng trở thành Kim Chi Ngọc Diệp, ở Viêm Ma Thành cũng là cao cao tại thượng chủ tử, có vượt lên trước chủ nhân Lan Lăng địa vị. Mà vị này thế tử Ti Lãnh bị máu tươi bắn tung tóe lên mặt, hơi ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn. Phải biết rằng Ngọc Điệp nhưng coi như là hắn trên danh nghĩa người yêu, mặc dù không có ngủ qua, nhưng hắn chính là đồng ý qua muốn lấy vợ Ngọc Điệp làm thiếp. Không sai, hắn là tìm đến Lan Lăng phiền toái. Lan Lăng vùng dậy không chỉ có bị tiểu giặc cả xạ vương chú ý tới, cũng bị U Minh Vương tử chú ý tới. Đương nhiên, U Minh Vương tử là không đến như vậy quan tâm Lan Lăng, đối với hắn mà nói, Lan Lăng chẳng qua là giới tiện đó tật mà thôi, chỉ cần giặc cả xạ vương tộc một đầu ngón tay có thể đơn giản nghiền chết. Chỉ bất quá bây giờ là ma tộc nội chiến bùng nổ trước thời khắc mấu chốt, Lan Lăng mới có làm mưa làm gió không gian. Đến khi Lan Lăng đánh bại Hắc Ma kỳ chủ sau đó, hắn mới mánh mà đem ngạc nhiên ánh mắt rơi vào Lan Lăng tên này phía trên. Thế nhưng, còn chưa có đến khi hắn làm ra cái gì cử động, tiểu giặc cả xạ vương liền đem Lan Lăng chiêu an, đồng thời cầm công chúa Sa Ngôn gả cho hắn, nhưng lại sắp phong hắn vì Viêm Ma kỳ chủ. Đây đối với U Minh Vương tử mà nói, hoàn toàn là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Hắn nghĩ này hoàn toàn đại biểu Lan Lăng xuất lĩnh Viêm Ma kỳ đầu phục tiểu giặc cả xạ vương. Cho tới nay, vị này thái tử điện hạ, cũng chính là tiểu giặc cả xạ vương là phi thường cao ngạo, cho tới bây giờ đều không tiết mượn hơi thế lực, với phía dưới 13 ma kỳ đứng đầu, vẫn luôn là lạnh nhạt làm bất hòa. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên mượn hơi thành lập Lan Lăng, này ở U Minh Vương tử xem ra là một loại tín hiệu, tiểu giặc cả xạ vương bắt đầu kéo ban kết phái, phản kích U Minh Vương tử với thái tử vị ăn mòn. Mười năm này, U Minh Vương tử với thái tử vị tranh đoạt vẫn luôn không đến ngừng qua. Hắn có ưu thế thật lớn, lại có to lớn hoàn cảnh xấu. Ưu thế của hắn ở chỗ hai điểm, điểm thứ nhất, cùng cha giặc cả xạ vương quan hệ thân mật. Mặc dù là con riêng, nhưng giặc cả xạ vương với U Minh thương yêu vượt xa quá giặc cả xạ thái tử, bởi vì ở U Minh trên người hắn có thể cảm nhận được sùng bái ngưỡng mộ tình cảm, hắn có thể cảm nhận được làm vì phụ thân kiêu ngạo. Mà ở tiểu giặc cả xạ vương trên người, hắn hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Bởi vì hắn vị này thái tử thực sự quá ưu tú, cũng quá ngạo mạn. Điểm thứ hai, U Minh Vương tử cùng tộc giặc cả xã hội trưởng lão, phía dưới Ma Kỳ đứng đầu quan hệ phi thường tốt. Điểm ấy cũng là lệ giặc cả xã thái tử ban tặng, này vị điện hạ thật sự là quá cao ngạo, vĩnh viễn cũng là pho tượng như thế khuôn mặt, không chỉ nói mượn hơi phía dưới thế lực, ngay cả gặp mặt cùng nói chuyện với nhau đều keo kiệt. Bất kể là hội trưởng lão, hay là vương tộc trưởng bối, hay là phía dưới Ma Kỳ chúa, cũng cảm thấy vị này giặc cả xạ thái tử điện hạ thực sự quá mức làm bất hòa. Mà U Minh Vương tử hoàn toàn khác nhau, đi qua ngày tiến hành, người của hắn duyên vô cùng tốt, bất kể là ở phía dưới Ma Kỳ chủ tâm trong đó, hay là đang phía trên vương tộc trưởng bối, tộc giặc cả xạ trưởng lao trong lòng, U Minh Vương tử cũng là một ưu tú mà vừa thân thiết vương tử. Không chỉ có ký kết hữu nghị, còn có ích lợi thật lớn quan hệ. Nhìn qua, hắn U Minh Vương tử thế lực hoàn toàn là che khuất bầu trời. Phải ở tranh chấp chữ cuộc chiến trong đó có rất lớn ưu thế. Nhưng mà, trên thực tế giống như cũng không phải như vậy. Toàn bộ tộc giặc cả xạ, thậm chí toàn bộ lĩnh vực ma tộc, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào hoài nghi tới giặc cả xạ thái tử kế thừa vương vị chính xác tính chất. Mặc dù tất cả mọi người nghĩ vị này thái tử quá mức làm bất hòa cùng ngạ mạn, nhưng tất cả mọi người chuyện đương nhiên mà nghĩ hắn là vương vị người thừa kế. U Minh Vương tử coi như cố gắng nữa, giống như cũng rất khó cải biến điểm này. Mà càng làm cho U Minh Vương tử tức giận là, hắn vị này thái tử huynh trưởng cũng căn bản không có đem hắn trở thành một đối thủ, đối với hắn đoạt quyền, mượn hơi quyền quý cách làm có mắt không trọng. U Minh luôn luôn ở hướng chữ vị khởi xướng tiến công, vẫn luôn ở ăn mòn thuộc về giặc cả xạ thái tử quyền lực. Nhưng mà, giặc cả xạ thái tử giống như nửa điểm cũng không có để ở trong lòng, thậm chí ngay cả một chút phản kích ý tứ cũng không có. Lúc này, giặc cả xạ thái tử mượn hơi Lan Lăng. Này ở U Minh Vương tử xem ra là một loại tín hiệu phản kích. Cho nên, hắn lập tức như là đánh máu gà giống nhau, đứng dậy ứng chiến. Mục đích của hắn rất đơn giản, thái tử huynh trưởng ngươi không phải muốn dẫn Lan Lăng vì cường viện sao. Thậm chí không tiếc cầm công chúa Sa Ngôn gà cho Lan Lăng. Vậy ta liền chặt đứt bộ ngươi điều cánh tay, hơn nữa cầm Lan Lăng xem như đạn tháo, công kích người giặc cả xạ thái tử. Lúc trước, mặc kệ U Minh Vương tử như vậy ra chiêu, tiểu giặc cả xạ vương đều trước sau văn gió bất động. Cho nên cũng không có chút nào kẽ hở. Mà bây giờ, tiểu giặc cả xạ vương mời chào Lan Lăng ở U Minh Vương tử xem ra, là một to lớn kẽ hở, có thể mang đến cho hắn to lớn lửa đạn, cho nên hắn là vô cùng hưng phấn. Hắn nhất định sẽ đi được bước này kỳ, không chỉ cầm Lan Lăng Chi này cánh tay chặt đứt, nhưng lại muốn đem tiểu giặc cả xạ vương thái tử vị xóa sạch bên. Cho nên, mới có thế tử ti lánh đến đây Viêm Ma Thành làm cho muốn Ngọc Điệp một chuyện. Ngọc Điệp xem như Lan Lăng tiểu thiếp, thế tử ti lánh đến đây làm cho muốn, rất hiển nhiên là làm mất mặt. Nếu như Lan Lăng rụt, cầm Ngọc Điệp nộp ra, như vậy không hề nghi ngờ hắn và công chúa Sa Ngôn Thông ra liền xuất hiện một cái khe danh to lớn. Mà kết quả tốt nhất thì là Lan Lăng giận thành lập giết người, chém giết Ngọc Điệp của chúa. Kể từ đó, không chỉ hoàn toàn chặt đứt hắn và giặc cả xạ vương tộc thông gia quan hệ, hoàn toàn đắc tội giặc cả xạ vương tộc. Hơn nữa, tác hợp đoạn này thông gia tiểu giặc cả xạ vương vì bù đắp lại vương tộc tôn nghiêm, phải tự mình chém đầu Lan Lăng. Bởi vì, Ngọc Điệp coi như là tiểu giặc cả xạ vương gả cho Lan Lăng, hiện tại Lan Lăng giết nàng, không hề nghi ngờ là làm mất mặt tiểu giặc cả xạ vương. Tiểu giặc cả xạ vương nếu như không làm phản ứng gì, sẽ làm bẩn vương tộc tôn nghiêm. Mà nếu như hắn làm ra phản ứng, chính là tự đoạn một tay, hoàn toàn là tương tự với Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Chư Cắt Lượng chảy nước mắt chém ngựa tắc. Đúng là căn cứ vào trở lên âm mưu mới có thế tử ti lãnh câu dẫn Ngọc Điệp một chuyện, hơn nữa dành cho cực kỳ nghiêm túc tình cảm đồng ý, để cho Ngọc Điệp trong lòng tràn ngập hy vọng. Hơn nữa, theo Ngọc Điệp của hồi môn đầy tớ cùng tỷ nữ, mặc dù đại bộ phận cũng là thuộc về công chúa Sa Ngôn Phủ, nhưng có cá biệt đã sớm bị thế tử ti lãnh thu mua, cho nên theo Ngọc Điệp đi tới Viêm Ma Thành sau đó, vẫn luôn đang không ngừng giật dây, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Không thể không nói, U Minh Vương tử tâm cơ, âm mưu đó là cực độ kinh người. Hắn tùy tiện ăn, chính là một khó giải đó cục. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, không phải Lan Lăng đầu phục tiểu giặc cả xà vương, mà là hai người làm một chung lý tưởng mà phấn đấu. Xách theo Ngọc Điệp đầu người, thế tử ti lánh lộ ra âm nhu nụ cười nói, Lan Lăng, ngươi thật đúng là ngu xuẩn à, tùy tiện một cái bẫy, ngươi đều nhảy vào tới à, cảm ơn ngươi à. Tiếp tục, hắn mánh mà biến sắc mặt, trở nên vô cùng bị phẫn. Có dũng khí Lan Lăng, Ngọc Điệp là giặc cả xạ vương tộc nhận thức nghĩa nữ, là của ta nghĩa muội, là công chúa Sa Ngôn nghĩa muội, ngươi nói giết liền giết, đem vương tộc tôn nghiêm đưa ở chỗ nào? Đem thái tử điện hạ tôn nghiêm đưa ở chỗ nào? Thế tử ti lánh run rẩy chỉ vào Lan Lăng nói, thái tử điện hạ coi trọng như thế ngươi, đem công chúa Sa Ngôn gả cho ngươi, đem Ngọc Điệp quận chúa của hồi môn cho ngươi, ngươi. Ngươi dĩ nhiên giết Ngọc Điệp, bộ ngươi là đi thái tử điện hạ trên mặt dội phân a, ngươi tội không được chuộc. Lúc này, thế tử ti lánh đẹp như là mặt người phụ nữ giữ tợn thành một đám, giống như cảm thấy vô cùng phẫn nộ, có chúa nhục thần chết ý tứ. Không thể không nói, hắn hành động hay là đáo vị. Thế tử ti lánh, cha của ngươi là Ma Khảm trưởng lão. Lan Lăng hỏi, là thì như thế nào? Thế tử ti lánh nói, Ma Khảm, giặc cả xạ vương huynh trưởng, giặc cả xạ vương tộc trưởng già sẽ trở thành thành viên, tộc giặc cả xã hội trưởng lão thành viên. Tộc giặc cả xã tối cao cơ cấu quyền lực là tộc giặc cả xã hội trưởng lão, kế tiếp là giặc cả xã vương tộc trưởng già phải, xuống lần nữa tới là 13 ma kỳ. Ti lãnh phụ thân của Ma Khảm, không chỉ là tộc giặc cả xã trưởng lão, hay là vương tộc trưởng già, tuyệt đối quyền thế vân thiên. Tông quyền thế địa vị, vị này thế tử ti lãnh đúng là không đem một tân tấn thượng vị ma kỳ đứng đầu Lan Lăng nhìn ở trong mắt. Lúc này, Ngọc Điệp mang tới hơn 10 tên đầy tớ, tỷ nữ đều quỳ xuống, run giọng nói, thế tử. Mời ngài vì Ngọc Điệp quận chúa làm chủ a, nàng không thể chết vô ích, giết Lan Lăng này lão, chu diệt hắn toàn tộc, vì quận chúa báo thù. Thế tử ti lánh cất giọng chua xót, ta là không đến quyền lực này xử trí một ma kỳ đứng đầu. Tức khắc, một nô buộc vội vàng nói, người đó có quyền lực này. Chúng ta đi quỷ khuyết, chúng ta đi cắt máu cáo trạng, nhất định phải để cho kẻ trộm tù Lan Lăng nợ máu trả bằng máu. Thế tử ti lánh nói, tộc giặc cả xã hội trưởng lão, vương tộc trưởng già phải đều có quyền lực này. Thế nhưng các vị trưởng lão đều có chuyện quan trọng. Cho nên, hiện tại rất có quyền lực xử trí việc này, chính là Thái tử Điện Hạ. Tức khắc, đám đầy tớ tiếng khóc cao hốt nói, chúng ta đi quỳ xin Thái tử, để cho hắn chu diệt Lan Lăng toàn tộc, hắn nếu không đáp ứng, ta liền ngay đâm chết ở tiểu giặc cả xạ vương phủ trước mặt. Thế tử ti lánh nói, Ngọc Điệp cũng là của ta nghĩa muội, dĩ nhiên ngay trước mặt ta bị Lan Lăng giết chết, ta cũng theo các ngươi đi tiểu giặc cả xạ vương cửa phủ trước quỳ xuống. Khẩn cầu Thái tử Điện Hạ vì Ngọc Điệp nghĩa muội đòi lại một công đạo, cho ta giặc cả xạ vương tộc đòi lại tôn nghiêm. Lan Lăng cười nhạt nhìn hết chuyện này. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười nói, các ngươi đạn pháo còn chưa đủ a, ta chịu tội còn chưa đủ nhiều a, không bằng cho ngươi thêm một chút như thế nào. Thế tử ti lãnh kinh ngạc. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Ngọc Điệp mang tới này mười mấy người hầu, tỷ nữ, chậm rãi hỏi, các ngươi là xuất từ công chúa Sa Ngôn Phủ, thế nhưng lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Các ngươi tới đến Viêm Ma Thành, chính là ta Lan Lăng người hầu phải không? Cầm đầu mấy người người hầu khuôn mặt run lên, cảm giác được một loại dự cảm bất tưởng. Xem như người làm của ta, các ngươi rực dây ngọc điệp nguyền rủa con trai của ta, các ngươi tiểu chủ nhân. Nhưng lại ngay trước người ngoài mặt, luôn mồm muốn chu diệt ta toàn tộc, đây là khỏa thân phản bội, đầy tớ phản bội chủ nhân, phải đã bị cái gì nghiêm phạt chứ? Lan Lăng lạnh giọng nói. Tức khắc, một người cầm đầu người hầu ngẩng đầu nói, chúng ta là giặc cả xạ vương tộc đầy tớ, không phải đầy tớ của ngươi. Ngươi lấy vợ công chúa sang ôn, cũng chỉ là ở rể vương tộc mà thôi. Lan Lăng vung tay lên, bên cạnh Câu Ly lập tức đem tới nơi một lớn xếp hợp đồng, nói, chính là, các ngươi khế ước bán thân sách toàn bộ ở trong tay ta à, nói cách khác các ngươi không còn là công chúa sang ôn đầy tớ, mà là ta Lan Lăng đầy tớ. Tiếp tục, Lan Lăng hướng phía Thế tử Ti Lanh nói, Thế tử các hạ hiếm thấy tới ta Viêm Ma Thành làm khách, vừa rồi biểu diễn chém giết mỹ nhân đầu còn chưa đủ à, kế tiếp vì ngài biểu diễn lớn lột người sống ra, như thế nào? Dứt lời, Lan Lăng lạnh giọng hạ lệnh, sứ giả, đem này 59 tên đầy tớ tỷ nữ ra toàn bộ cho ta bẻ xuống, ta muốn tặng cho Thế tử Ti Lanh làm lễ vật. Sau đó, hơn 10 tên tử vong võ sĩ tiến lên, đem những thứ này công chúa Sa Ngôn phủ mang tới đầy tớ cùng tỷ nữ toàn bộ đè xuống đất, lên đỉnh đầu mở một lỗ hổng, dưới vào thủy ngân, sau đó từng tấc đem ra tươi sống bẻ xuống. A a a. Từng đợt thê lương hét thảm tiếng vang lên. Không gì sánh được máu tanh một màn kinh khủng, liền hiện ra ở Thế tử Ti Lanh trước mặt. Mà lúc trước vì Ngọc Điệp xin tha thứ đi nạ, cũng đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn một màn này, không có chút nào yêu cầu tình ý tứ. Nàng hôm qua sở dĩ xin tha thứ, là không muốn bản thân mới vừa xuất thế đứa bé trên lưng nợ máu. Nhưng chỉ nếu không phải là bởi vì đứa bé nguyên nhân bị giết, Ngọc Điệp coi như bị bầm thây vạn đoạn, nàng mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Nàng là không có nửa điểm mẹ đẻ bệnh. Thế tử Ti Lanh nhìn thấy một màn này, da đầu từng đợt tê dại. Những thứ này đầy tớ còn chưa có chết, mỗi một tên đều đồ cất đái đều xuất hiện, trong mắt lộ ra vô cùng cầu khẩn, vô cùng sợ hãi. Hét thảm thanh âm, là trước nay chưa có thê thảm đáng sợ. Không chỉ là Lan Lăng, toàn bộ Viêm Ma Thành cao tầng, đều lạnh lùng nhìn hết chuyện này. Lan Lăng nhìn Thế tử Ti Lanh cười nói, Thế tử Điện Hạ, ngươi không dám coi là ngăn cản sao. Phương diện này có vài người, nhưng coi như là ngươi tâm phúc ca. Ngươi thấy chết mà không cứu được, lòng người rất lạnh lẽo. Thế tử Ti Lanh khuôn mặt một hồi co quắp, không nói gì. Một khắc đồng hồ sau đó, 59 tên đầy tớ cùng tỷ nữ toàn bộ chết đi, hoàn chỉnh ra bị bẻ xuống. Sứ giả, cầm mớ ra này đưa cho Thế tử Điện Hạ, mang về thành giặc cả xa đi. Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, mấy tên tử vong võ sĩ tiến lên, đem máu rầm rề ra người đặt ở Thế tử Ti Lanh trước mặt. Sau đó, Lan Lăng tới gần Thế tử Ti Lanh nói, ngươi muốn đi thành giặc cả xạ cáo trạng ta, chỉ Ngọc Điệp một cái đầu người còn chưa đủ. Ta cho ngươi thêm 59 xem ra người xem như ta tội nghiệt chứng cứ phải liền không sai biệt lắm, đi thôi. Mang về cáo chẳng nữa. Thế tử Ti Lanh nhìn Lan Lăng ánh mắt tràn đầy thâm độc, gàn từng chữ, Lan Lăng, ngươi thật đúng là có thể tìm đường chết ta, ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Lan Lăng cũng gàn từng chữ, nói cho U Minh Vương Tử, hắn mặc kệ muốn chơi cái gì, ta đều tiếp. Chương 694, khiếp sợ thành giặc ca xạ. Nhân cách mị lực. Từ tộc địa sát sau khi trở về. Tiểu giặc cả xạ vương liền tiến vào cực độ bận rộn với nhau. Hắn cần tiếp kiến từng người lính đánh thuê thủ lĩnh. Bởi vì ma tộc liên minh chủ lực tinh nhuệ đều bố trí ở tộc giặc cả xạ đường biên giới phía trên, xem như thái tử tiểu giặc cả xạ vương là không có quyền lực điều động tộc giặc cả xạ quân chủ lực đội. Hắn duy nhất có thể điều động chính là của hắn lệ thuộc trực tiếp quân đội, 10000 long ưng kỵ sĩ, 3000 quỷ diêu kỵ sĩ, 500 hắc huyết phi ngựa. Đây đã là một nhánh phi thường cường đại không trung quân đoàn. Thậm chí vượt qua xa Hắc Ma Kỳ lãnh địa tất cả không chung sức mạnh. Thế nhưng hắn nghĩ xa xa thiếu, cho nên tốn con số thiên văn giá phải trả, tìm được hơn 10 loại lính đánh thuê không chung. Cái gì là lính đánh thuê không chung? Kỳ thực chính là một chút nguyên trụ dân man tộc, một chút không chung bọn cướp. Ví dụ như rành rành mang tiếng xấu ưng thân nhân, vu thiếu tộc, ác dực tộc vân vân. Những thứ này chủng tộc, giã thú cũng không phải giã thú, man tộc cũng không coi là man tộc, ma tộc cũng không coi là ma tộc, cho nên thì có một đơn độc danh tử. Được gọi là yêu tộc. Tất cả yêu tộc đều cực độ hung tàn, hoàn toàn không được giáo hóa, với tàn sát cướp bóc làm vui. Mà hôm nay, tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên đem 17 một tác danh chiêu được không trung yêu tộc tù trưởng triệu tập đến tiểu giặc cả xạ vương phủ. Cực kỳ kỳ quái là, những thứ này không trung yêu tộc tù trưởng ở tiểu giặc cả xạ vương trước mặt dĩ nhiên là quy quy củ củ, chưa từng có mê hoặc vô lý thô tục. Ưng thân nhân tù trưởng vốn có thích nhất nhổ nước miếng, mỗi phút nhổ nước bọt 3 lần. Ác dược tộc tù trưởng thích nhất chính là hướng về phía không trung phun lại. Thế nhưng hiện tại, mỗi một tên không trung yêu tộc tù trưởng đều quy củ mà ngồi, cố nén đủ loại kiểu dáng thói quen, nghe tiểu giặc cả xạ vương nói chuyện. 17 một không trung yêu tộc tù trưởng, trừ ưng thân nhân tù trưởng không thể ngừng hướng tiểu giặc cả xạ vương vứt chán ghét đôi mắt xinh đẹp ở ngoài, mỗi một tên đều rất yên lặng. Những thứ này không trung yêu tộc tù trưởng, mỗi một tên đều không yêu nói vệ sinh, hơn nữa còn có bừa bộn ham mê, cho nên trên người mùi hôi thối quả thực không thể chịu đựng được. Tùy tiện một không trung yêu tộc tù trưởng, cách 100 mét cũng có thể hỏi trên người nó mùi thối. Mà lúc này, 17 một tụ tập cùng một chỗ, cái loại này mùi thối gần như muốn cho người hít thở không thông. Mà tiểu giặc cả xạ vương mặt như bạch ngọc, không nhiễm một hạt bụi, nhưng không có bất kỳ khác thường gì, như cũng mặt không đổi sắc uống trà, đàm thiếu. Còn có một thủ lĩnh chưa có tới, ta cũng không biết nó tới hay không, chúng ta đợi lát nữa một khắc đồng hồ. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Chỉ 5 phút đồng hồ sau đó, tiểu giặc cả xạ vương đống nhiên nói, tới nơi. Quả thực tới nơi, bởi vì một cổ máu tanh tanh hôi cách hơn 1.000 mét là có thể nghe thấy được, đến khi nó đi tới ngoài cửa thời điểm, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, thậm chí đem mặt trời đều che cản. Đây là một quái vật lớn. Cửa quá nhỏ, ta vào không được người tới phát ra âm thanh, mặc dù nó đã thấp giọng, vẫn như cũ cầm lòng của người ta bẩn đều đã trấn ra. Tiểu giác cả xạ vương cung điện cửa là 8 thước cao, nó như cũ vào không được. Tiểu giác cả xạ vương nói bâng quơ, vậy ngươi liền đem cửa dỡ xuống, ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói không cần tốn nhiều sức. Người tới do dự tới trễ một hồi, không đến lựa chọn hủy đi cửa, mà là không lưng câu được thân thể đi đến. Nó, dĩ nhiên là một người sói. Ước chừng 11 thước cao người sói, trong miệng răng nanh có gần một thước dài, tứ chi móng vuốt so với dao găm còn muốn sắc bén. Đây là để cho vô số người văn phong tán mật huyết lang vương, nghìn năm không gặp người sói vua. Mọi người đều biết, người sói không đến bộ lạc của mình. Mỗi một tên người sói cũng là sinh hoạt tại phổ thông bầy sói bên trong, bởi vì trong cơ thể có rất cao ma huyết mạch tạo thành đột biến gen, cho nên bình quân 200 đầu sói bên trong chỉ sẽ xuất hiện một người sói. Mà một nhánh bình thường bầy sói, trên cơ bản sẽ không vượt lên trước 7-8 chục chỉ sói, cái này ý nghĩa một trong bầy sói cũng không thể xuất hiện hai người người sói. Cho nên, mỗi một tên người sói cũng là cô độc người. Người sói đều vô cùng cường đại, nhưng là bởi vì thế đơn lực bạc, cho nên một khi bị một cái bộ lạc phát hiện, cái này người sói chỉ có bị săn giết lấy máu kết cục. Cái này tạo thành một hiện tượng, lang nhân cường đại không thua bán nhân mã, thậm chí hơn nữa hung tàn, thế nhưng mấy nghìn năm tới, người sói bộ tộc trước sau không đến cường đại qua. Cũng là bởi vì người sói chưa bao giờ là ở chung, cho tới bây giờ sẽ không có người sói bộ lạc, người sói bộ tộc. Tình hình như thế, mãi cho đến mấy năm lúc trước chiếm được cải biến. Bởi vì, xuất hiện 1.000 năm không gặp huyết lang vương. Nó khi còn sống đều đang không ngừng tìm kiếm người sói đồng loại, đánh bại chúng nó, chinh phục chúng nó. Ngắn ngủi 10 năm, nó dĩ nhiên từ không tới có, thành lập một người sói bộ lạc. Mặc dù nó người sói bộ lạc chỉ có hơn 2.000 người, thế nhưng cho toàn bộ lĩnh vực ma tộc mang đến tai họa thật lớn. Làm huyết lang vương đem người tiến vào tộc giặc cả xạ lĩnh vực thời điểm, chí ít giết chết hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ người, điều này làm cho giặc cả xạ vương cực kỳ tức giận. Đối với bán nhân mã, bởi vì có tiên diệt thế truyền thuyết, giặc cả xạ vương vẫn có thể dễ dàng tha thứ, đối với người sói họa, giặc cả xạ vương nhưng sẽ không có bất luận cái gì dễ dàng tha thứ lòng của. Thế là, hắn sẽ phải phái ra rất tinh nhuệ nhất quỷ diêu quân đoàn đi tiêu diệt chi này người sói bộ lạc. Là tiểu giặc cả xạ vương ngăn trở hết chuyện này, độc thân đi người sói bộ lạc đàm phán. Tất cả mọi người nghĩ thái tử điện hạ hành vi là vô lý, người sói căn bản là xuất sinh, căn bản là không cách nào đàm phán. Nhưng mà, để cho mọi người mở rộng tầm mắt là, hắn dĩ nhiên đàm phán thành công, đồng thời ký hợp đồng một hòa bình điều ước. Từ nay về sau, người sói bộ lạc cùng tộc giặc cả xạ nước giếng không phạm nước sông. Người sói bộ lạc không còn có tàn sát xâm nhập tộc giặc cả xạ lãnh địa, thậm chí đôi bên còn có đại quy mô giao dịch. Lần này, tiểu giặc cả xạ vương mời dự họp yêu tộc đại hội, liền hướng huyết lang vương phát sinh mời, đối phương không có bất kỳ đáp lại nào. Thật không ngờ cuối cùng trước mắt, vị này nghìn năm không gặp huyết lang vương hay là xuất hiện. Mà nó trình diện thời điểm, cái khác 17 một yêu tộc bộ lạc tù trưởng rõ ràng hô hấp đều cẩn thận rồi một chút, thắt lưng cũng cong một chút. Ở yêu thú man tộc trong đó cũng phân là 3-7 loại. Vị này huyết lang vương cường đại, ở đây tù trưởng coi như không đến tự mình từng trải cũng có nghe thấy, hơn nữa nó chính là từ không tới có thành lập một chủng tộc bộ lạc. Đều đến đông đủ A, chúng ta đây bắt đầu. Tiểu giác cả xạ vương nói, ta và tất cả mọi người nói qua, lĩnh vực ma tộc bên trong muốn bùng nổ đại chiến. Thiên sát vương thành lập ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, muốn chinh phục toàn bộ miền Nam man hoang. Cha ta chờ mấy đại ma vương nghĩ thiên sát vương thứ nhất muốn chinh phục chính là tộc giác cả xạ. Ta nghĩ bọn họ thứ nhất muốn tiến đánh là tộc địa sát. hắn nói cũng là tiếng thông tục, cần phải để cho ở đây mỗi một tên yêu tộc tù trưởng nghe rõ. Mặc dù bọn hắn là sai, thế nhưng ta cánh tay bài hơn hết bắp đùi, bởi vì ta không lo quyền, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem chứ ma tộc liên minh đem quân chủ lực đoàn bộ thử ở tộc giặc cả xạ vùng biên giới, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tộc địa sát phòng tuyến trống rỗng. Tiểu giặc cả xạ vương nói, thế nhưng ta lại không thể ngồi yên làm ngơ, thế là chỉ có thể cầm ta lệ thuộc trực tiếp quân đội đều phái đi tới, nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển, xa xa thiếu. Làm sao bây giờ chứ? Ta liền nghĩ đến các vị. Lúc này, Huyết Lang Vương đạo, nói cách khác, ngươi nghị cẩm chống lại ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chính trách nhiệm giao cho chúng ta trên đầu. Đúng. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Huyết Lang Vương đạo, chính là, chúng ta không phải tộc giặc cả xạ, cũng không phải bất kỳ một cái nào ma tộc, hơn nữa không phải ma tộc liên minh thành viên. Các ngươi chiến tranh, lại muốn chúng ta chảy máu. Chúng ta không phải ma tộc, lại nên vì ma tộc liên minh mà chiến đấu. Đúng. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Dựa vào cái gì? Huyết Lang Vương đạo. Tiểu giặc cả xạ vương nhớ tới trễ một hồi, nói, không có lý do gì, toàn bằng các ngươi tự nguyện. Huyết Lang Vương đạo, đại chiến kết quả phải là cái gì? Tiểu giặc cả xạ vương nói, các ngươi phải tử thương vô số, thậm chí phải toàn quân bị diệt. Huyết Lang Vương đạo, chúng ta đây có chỗ tốt gì? Ngươi tộc giặc cả xạ phải thừa nhận chúng ta địa vị sao? Phải cho chúng ta bình đẳng đãi ngộ sao? Tiểu giặc cả xạ vương nói, đó là không có khả năng, bởi vì bây giờ là cha ta đương quyền. Coi như sau đó ta thượng vị, muốn dành cho các ngươi địa vị ngang hàng cũng rất khó, bởi vì các ngươi ở giữa rất nhiều chủng tộc quả thực rất không song. Vị này tiểu giặc cả xạ vương thật đúng là thành thật cực kỳ a, ngay cả bức tranh bánh mì loại lớn đều không tiếc a. Huyết Lang Vương đạo, vậy luôn luôn có chỗ tốt gì nữa? Tiểu giặc cả xạ vương nói, như vậy như thế nào, ta tiểu giặc cả xạ vương phủ bên trong bất kỳ vật gì, trừ ngươi ở ngoài, các ngươi coi trọng cái gì đều có thể lấy đi. Kho bạc của ta kho vũ khí, ta bảo khố, các ngươi đều có thể dọn đi. Huyết Lang Vương đạo, chúng ta đây vì cái gì mà chiến đấu, luôn luôn có một cái lý do nữa. Tiểu giặc cả xạ vương nói, cứng rắn muốn một cái lý do nói, đó chính là vi tôn nghiêm mà chiến đấu, để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, các ngươi không đến tệ như vậy. Huyết Lang Vương khuôn mặt vừa giật giật, ở đây tù trưởng sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tuy rằng ngươi là vô cùng tôn quý tiểu giặc cả xạ vương, thế nhưng cũng không cho như vậy mù nói thật đi. Huyết Lang Vương lạnh như băng nói, nếu có người thứ hai dám ngay trước mặt ta nói mỏ những thứ này lời nói thật, ta sẽ đưa hắn xé nát. Tiểu giặc cả xạ vương nói, được rồi, lời nói đều nói xong rồi, có đi không các vị bản thân quyết định. Toàn trang hoàn toàn yên tĩnh, gần như tất cả yêu tộc tù trưởng đều nhìn về Huyết Lang Vương. Bởi vì nó cực mạnh, tối ngưu bức. Huyết Lang Vương nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu, nói, ta thêm vào, thế nhưng ta tối đa chỉ có thể mang đi bộ lạc phân nửa người sói võ sĩ, cũng không thể nghe ngươi lừa dối, để cho ta toàn tộc đều diệt vong. Cảm ơn. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Có mấy lời, Huyết Lang Vương không có nói ra. Bởi vì, người sói bộ tộc thiếu tiểu giặc cạ xạ vương một không gì sánh được to lớn nhân tình. Mọi người đều biết, người sói là bởi vì sói trong cơ thể có rất cao ma huyết mạch, cho nên đột biến gen trở thành lang nhân. Nói cách khác, người sói hoàn toàn là trời xanh. Hơn nữa hùng thư người sói trong lúc đó, là không sanh được hậu duệ. Mà chúng ta vĩ đại chăn nuôi nhà tiểu giặc cả xạ vương liền giải quyết rồi cái này lịch sử tính chất nan đề, đi qua hắn trưởng kỳ không ngừng nghiên cứu. Ở 5 năm lúc trước thứ nhất do hùng thư người sói sinh được thứ nhất nhỏ sói người đã khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa biểu hiện phi thường cường đại. Cái này đại biểu cho người sói bộ tộc có thể kéo dài tiếp. Cho nên nói, tiểu giặc cả xạ vương mỗi ngày ngây người thời gian cũng là đạt được kết quả, tất cả mọi người cho là hắn là một võ đạo đại gia. Nhưng không biết, hắn vẫn một nhà thiên văn học, nghệ thuật gia, chăn nuôi nhà, luyện đan nhà, chính trị gia, thần bí học giả, năng lượng học giả. Tại đây nhiều ngành học với nhau, hắn tu vi võ đạo phải là trong đó dưới. Mà gần như mọi người, đều cho rằng võ đạo là hắn mạnh nhất một môn, bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Ở Huyết Lang Vương tỏ thái độ sau đó, cái khác 17 yêu tộc tù trưởng cũng đều tỏ thái độ, đều nguyện ý phái ra trong tộc phân nửa võ sĩ, đi trước tộc địa sát phòng tuyến. Ở đáp ứng thời điểm, chúng nó mình cũng nghĩ chẳng biết tại sao. Ta bộ hốc có phải hay không nước vào a? Tại sao lại vì một hồi cũng không quá tương quan chiến tranh đi hy sinh chảy máu a? Thật chẳng lẽ là vì cái gọi là tôn nghiêm mà chiến đấu sao? Chính là, tôn nghiêm là cái gì? Không hề nghi ngờ, những thứ này yêu tộc tù trưởng đại bộ phận cũng là trời xanh tố chất thần kinh. Bọn họ tàn nhẫn, tham lam, vô lễ, thô tục, nhưng lại là không sâu đậm tâm cơ. Bọn họ sở dĩ phải đáp ứng, nguyên nhân lớn nhất có hai người. Thứ nhất, Huyết Lang Vương đáp ứng rồi. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân lớn nhất, bởi vì tiểu giặc cả xạ vương người đường mị lực. Tại đây nhiều tố chất thần kinh yêu tộc trong mắt, ta xem ngươi thuận mắt, cái gì đều có thể. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, chắc chắn là giết cả nhà ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương cẩn thận đứng dậy, hướng phía ở đây 18 tên yêu tộc tù trưởng không mình hành lễ nói, đa tạ. Thế là, hắn và ở đây yêu tộc 18 tù trưởng lập được miệng ước định, 5 ngày sau, yêu tộc đại quân ở thành giặc cả xạ bên ngoài tập kết, sau đó lai hướng tộc địa sát phòng tuyến. Trong đó, Huyết Lang Vương vì yêu tộc liên quân thống soái. Huyết Lang Vương cùng 17 yêu tộc tù trưởng ly khai một lúc lâu, tiểu giặc cả xạ vương như cũ ngồi ở trên ghế ngây người. Vợ nghe thường vương phi cố nén nôn mửa tiến đến, rúc vào chồng trong lòng, ôn nhu nói, phu quân, ngươi làm như vậy, coi như cứu vãn chiến cuộc, cũng không có ai phải cảm kích ngươi, bọn họ ngược lại sẽ hơn nữa hận ngươi. Bởi vì 6 đại ma vương đều sai rồi, chỉ có một mình ngươi đúng, ngươi đánh tất cả mặt mọi người. Tiểu giặc cả xạ vương lười biếng nói, bọn ngu ngốc vẻ mặt, đánh liền đánh. Nghe thường vương phi cáo giận nói, này, ở trong đó có ta phụ vương, cũng có ngươi phụ vương. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta làm con trai đều không ngại, ngươi cũng không cần chú ý nhiều lắm. Chán ghét nghe thường vương phi làm nũng nói. Nhưng vào lúc này, tiểu giặc cả xạ vương bên ngoài phủ mặt đống nhiên vang lên chói tai tiếng trống. Có người nổi lên tiếng trống tù muốn nước ra, đinh hai nhức góc tiếng trống vang vọng toàn bộ thành giặc cả xạ. Điều này đại biểu ra thiên đại sự tình, bình thường là phía dưới ma kỳ lãnh địa làm phản, hay hoặc là đại quy mô kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mới có thể gõ nước ra ngục đánh. Người nào? Mang vào. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Một lát sau, giặc cả xạ vương cháu ruột, vương tộc thứ tư thuận vị người thừa kế, vương tộc trưởng già ma khảm con của, thế tử ti lãnh xuất hiện ở giặc cả xạ vương phủ trên đại điện. Hắn cả người máu tươi, đi theo phía sau mấy trăm người. Trong tay hắn xách theo một cái đầu máu chảy đầm địa, cái đầu người này có gương mặt tuyệt mỹ, đúng là gả cho Lan Lăng không lâu sau cái gọi là Ngọc Điệp của chúa. Rầm. 59 miếng da người hoàn chỉnh, trực tiếp bị ném ở đại điện trên mặt đất, huyết khí tận trời. Thế tử ti lãnh thẳng tắp quỳ xuống nói, thái tử điện hạ, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng chém giết Ngọc Điệp quận chúa, chém giết vương tộc đầy tớ, có vẻ như làm phản, mời điện hạ lập tức phát binh diệt đó. Ngay sau đó, phía sau hắn mấy trăm người cũng theo chỉnh tề quỳ xuống. Những người này, cũng đều là giặc cạ xạ vương tộc đời thứ hai, đời thứ ba thành viên. Ở thế tử ti lãnh thao túng dưới, Lan Lăng hành vi chính là chấn kinh rồi toàn bộ giặc cạ xạ vương tộc. Chương 695, Lan Lăng liên thủ bẫy người. Ti lãnh bi kịch. Lúc này U Minh Vương tử như cũ theo giặc cả xạ vương ở tộc Vân Ách, tham dự ma tộc liên minh cao tầng chuyện trọng yếu vụ. Thế tử ti lãnh nghĩ, đối phó Lan Lăng một mình hắn dư xài, càng Lan Lăng còn như vậy giỏi về tìm đường chết. Trở lại thành giặc cả xạ sau đó, thế tử ti lãnh nghĩ phân lượng còn chưa đủ, cần đem chuyện này làm lớn chuyện, chế tạo tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, như vậy mới có thể bắt cóc tiểu giặc cả xạ vương. Cho nên, hắn triệu tập phần lớn giặc cả xạ vương tộc đời thứ hai, đời thứ ba thành viên. Thành giặc cả xạ trưởng lão các gia tộc đời thứ hai, đời thứ ba thành viên. Những người này mặc dù lớn phần người cũng không có cầm quyền, nhưng lại là có to lớn ảnh hưởng dư luận lực. Đặt ở quốc gia nhân loại, những người tuổi trẻ này thì tương đương với hoàng thân quốc thích, đặt ở vương triều mãn thanh thì tương đương với bất kỳ con em. Nghe được Lan Lăng tấn công thế này, dĩ nhiên làm mất mặt giặc cả xạ vương tộc, giết Ngọc Điệp quận chúa, giết vương tộc Gia Nô, bọn họ trong nháy mắt liền bùng nổ. Liền theo thế tử ti lãnh cùng nhau nổi lên tiếng chống tù muốn nứt ra. Theo bọn họ, cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa căn bản là một loại hàng giả, chỉ là một xa nhánh giặc cả xạ vương tộc thành viên nhận thức nghĩa nữ mà thôi, xét đến cùng hay là công chúa xa ngôn một tỷ nữ mà thôi. Dùng trái đất hậu thế nói, ngươi cũng phối họ Triệu. Dùng vương Triệu mãn thanh lúc đầu nói, ngươi mẹ nó một hán bất kỳ, ngay cả nhà nô buộc nô tài cũng không bằng, còn muốn làm chủ người. Thế nhưng Ngọc Điệp coi như là một con chó mẹ, cũng là ta giặc cả xạ vương tộc chó mẹ. Mà Lan Lăng, chính là một tộc cận nhân thấp kém mà thôi, coi như ngươi làm phản thành công trở thành Viêm Ma Kỳ chủ, cũng hay là một tộc cận nhân thấp kém, ngay cả giặc cả xạ vương tộc chó cũng không bằng. Hiện tại, ngươi cũng dám giết ta giặc cả xạ vương tộc nhận thức nghĩa nữ, còn dám giết vương tộc phái đi đầy tớ. Tội ác tày trời, tội không cho thứ cho, chu diệt cửu tộc, chu diệt mười tộc, thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Những thứ này đều không với hình dung Lan Lăng tội nghiệt. Cho nên giặc cả xạ thái tử nếu là không binh diệt Lan Lăng, chính là nhục nước mất chủ quyền, chính là làm bẩn giặc cả xạ vương tộc tôn nghiêm. Binh 1 triệu, diệt Lan Lăng. Đem Lan Lăng chu diệt cửu tộc, đem Viêm Ma thành toàn bộ tạp trùng chém tận giết tuyệt. Lan Lăng không giết, tộc giặc cả xạ đem uy nghiêm quét rác. Lan Lăng chưa trừ diệt, trời đất khó dung. Mấy trăm tên rất có quyền lực người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, ngay trước tiểu giặc cả xạ vương trước mặt vung tay hô to. Mà thế tử Ti lãnh quỷ dạp dưới đất, dập đầu trần tình, trong mắt thật đắc ý cùng lạnh như băng. Hắn nghĩ đã biết nhất chiêu hay lắm, hắn là không biết một câu nói, hạng trang múa kiếm ý ở phái công, bằng không thì càng thêm chuẩn xác. Biểu hiện ra là diệt lan lăng, trên thực tế là đánh tiểu giặc cả xà vương. Hắn đứng sau lưng toàn bộ giặc cả xà vương tộc, tộc giặc cả xà trưởng lão các đời sau, hoàn toàn là che khuất bầu trời giống nhau thế lực. Cổ thế lực này, coi như quý vi tiểu giặc cả xà vương cũng không đè xuống được. Nếu như tiểu giặc cả xà vương không giết lan lăng, vậy sẽ khiến tức giận, đứng ở toàn bộ giặc cả xà vương tộc, giặc cả xã hội trưởng lão mặt đối lập. Mà nếu như tiểu giặc cả xà vương giết lan lăng, đó chính là từ lúc tự mặt, bởi vì lan lăng là hắn đỡ dậy, đồng thời y theo vì cánh tay. Thế tử Ti lãnh khát vọng biết tiểu giặc cả xà vương lúc này nội tâm là bực nào vô cùng lo lắng đau khổ, hắn cực kỳ hưởng thụ loại này thúc ép tiểu giặc cả xà vương cảm giác. Kế tiếp, vị này cao cao tại thượng tiểu giặc cả xà vương mặc kệ làm phản ứng gì, đều nhất định phải thua. Chiến thắng tiểu giặc cả xà vương cảm giác thật tốt ta, cái này trước đây quá ngạo mạn, thật là làm cho người ta phản cảm, giống như tất cả mọi người không để vào mắt. Hôm nay xem ra, vị này thái tử điện hạ cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi à, lúc trước đều chỉ bất quá ở cố làm ra vẻ mà thôi, hắn thế tử Ti lánh qua loa một kế, liền đem hắn ép đến viền vách núi. Hơn hết, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Ở thế tử Ti lánh xem ra, hắn một chiêu này như là chí mạng đạn tháo, sẽ cho tiểu giặc cả xạ vương mang đến chí mạng đó thương tổn. Mà ở vị này thái tử điện hạ xem ra, một chiêu này đại khái. Ngay cả một đống cức cũng không bằng nữa. Hắn vẫn không nói gì, bên người Nghê Thường Vương Phi lạnh nhạt nói, Ti lãnh, ngươi đây là muốn làm phản sao. Nghê Thường tuy rằng không thích lan lăng, thế nhưng nàng cũng có rất cao chính trị nhạy cảm cảm xúc, lập tức liền nhìn ra Ti lãnh biểu hiện ra là đánh lan lăng, trên thực tế mục tiêu là chồng nàng. Thế tử Ti lãnh nói, Vương Phi, làm phản giống như lan lăng. Hắn dám can đảm chu diệt ta giặc cả xạ vương tộc tặng cho nàng Ngọc Điệp quận chúa, hơn nữa đem ta giặc cả xạ vương tộc đẩy tớ lột ra rút gần, này hoàn toàn là ở đánh dẫm lên ta giặc cả xạ vương tộc tôn nghiêm. Nếu như hành vi, so với làm phản hơn nữa ác liệt, làm chu diệt cửu tộc. Lan lăng đem Ngọc Điệp giết. Lúc này, tiểu giặc cả xạ vương phương mới mở miệng. Đúng vậy. Thế tử Ti lãnh dập đầu nói, mời điện hạ hạ chỉ, tiêu diệt lan lăng. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Sứ giả hạ chỉ cho Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng, để cho hắn vào thành giặc cả xạ, đối với chuyện này cho ta một cái công đạo, cho giặc cả xạ vương tộc một cái công đạo. Vâng. Một lát sau, một tên hắc huyết phi ngựa mang theo tiểu giặc cả xạ vương ý chỉ bay đi Viêm Ma Thành. Mà thế tử Ti lãnh trong lòng cười nhạt. Hắn thấy, giặc cả xạ thái tử hoàn toàn là dùng hết bài, dĩ nhiên nỗ lực dùng kéo dài chiến thuật. Không biết, chuyện này càng kéo dài diếu phải càng lợi hại, dân ý càng cuộn trào mãnh liệt. Cuối cùng. Bạo hậu quả càng nghiêm trọng. Tiểu giặc cả xạ vương cách làm chính xác nhất phải là giao sắt chặt đầy rối, cầm lan lăng giết đó, như vậy mặc dù từ lúc thể diện, nhưng lại là có thể đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất hạ độ. Lúc này, thế tử Ti lãnh nghĩ vị này tiểu giặc cả xạ vương anh minh thần võ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trong lòng có ý tưởng như vậy, thế tử Ti lãnh trên mặt liền thiếu có chút cung kính. Hắn lạnh lùng cười nói, ta tin tưởng thái tử điện hạ nhất định sẽ cho giặc cả xạ vương tộc một cái công đạo. Sẽ cho chết đi Ngọc Điệp quận chúa một cái công đạo. Hán trượng cầm phía sau có mấy trăm người hỗ trợ, đã ngoài sáng ngầm uy hiếp tiểu giặc cả xà vương, muốn để cho hắn không dám bao che lan lăng. Rõ ràng buồn cười, lúc trước cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa căn bản là vì lừa dối lan lăng mang đi lên danh hiệu, lúc này đám người kia lại muốn biến thành thực sự, như vậy lan lăng tội danh càng lớn hơn. Sau đó, Ti lãnh xuất lĩnh tộc giặc cả xà một đám cao tầng đệ tử nên ngang mà đi. Trong đại điện, chỉ còn lại tiểu giặc cả xạ vương cùng Nghê Thường Vương Phi. Tiểu giặc cả xạ vương mắt hơi nheo lại, chân mày hơi nhíu lại, dĩ nhiên lộ ra có chút khó xử, đây là hắn chưa bao giờ có biểu tình. Phu quân, bọn họ thế tới rào rạn, phải làm gì? Nghê Thường Vương Phi lo lắng nói, U Minh chiêu thức ấy quá độc ác, chúng ta mặc kệ thế nào trả lời cũng là sai. Tiểu giặc cả xạ vương không có trả lời. Lan Lăng cũng rõ ràng một gieo họa, phu quân vốn cũng không nên như vậy hậu đại hắn, không có ích lợi gì. Nghe Thường Vương Phi cả giận nói. Tiểu giặc cả xạ vương nhắm mắt lại, ngón tay ở trên hư không trong đó bôi bôi vẽ một chút. Một lát sau, hắn mở mắt. Phu quân, ngươi có thể tưởng tượng đến cách đối phó sao? Nghe Thường Vương Phi nói. Tiểu giặc cả xạ vương kinh ngạc nói, cái gì cách đối phó? Nào có nhanh như vậy? Nghe Thường Vương Phi nói, chính là, đao của bọn họ người đã đâm tới trước mặt, chúng ta căn cứ bản không có thời gian. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi nói chuyện gì tình a? Ta đây nhớ phải làm thế nào bố trí tộc địa sát phòng tuyến A. Nghe Thường Vương Phi kinh ngạc, nhẹ nhàng đập nàng yêu thích phu quân một chút nói, phu quân, đều lúc nào, ngươi còn có lòng muốn tộc địa sát chuyện tình. Trước mắt cửa ải khó khăn làm sao sống? Trước mắt cửa ải khó khăn. Cái gì cửa ải khó khăn? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Nghe Thường Vương Phi nói, U Minh cùng Ti Lánh đã đem dao nhỏ đâm tới trước mặt chúng ta, cái cửa ải khó khăn này làm sao sống? A, chuyện này. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cười nói, loại này việc nhỏ như hột mè, ta nào có thời gian lo lắng. Đây là việc nhỏ như hột mè. Sau lưng của bọn họ đứng toàn bộ vương tộc, toàn bộ hội trưởng lão, qua loa không lo phải mang cho ngươi tới thật lớn nguy cơ. Nghe Thường Vương Phi nói, hơn nữa, đại nghĩa nắm giữ trong tay bọn họ, chúng ta thế nào cũng là thua, chẳng qua là lớn thua cùng ăn trộm khác nhau. Ha ha ha, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương hiếm thấy cười to nói, ta đồ ngốc Nghe Thường, bọn họ chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe Thường Vương vị nghi ngờ nói, phu quân đã có cách đối phó. Đương nhiên là có. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói. Như thế nào trả lời? Nghe Thường Vương Phi nói. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, ngày mai, Lan Lăng nhất định sẽ trả đũa, cầm chịu tội thua bởi Ti Lánh trên người. Chúng ta kết phường cho Ti Lánh định ra câu dẫn kỳ chủ vợ tội danh, cắt ngang tay chân của hắn, giết gà dọa khỉ, liền không người nào dám nhảy ra ngoài, người nào nhảy ra liền giết ai. Nghe Thường Vương Vị mở cái miệng nhỏ nhắn, một lúc lâu đều hợp lại ngầm lại, nói, phu quân, này, này sẽ là của ngươi kế sách. Đúng vậy, Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói. Nghe Thường Vương Phi nói, nhưng là như thế này, thứ nhất, ngươi liền hoàn toàn đắc tội tộc Giặc Cả Xạ hội trưởng lão, đắc tội vương tộc vậy nhiều trưởng bối, càng đắc tội Ma Khảm Vương thúc. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, tiểu Nghe Thường của ta, nếu như ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến tấn công phương hướng là tộc địa sát, mà ta sớm làm tốt bố trí, tránh khỏi tộc địa sát mau rơi vào tay giặc đáng sợ cục diện, cho ma tộc liên minh cơ hội thở dốc, vậy sẽ xuất hiện cục gì mặt? Nghe Thường Vương Phi nói, sáu đại ma vương cũng là sai, ngươi đúng, ngươi lập được công lao quá lớn, quá hạc giữa bầy gà, sẽ làm mọi người ghen ghét ngươi. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, có một câu nói gọi công lớn không phần thưởng, nếu như ta lập được lớn như vậy công lao, để cho phụ vương, để cho sáu đại ma vương như thế nào ban cho ta. Lúc này, ta liền cần xông một đại họa cân đối một cái, để cho phụ vương cở trách vài câu, công quá tương để, bằng không ngươi để cho phụ vương cùng mấy đại ma vương như thế nào xuống đài. Nghe Thường Vương Phi nói, nhỡ ra ngươi là sai, nhỡ ra Thiên Sát Vương thứ nhất chinh phục mục tiêu không phải tộc địa sát, mà là ta tộc Giặc Cả Xạ chứ. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương lắc đầu nói, chuyện này không đến nhỡ ra. Được tiểu như cùng lời ngươi nói, Thiên Sát Vương thứ nhất muốn tiêu diệt chính là ta tộc Giặc Cả Xạ, ở thai họa ngập đầu trước mặt, ta cắt ngang Ti Lánh tay chân loại chuyện nhỏ này lại coi là cái gì. Đến lúc đó, toàn tộc muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chống đỡ kẻ thù bên ngoài, toàn bộ không đoàn kết hành vi, đều bị coi là lớn nhất hành vi phạm tội. Mà Ti Lánh cùng U Minh nỗ lực ở thời khắc mấu chốt này chế tạo vương tộc nội loạn, đây là chính là không đoàn kết, không đến cái nhìn đại cục. Nghe Thường Vương Phi kinh ngạc, sau đó hung hăng chừng chồng một cái, nói, ngươi chán ghét chết, không còn sớm nói với ta, để cho ta mủ lo lắng ban ngày, ghét nhất bộ ngươi loại cầm người làm kẻ ngu si bộ dáng. Sau đó, nàng mân mê mê người cái miệng nhỏ nhắn xin hôn. Phụ nữ khẩu thị tâm phi, nàng rõ ràng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng hận không thể toàn thế giới cũng là ngu xuẩn, chỉ có hắn phu quân thông minh nhất. Hôn thở hồng hộc, Nghe Thường Vương Phi bỗng nhiên nói, phu quân, ngươi nói Lan Lăng biết ngươi nói những thứ này sao? Hán! Đương nhiên biết. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, người này thông minh giống như ta, so với ta âm hiểm hơn, cũng điên cuồng hơn. Công chúa sang luôn phủ. Phương diện này quý hiếm ngọc khí đã toàn bộ bị đập vỡ. Bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung công chúa sang luôn phẫn nộ. Lan Lăng tên tiện chủng này. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Ngọc Điệp là nàng rất sùng ái nhất tỷ nữ, mới vừa theo Lan Lăng đi Viêm Ma Thành không được 10 ngày, dĩ nhiên đã bị giết. Mặc dù nàng cái này Ngọc Điệp quận chúa danh hiệu hữu danh vô thực, nhưng dầu gì cũng là vương tộc nhận thức nghĩa nữ, Lan Lăng nói giết liền giết, chưa từng có đem Giặc Cả Xạ vương tộc để vào mắt, chưa từng có đem công chúa Sa Ngôn để vào mắt. Hoàn toàn là với nàng, với toàn bộ vương tộc tôn nghiêm lớn nhất dẫm lên. Nổi giận phía dưới công chúa Sa Ngôn đem trong phủ tất cả toàn bộ đập vỡ. Nếu như lúc này Lan Lăng đứng trước mặt của hắn, nàng thực sự phải rút kiếm đưa hắn bằng thầy vạn đoạn. Thế nhưng ngay sau đó nàng nghe nói Thế tử Ti Lánh dẫn đầu mấy trăm cao tầng đệ tử vọt tới Tiểu Giặc Cả Xạ Vương phủ, thậm chí nổi lên tiếng chống tù muốn nứt ra. Nàng bức bách bản thân tỉnh táo lại, bởi vì nàng lập tức bén nhạy cảm giác được, này dính đến U Minh Vương tử cùng Tiểu Giặc Cả Xạ Vương chữa vị tranh, nàng tuyệt đối không thể hỗn loạn đi vào trở thành đôi bên đấu tranh công cụ. Không thể không nói, ở điểm này phía trên, công chúa Sa Ngôn vẫn có được cơ bản lý trí. Nghe nói Thế tử Ti Lánh đã đem người ly khai sau đó, công chúa Sa Ngôn liền nổi giận đùng đùng tiến vào tiểu Giặc Cả Xạ Vương phủ, trực tiếp quỳ xuống tới nói: "Thái tử điện hạ, xin ngươi cho Ngọc Điệp một công đạo, cho ta một công đạo, cho Giặc Cả Xạ Vương tộc một công đạo." Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói: "Ngươi cũng nhớ ta xử tử Lan Lăng, như vậy ngươi liền trở thành quả phụ." Công chúa Sa Ngôn nói: "Ta tình nguyện trở thành góa chồng, cũng muốn đưa hắn bằng thời vạn đoạn." Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói: "Tốt lắm, ngày mai Lan Lăng sẽ tiến vào vương thành. Đến lúc đó, trong buổi họp diễn một hồi trò hay cho ngươi xem, thế nhưng ngươi phải bảo đảm, chỉ nhìn không ra tiếng, có thể làm được sao?" "Chỉ nhìn làm trò không ra." "Có ý tứ." Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói: "Ngươi không ra, ta có thể chỉ cần giết hơn 10 người, mà ngươi một khi ra, ta đại khái chỉ có thể đem người giết sạch rồi, hiểu chưa?" Lời này vừa ra, công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại run lên. "Vâng." Sau đó, nàng run giọng đáp. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói: "Vì để tránh cho ngươi làm ra chuyện hồ đồ, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, ngươi sẽ ngủ ở ta trong phủ, không sắp đi ra ngoài." "Vâng." Công chúa Sa Ngôn nói. Viêm Ma Thành bên trong, Lan Lăng nhận được ý chỉ, để cho hắn tiến vào thành Giặc Cả Xạ một chuyến, cầm chém giết Ngọc Điệp quận chúa một chuyện nói rõ ràng. Tức khắc, Hắc Ma kỳ chủ, Tắc Ma chờ cao tầng lo lắng, khuyên bảo Lan Lăng không nên đi thành Giặc Cả Xạ, lo lắng lúc này đây thực sự hưu khứ vô hồi. Chỉ có Lan Lăng cười to nói: "Thật không ngờ, ta nhanh như vậy liền muốn đi vào thành Giặc Cả Xạ sân khấu, ta mới rời khỏi không đến mấy ngày a." Tiếp tục, hắn khuyên lơn: "Các vị yên tâm, ta đây lần đi không có bất kỳ phiêu lưu, chẳng qua là cùng tiểu Giặc Cả Xạ Vương hợp mưu chặt đứt U Minh Vương tử thân tới được một tay, thuận tiện giết chết một nhóm người mà thôi." Sau nửa canh giờ, Lan Lăng cưới con chi mẹ dạ ba đầu bay đi thành Giặc Cả Xạ, phối hợp tiểu Giặc Cả Xạ Vương diễn một hồi tuồng. Đương nhiên, đối với hắn cùng tiểu Giặc Cả Xạ Vương mà nói là diễn trò, mà đối với địch nhân đến nói thì là máu rầm rề sự thực. Lão bánh chú thích, phần thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, đại gia ăn Tết vui vẻ. Cái nghề này cũng có lúc thật tình đau khổ, ngã bệnh không thể ngừng, lễ mừng năm mới cũng không thể nghỉ. Hơn nữa, ta còn đặc biệt nhiệt tình yêu thương không gì sánh được cái nghề này. Chương 696, quyết chiến thái tử phủ. Giết chết ngươi. Sự tình qua một ngày một đêm lên men sau đó, quả nhiên huyên náo càng gia tăng. Thế tử Ti Lánh chung quanh móc đối, đứng ở người ở sau lưng hắn số đã càng ngày càng nhiều, hôm nay đã hơn 1.000 người. Lan Lăng chém giết Ngọc Điệp quận chúa một chuyện tình, đã huyên náo toàn bộ thành Giặc Cả Xạ, mọi người đều biết, tình cảm quần chúng rào rạt. Vô số người đều ở đây kêu đánh kêu giết, nỗ lực cách không cho tiểu Giặc Cả Xạ Vương thật lớn đó áp lực. Hơn hết, cũng có thật nhiều Giặc Cả Xạ Vương tộc chính quy đệ tử, Giặc Cả Xạ hội trưởng lao thành viên gia tộc chính quy đệ tử lén lút lui ra ngoài. Bởi vì, bọn họ đã ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, cảm thụ được chuyện này biểu hiện ra là đánh Lan Lăng, trên thực tế là nhằm vào tiểu Giặc Cả Xạ Vương đi. Quan hệ này đến tộc Giặc Cả Xạ Vương vị tranh, rất nhiều người đương quyền lập tức nín hơi yên lặng theo dõi kỳ biến, không phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì, đem nhà mình đệ tử khóa ở trong nhà. Mà xem như người khởi xướng thế tử Ti Lãnh phụ thân của, Ma Khảm trưởng lao thái độ lại làm cho người càng chốc đoán không ra. Thái độ của hắn là không đến thái độ. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, không đến thái độ chính là lớn nhất thái độ. Ti Lãnh mặt ngoài là muốn diệt Lan Lăng, trên thực tế là nhằm vào tiểu Giặc Cả Xạ Vương, điểm này Ma Khảm trưởng lao phải cực kỳ rõ ràng. Ma Khảm là ai? Giặc Cả Xạ Vương anh lớn nhất, Giặc Cả Xạ Vương tộc trưởng già, tộc Giặc Cả Xạ trưởng lão, hiện nay đóng giữ thành Giặc Cả Xạ đệ nhất trưởng lão. Luận quyền thế, lúc này ở thành Giặc Cả Xạ bên trong hắn gần với tiểu Giặc Cả Xạ Vương một người, là chân chính quyền thế đại lão. Còn hắn hướng tiểu Giặc Cả Xạ Vương xuất kiếm, hắn lại ngồi yên làm ngơ, này đã rất chứng minh vấn đề. Điều này đại biểu được, hắn trong tương lai vương vị đại chiến trong đó đã bắt đầu chọn đội, hơn nữa còn là đứng ở U Minh Vương tử một phương. Đây là một tín hiệu cực độ nguy hiểm. Thái độ của hắn bằng hướng thiên giới tuyên cáo, tương lai Giặc Cả Xạ Vương vị còn chưa có sau cùng xác định. Cho tới nay, mọi người chuyện đương nhiên mà nghĩ tiểu Giặc Cả Xạ Vương là vương vị người thừa kế duy nhất, tuyệt đối hợp pháp người thừa kế. Mà bây giờ, lại có người sẽ rách cái nhận thức này. Rất nhiều trưởng lão sẽ trở thành thành viên, vương tộc thành viên đã cảm giác được khí tức nguy hiểm, không chỉ có đem đời sau của mình quan ở nhà, thậm chí mình cũng bắt đầu cáo ốm không ra. Rất nhiều người thậm chí không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao Ma Khảm trưởng lão muốn làm ra cử động nguy hiểm như vậy. Hắn đã ngồi xuống có khả năng đủ đạt tới tốt cùng, coi như đem U Minh Vương tử đỡ phía trên vương vị, hắn cũng vô pháp phía trên tiến thêm một bước a, hắn vì sao còn làm như vậy. Lợi ích cùng phiêu lưu hoàn toàn không xứng đôi a. Cho nên vào một ngày buổi sáng, toàn bộ thành Giặc Cả Xạ còn hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người ở tranh luận chuyện này, đều ở đây với Lan Lăng kêu đánh kêu giết. Đến buổi chiều, không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Toàn bộ thành giặc cả xạ vừa yên lặng, giống như tất cả mọi người ngừng thở. Mọi người, thì dường như địa chấn trước giống như dã thú, ngủ đông ở mình trong ổ mặt hơi run, cùng đợi kịch biến phát sinh. Mà Lan Lăng, cũng trở thành toàn bộ tộc giặc cả xạ, thành giặc cả xạ trước nay chưa có tiêu điểm. Tất cả mọi người ngưng tụ ở trên người của hắn, bởi vì hắn lúc này liền đại biểu cho tiểu giặc cả xạ vương lợi ích. Lan Lăng khoảng cách thành giặc cả xạ, còn có 1.000 dặm. Lan Lăng khoảng cách thành giặc cả xạ còn có 800 dặm. 600 dặm. Cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có người báo cáo Lan Lăng tung tích. Lần trước Lan Lăng tới thành giặc cả xạ, tuy rằng chưa nói tới không có tiếng tăm gì, nhưng cũng không có khiến cho quá lớn quan tâm. Mà lần này Lan Lăng lại vào thành giặc cả xạ, có thể nói là muôn người chú ý. Mỗi tiến tới 100 dặm, đều sẽ có người trở về thành giặc cả xạ báo cáo. 300 dặm. 200 dặm. 100 dặm. Ở vô số tập trung trong ánh mắt, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng cưới con chi mẹ dạ ba đầu, cuối cùng tiến vào thành giặc cả xạ bầu trời. Hơn hết châm chọc là, mặc dù toàn bộ thành giặc cả xạ đều ở đây quan tâm hắn đến, thế nhưng gần như không có bất kỳ người nào nên tiếp, trừ tiểu giặc cả xạ vương phái tới ảnh tử võ sĩ ở ngoài. Thái tử điện hạ ý tứ, là để cho ngài rơi xuống đất, hướng đi thái tử phủ. Bóng võ sĩ nói. Lan Lăng nói, điện hạ ý tứ là huyên náo lớn hơn một chút. Vâng. Bóng võ sĩ nói. Thế là Lan Lăng rớt xuống, cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu đi lại ở thành giặc cả xạ trên đường phố rộng rãi, đi trước thái tử phủ chịu kiểm tra. Hắn nơi đi qua, tất cả đường không có một bóng người, chỉ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn cùng thân ảnh. Cùng lúc đó, thế tử ti lãnh nhận được báo cáo. Lan Lăng đến, chính hướng đi tiểu giặc cả xạ vương phủ. Thế tử ti lãnh một hồi cười gần nói, cái này hèn mọn gì đó còn dám tới. Hắn tử kỳ đến rồi. Hít một hơi thật sâu. Hắn đi ra mình thế tử phủ. Bên ngoài, có chừng hơn 1.000 người chờ. Hơn hết, những người này đã thay đổi. Một phần trong đó, là U Minh Vương tử người theo đuổi, lợi ích tổ chức chung. Bọn họ bậc cha chú, đời ông nội, ở vào tộc giặc cả xạ quyền lực trung tâm, chân chính có quyền thế hạng người. Còn có một phần khác là kẻ lợi dụng, cùng với giặc cả xạ vương tộc sát biên giới người. Bọn họ xuất thân cũng cực kỳ hiền hách, coi như là giặc cả xạ vương tộc thành viên, nhưng là bọn hắn bậc cha chú. Đời ông nội đều thuộc về tộc giặc cả xạ quyền lực sát biên giới. Sơ sơ 1.300 người, khí thế phi thường dọa người. Thế tử ti lanh vung tay hô to nói, có thể hay không vì Ngọc Điệp công chúa lấy lại công đạo, có thể hay không giữ gìn giặc cả xạ vương tộc tôn nghiêm, nhưng vào lúc này. Vì cái này thần thánh mục đích, ta ti lanh dù cho tan nát cũng sẽ không tiếc, đem Lan Lăng bằm thây vạn đoạn, chu diệt cửu tộc. Đem Lan Lăng bằm thây vạn đoạn, chu diệt cửu tộc. Đem Lan Lăng bằm thây vạn đoạn, chu diệt cửu tộc. Sau đó, thế tử ti lãnh xuất lĩnh chi này con em quyền quý thật lớn đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà đi trước thái tử phủ. Lan Lăng là từ đông đi về phía tây, thế tử ti lãnh đội ngũ là từ tây đến đông. Đôi bên mặt đối mặt, hướng phía trung gian thái tử phủ hội tụ. Sau nửa canh giờ, đôi bên ở thái tử phủ trước mặt hội tụ. Thế tử ti lãnh nhìn Lan Lăng, lạnh lùng nói, hèn mọn đồ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống ra, ta tựa đầu lâu cho ngươi. Đem Lan Lăng bằm thây vạn đoạn, chu diệt cửu tộc. Thế tử ti lãnh sau lưng tộc giặc cả xạ lĩnh vực con em quyền quý cả tiếng hô to, nhìn phía Lan Lăng biểu tình dường như muốn cắn người khác giống nhau. Thái tử phủ đại môn mở ra, một tên ma tộc đại tướng lớn tiếng nói, Lan Lăng, thế tử ti lãnh đi vào giằng co. Lan Lăng trực tiếp cất bước, đi vào thái tử phủ. Thế tử ti lãnh vung tay hô to nói, quyết chiến nhưng vào lúc này. Sau đó, hắn dẫn đầu hơn 1.000 tên con em quyền quý ầm ầm mà vào. Hắn lòng tiểu nhân. E sợ cho phía sau hơn 1.000 tùy tùng không thể vào cho tiểu giặc cả xạ vương chế tạo áp lực, cho nên thật là thừa cơ ầm ầm mà vào. Bước vào tiểu giặc cả xạ vương phủ cửa chính trong nháy mắt, trong lòng hắn nói, vương vị tranh trận chiến đầu tiên, mở ra. Cùng lúc đó, một tên hắc bảo nhân tiến vào một hắc ám to lớn phủ đệ, hướng ma khảm trưởng lão nói, chủ nhân, vậy vừa bắt đầu. Ma khảm trưởng lão gật đầu, hít một hơi thật sâu. Lớn xe rách, mở ra. Tại đây một đặc thù thời khắc. Giặc cả xạ vương tộc cao tầng đấu tranh liền đột nhiên như vậy mở ra. Mặc dù làm mưu đồ đã lâu, nhưng bùng nổ phải càng đột nhiên. Thái tử phủ chính điện mở ra. Tiểu giặc cả xạ vương cao tọa ở vàng lớn chỗ ngồi. Rộng rãi bước người, xanh vàng rực rỡ trong đại điện, coi như đứng hơn 1.000 người cũng không hiện lên chén lớn. Nay còn chỉ là tiểu giặc cả xạ vương phủ, mà không phải tộc giặc cả xạ vương cung. Đại điện bên trái, đứng thế tử ti lãnh, cùng với hơn 1.300 tên con em quyền quý. Đại điện bên phải. Chỉ có Lan Lăng lẻ loi một người, nhìn qua đã không thể dùng thế đơn lực bạc để hình dung. Đại điện góc, hơn 10 tên tinh thần tế sư, giam khống đại điện mỗi một chỗ tinh thần lực tràng, ngăn chặn bất kỳ bên nào nói láo. Vang lớn tọa phía dưới, ngồi giặc cả xạ vương tộc trưởng già phải đại biểu, tộc giặc cả xã hội trưởng lão đại biểu. Mà công chúa Sang Nôn thì ngồi ở đại điện phía sau, một đường tinh thạch bình phong chặn thân ảnh của nàng. Gần như tất cả mọi người đã toàn bộ vào chỗ. Sau đó, một hồi tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Mấy trăm tên hắc huyết võ sĩ, mấy nghìn tên thái tử phủ võ sĩ thủy triều giống nhau tràn vào tới, như là cái đinh giống nhau đứng ở đại điện ra trên quảng trường. Ung ung. Sau đó, tiểu giặc cả xạ vương phủ một cánh lại một cánh cửa chính bị giam bế. Tiểu giặc cả xạ vương vẫn là như là pho tượng giống nhau khuôn mặt, thản nhiên nói, đôi bên đều đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lan Lăng nói, Viêm Ma kỳ chủ Lan Lăng, thế tử ti lãnh cáo ngươi chém giết vương tộc nghĩa nữ Ngọc Điệp, có thể có việc này. Lan Lăng nói, coi như là có nữa. Tiểu giặc cả xạ vương tiếp tục nói, thế tử ti lãnh cáo ngươi chém giết Ngọc Điệp mang đi người hầu, có thể có việc này. Có. Lan Lăng nói. Thế tử ti lãnh lạnh lùng nói, thái tử điện hạ, sự thực đều ở, Lan Lăng chém giết giặc cả xạ vương tộc thành viên, có vẻ như làm phản, lớn nhất ác dấu vết, mời đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chu diệt cửu tộc, giữ gìn ta giặc cả xạ tôn nghiêm vương tộc. Dứt lời, thế tử ti lãnh quỳ xuống. Mời thái tử điện hạ đem Lan Lăng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chu diệt cửu tộc. Phía sau hắn hơn 1.000 tên con em quyền quý toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, chỉnh tề không gì sánh được. Dường như muốn cho tiểu giặc cả xạ vương thật lớn đó áp lực. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng, ngươi nhưng có lời. Lan Lăng nói, thái tử điện hạ, thế tử ti lanh câu dẫn mạnh mẽ cướp ta thiếp thị Ngọc Điệp, nỗ lực phá hoại ta cùng với giặc cả xạ vương tộc đó thông ra, tội ác tày trời, mời đối với hắn thực hiện cung hình, gian đe. Thế tử ti lanh ánh mắt phát lạnh, chỉ vào Lan Lăng nói, ngươi ngậm máu phun người, tức nước vỡ bờ, ngươi nói ta câu dẫn Ngọc Điệp của chúa, nhưng có chứng cứ gì? Nhưng có bất kỳ thư bất luận kẻ nào chứng. Thế tử ti lãnh cùng Ngọc Điệp tư tình đương nhiên là không có bất kỳ chứng cứ nào, không có để lại nửa chữ, cũng không có nửa người khác nhìn thấy, có thể nói là chết không có đối chứng. Ngọc Điệp phái đi nhớ thế tử ti lãnh cầu cứu cái tên người hầu, cũng sớm đã bị giết hắn giết chết. Chứng cứ. Lan Lăng cười lạnh nói, đương nhiên là có chứng cứ. Tiếp tục, Lan Lăng vỗ tay một cái. Một tuyệt mỹ hiểu điệu nữ tử thành thực đi ra, tư thế kia, diện mạo kia, rành rành chính là Ngọc Điệp A. Chỉ có rất quen thuộc nhất Ngọc Điệp người, mới có thể cảm giác được nàng và Ngọc Điệp năng lượng khí tức là không đồng dạng như vậy. Nàng đi tới giữa trên đại điện, chỉ vào ti lãnh nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, thế tử ti lãnh ở thành giặc cả xạ liền vài lần ba lần nỗ lực đối với ta tiến hành khiếm nhã, ta thể sống chết không theo. Nhưng mà thật không ngờ, ta đi Viêm Ma thành sau đó, hắn dĩ nhiên muốn lợi dụng quyền thế đem ta từ phu quân Lan Lăng trong tay mạnh mẽ cướp, mời điện hạ cho ta một công đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện giống như hoàn toàn nổ tung giống nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà thế tử ti lãnh, cũng hoàn toàn sợ ngây người, như là bị sét đánh giống nhau. Phụ chú của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ tháng. Hôm nay là đêm 30, bánh điểm tâm tại đây chúc tất cả huynh đệ tỷ muội gia đình hạnh phúc, toàn gia an khang, một năm mới trong đó sự nghiệp thuận lợi, tình yêu thu hoạch. Cảm tạ đại gia. Chương 697, sang ngôn lại bị ngược. Triệt sản ti lãnh. Trước mắt cái này Ngọc Điệp có phải thật vậy hay không? Dĩ nhiên không phải thực sự Ngọc Điệp sớm đã bị giết chết, đầu rất luôn trên mặt đất, hiện nay khô héo rồi. Như vậy cái này giả Ngọc Điệp là từ đâu tới? Viêm Ma trong thành khác không đến, thế nhưng cô gái tộc cận nhân còn nhiều mà, tìm được một cùng Ngọc Điệp tương tự chính là nửa điểm không khó. Trên thực tế Lan Lăng tìm được cái này cô gái tộc cận nhân cùng Ngọc Điệp có chừng 7-8 phần 10 tương tự. Sau đó, Lan Lăng đem biến thành tử vong võ sĩ, sau đó dùng đặc thù đan dược. Hơn nữa một ít giải phẫu hiệu quả, trực tiếp để cho nàng trở nên cùng Ngọc Điệp thành tương tự. Đương nhiên, tất cả tử vong võ sĩ đều có một đặc điểm, vậy nếu không có nhân khí, có vẻ lạnh như băng cứng ngắc. Nhớ phải giải quyết điểm này cũng rất đơn giản, ngủ 2 lần là được, rót vào Lan Lăng năng lượng khí tức. Câu ly tiến hóa phương hướng là ma nữ quốc nữ tử, bởi vì cùng Lan Lăng lâu dài thân thiết, nàng đã cực kỳ thành công, trên người gần như nhìn không ra nửa điểm ngoài hắn tử vong võ sĩ lạnh như băng cùng cứng ngắc. Đương nhiên, trước mắt cái này giả Ngọc Điệp hay là qua loa có vẻ hơi lạnh, hơn hết cho tới nay, chân thật Ngọc Điệp chính là cái này tính tình. Kỳ thực, trước mắt cái này giả Ngọc Điệp, không chỉ có năng lượng khí tức không giống nhau, khí chất cũng không giống nhau, ánh mắt, cử chỉ, cử động miệng, mũi đều có chút cho phép khác biệt, cùng thực sự Ngọc Điệp thực sự chỉ có thành tả hữu tương tự. Thế nhưng, quen thuộc nhất Ngọc Điệp là người nào? Tuyệt đối không phải thế tử ti lãnh, hắn mặc dù cùng Ngọc Điệp tư định cả đời, nhưng thấy mặt cũng bất quá 2-3 lần mà thôi. Quen thuộc nhất Ngọc Điệp là của nàng vậy nhiều người hầu, tỷ nữ, chỉ bất quá toàn bộ bị Lan Lăng làm thịt, hơn nữa những người này cũng không có quyền phát biểu. Còn nữa, chính là công chúa Sang Nôn. Cho nên, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương chính là muốn giành trình diễn vừa ra chỉ hiệu bảo ngựa. Mấu chốt là, hai người kia ở gặp mặt lúc trước thậm chí cũng không có thương nghị qua. Dung tiểu giặc cả xạ vương nói, loại này nhỏ cấp bậc âm như còn muốn thương nghị. Nhắm mắt lại đều có ăn ý. Như là bị sét đánh thế tử ti lánh liều mạng để cho mình bình tĩnh lại, ngụm lớn mà thở hổn hển. Sau đó, hắn trong nháy mắt sửa sang lại chân tướng. Không, trước mắt cái này Ngọc Điệp là giả, thực sự Ngọc Điệp đã bị ngươi giết. Thế tử ti lánh lạnh lùng nói, cái này Ngọc Điệp là giả, là ngươi tìm tới thế thân. Lan Lăng không nói gì, cái tên giả Ngọc Điệp lắc đầu nói, không, phu quân giết chết cái tên chỉ là của ta thế thân mà thôi. Bên cạnh ta đầy tớ tỷ nữ toàn bộ bị ngươi mua được, ta đến Viêm Ma Thành sau đó, cùng phu quân nói về ngươi nỗ lực hiếm nhã chuyện của ta, đồng thời ta cũng lo lắng ngươi như cũ chết tâm, phải chạy đến Viêm Ma Thành tới làm mưa làm gió, tới phá hư ta danh tiết, thậm chí tới mạnh mẽ cướp ta. Cho nên, chỉ có thể ở Viêm Ma trong thành tìm được một dáng dấp cùng ta tương tự chính là chị em làm thế thân. Ti Lanh cả giận nói, lời nói dối, vô sỉ lời nói dối. Nếu nàng là thế thân, phải là người của Viêm Ma Thành, Lan Lăng vì sao phải giết nàng? Giả Ngọc Điệp nói, đây là vì để cho ngươi hết hy vọng, để cho ngươi cho là Ngọc Điệp đã chết, cũng sẽ không dây dưa nữa ta. Từ nay về sau, ta có thể mai danh nhận tích cùng phu quân cùng nhau quá hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà ta thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên như vậy mất trí, dĩ nhiên nỗ lực dùng chuyện này hại chết chồng của ta, thậm chí còn ý đồ mượn cơ hội mưu hại Thái tử Điện Hạ. D. Lời này vừa ra, Thế tử Ti Lãnh, còn có ở đây mọi người toàn bộ dùng mình một cái. Mặt ngoài giết Lan Lăng, thực tế là với tiểu giặc cả xạ vương nổ súng, chuyện này ai cũng biết, thế nhưng ai cũng không dám bóc trần. Mà trước mắt cái này giả Ngọc Điệp dĩ nhiên trực tiếp để lộ, này, này, quá kinh khủng. Đi theo Thế tử Ti Lãnh phía sau những con em quyền quý kia tức khắc nghị cái cổ hơi rét run, không khỏi sau này rụt một cái. Bất đắc dĩ, vốn đã mai danh nhận tích ta chỉ có thể lại một lần nữa xuất hiện vạch trần ngươi xấu xí khuôn mặt, vô sỉ âm mưu. Giả Ngọc Điệp lạnh giọng nói. Giả Thế tử Ti Lãnh lạnh lùng nói, lập tức tìm tế sư trở lại, tìm Sa Mạn trở lại, nghiệm minh linh hồn của nàng, nghiệm minh huyết mạch của nàng, nàng nhất định là giả. Ta đã nhìn ra, ánh mắt của nàng cùng Ngọc Điệp một chút đều không giống nhau. Thế tử Ti Lãnh không phải nói dối, hắn là thật nhận ra, người con gái trước mắt này cùng Ngọc Điệp ánh mắt của thực sự không giống nhau. Mặc dù hắn cùng Ngọc Điệp chỉ gặp qua hai lần, thế nhưng với nàng cái loại này khéo léo dịu dàng, lại mang quật cường hư vinh đôi mắt cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mà trước mắt cái này giả Ngọc Điệp, chỉ có khắc cốt ghi xương địch ý cùng sát khí. Không thể không nói, trước mắt cái này giả Ngọc Điệp hành động không tính là qua được a. Nhưng là, không cần gấp gáp. Triệu Cao cũng có thể đem một con mai biến thành một con ngựa, hắn Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương vẫn không thể đem giả Ngọc Điệp biến thành thực sự. Tiểu giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, Lan Lăng, ngươi nói cho ta biết, trước mắt Ngọc này Điệp đến tột cùng có phải thật vậy hay không? Bằng không, ngươi đây chính là tội khi quân. T. E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám N-E-T Lan Lăng nói, Thái tử Điện Hạ, thần với đầu đảm bảo, trước mắt Ngọc này Điệp là thật, bằng không ta lập tức các hạ ta đây khối thủ cấp. Nay kẻ sướng người họa, thực sự để cho Thế tử Ti Lãnh có một loại cảm giác ngày chó ma a. Đây là trận tròn mắt nói bậy a. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Lan Lăng nói là sự thật, nếu như Ngọc Điệp là giả, Lan Lăng phải không lận lại cắt mất đầu mình một lần, dù sao cũng không phải là không có cắt qua. Tiếp tục, Lan Lăng không người nói, Điện Hạ, nếu muốn phân biệt Ngọc Điệp quận chúa đích thực giả rất đơn giản, trên cái thế giới này có hai người quen thuộc nhất người của nàng, một lại là thê tử của ta công chúa Sang Nôn, cái khác chính là Ngọc Điệp quận chúa nghĩa phụ, ngài Vương Thúc rõ ràng kiên nhẫn. Có đạo lý. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, cho đòi công chúa Sang Nôn. Qua một lúc lâu, tuyệt mỹ vô song, lại mắt đỏ bừng, dung nhan tiểu tụy công chúa Sang Nôn đi ra. Nàng rõ ràng ngay đại điện bình phong sau đó, lại muốn giả vờ từ công chúa Sang Nôn phủ chạy tới dáng vẻ. Lan Lăng tiến lên nắm tay nàng nói, vợ. Công chúa Sa Ngôn thực sự cắn răng đổ máu, dùng sức hất tay của hắn ra. Vừa rồi tiểu giặc cả xạ vương cùng Lan Lăng hợp như cái hố Ti Lãnh một màn kia, nàng chính là thấy rất rõ ràng. Cái này giả Ngọc Điệp mặc dù dung mạo thực sự rất tương tự, nhưng khí chất, nói, cử động hoàn toàn khác nhau. Công chúa Sa Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lúc này, Ngọc Điệp quận chúa tiến lên hành lễ nói, Ngọc Điệp bái kiến công chúa điện hạ. Thế tử Ti Lãnh hướng công chúa Sa Ngôn nói, Sa Ngôn. Ngươi xem, Ngọc này Điệp rõ ràng là giả, ta một cái cũng có thể nhìn ra, huống chi là ngươi. Ngươi nói cho mọi người, cái này Ngọc Điệp là giả, ngươi muốn trả lại cho Ngọc Điệp một công đạo, nàng chính là ngươi thiếp thân thị nữ, nàng và ngươi tình như chị em, lại bị Lan Lăng tên xuất sinh này một kiếm giết. Lúc này, công chúa Sa Ngôn lửa giận ngút trời, có 1 vạn % kích thích nói ra chân tướng, nói cho mọi người, trước mắt cái này Ngọc Điệp là giả. Nhưng là, nàng không dám. Một khi nàng nói cái này Ngọc Điệp là giả, đó chính là với tiểu giặc cả xạ vương nã pháo, liền đại biểu cho nàng đứng ở U Minh Vương tử vừa, liền đại biểu cho nàng phản kháng giặc cả xạ thái tử. Cái này hậu quả, nàng không gánh nổi. Hơn nữa, ở đây thật không có người nhìn ra cái này Ngọc Điệp là giả sao. Nàng đã từng đi bái phỏng qua hội trưởng lao rất nhiều thành viên, bình thường mang theo Ngọc Điệp đi, Ngọc Điệp khí chất, nói điệu bộ bọn họ vẫn là biết. Thế nhưng, hiện tại ở không ai dám mở miệng. Người nào mở miệng, chính là với thái tử điện hạ nổ súng. Nàng cố nén trào máu kích thích, kéo giả Ngọc Điệp tay nói, khó khăn cho ngươi. Nàng những lời này, nói xong gian nan cực kỳ, giống như liều mạng từ trong cổ họng mặt rút ra giống nhau. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi, biến mất ở bọc hậu. Nàng thật sự là không cam lòng cùng tiểu giặc cả xạ vương cùng với Lan Lăng diễn trò, lại thêm không muốn xem Lan Lăng đắc ý bừa bãi khuôn mặt. Quá vô sỉ, quá hèn hạ. Công chúa Sa Ngôn rõ ràng cảm giác được, bản thân lại một lần nữa bị giày vò, lại một lần nữa bị Lan Lăng cường bạo, chỉ bất quá lần trước là thân thể, lúc này đây bị giày vò là linh hồn của nàng. Mặc dù hành động rất kém cỏi, thế nhưng công chúa Sa Ngôn tỏ thái độ rất rõ ràng, thừa nhận trước mắt chính là Ngọc Điệp. Trong nháy mắt, thế tử Ti Lanh nghĩ cả người lạnh lẽo, thứ chi run. Mà nhưng vào lúc này, một mập mạp giặc cả xạ trung niên chập chững vọt xông vào, một thanh đỡ lấy giả Ngọc Điệp, khóc lớn nói, con của ta à, vi phụ còn tưởng rằng ngươi thực sự đã chết chứ. Hóa ra ngươi không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Vị này phái mập mạp trung niên giặc cả xạ người, chính là giặc cả xạ vương rất bất thành khí em trai, rõ ràng kiên nhẫn. Đồng thời, hắn cũng là Ngọc Điệp trên danh nghĩa phụ. Cái này giả Ngọc Điệp nhưng chưa từng thấy qua vị này rõ ràng kiên nhẫn vương thúc, còn qua loa kinh ngạc, mới khóc hô lên tiếng, nghĩa phụ. Nàng cái này hành động thiếu tình chân ý phá, hơn nữa bởi vì xem như tử vong kỵ sĩ kiêu ngạo, cũng không có quỳ xuống. Cái này hành động là muốn chênh lệch, là có kẽ hở. Thế nhưng vương thúc rõ ràng nhịn hành động lại cực kỳ thích hợp, hắn mắt lộ ra từ run rẩy ôn nhu nói, con gái của ta à, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ta còn thiếu chút nữa trách lầm con gái ta tế Lan Lăng chứ, còn kém chút phóng đi Viêm Ma Thành muốn cùng hắn liều mạng chứ, đều do Ti Lanh giật dây. Xong rồi. Xong rồi. Cùng Ngọc Điệp thân mật nhất hai người, một công chúa Sa Ngôn, một rõ ràng kiên nhẫn vương thúc đều thừa nhận trước mắt cái này Ngọc Điệp là thật. Thế tử Ti Lanh chỉ cảm thấy có một cái lớn hướng phía bản thân nào tới. Có âm mưu, có âm mưu. Có tấm màn đen, có tấm màn đen. Đồng nhiên, thế tử Ti Lanh run giọng nói, đi lầu Sa Mạn. Ở trong đó có Ngọc Điệp ma huyết mạch. Đi tế sư đại hội, trước mặt mọi người kiểm tra Ngọc Điệp linh hồn năng lượng. Nàng là giả, thế nào cũng không thành được thực sự. Nhưng vào lúc này, một xạ mạn ra khỏi hàng, nói, Ngọc Điệp quận chúa, ta mang tới ngài trước ma huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu dự trữ, hiện tại muốn lấy ngài một giọt máu, một lần nữa kiểm tra đo lường ngài ma huyết mạch. Giả Ngọc Điệp đưa ngón tay ra, cái tên xạ mạn đâm rách ngón tay của nàng, đem máu tươi nhỏ vào đến một ly đặc thù chất lỏng trong đó. Đến khi máu cùng kiểm tra đo lường dung dịch hoàn toàn dung hợp phản ứng sau đó, trực tiếp rội ở một cái tinh thạch trên giấy, liền ra ma huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu. Trên cái thế giới này, mỗi người ma huyết mạch thiên phú cũng là không đồng dạng như vậy, cho nên ma huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu cũng là không đồng dạng như vậy. Vị này xạ mạn triển khai 2 tờ ma huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu, một cái là vài chục năm trước Ngọc Điệp ma huyết mạch tập tranh ảnh tư liệu dự trữ, một cái là bây giờ. 2 tờ tập tranh ảnh tư liệu giống nhau y chang. Tại sao phải như vậy? Bởi vì, đâm ra tới máu đúng là chân thực Ngọc Điệp A, mặc dù nàng chết, nhưng là của nàng máu phải hao tôn có bao nhiêu, giấu một chút ở giả Ngọc Điệp ngón tay bên trong vô cùng đơn giản. Thế tử Ti Lanh như là xét đánh giống nhau, hét lớn, giả, giả. Thế nhưng, lập tức tâm loạn như ma, rồi lại nói không nên lời nguyên cớ ra. Mà liền lúc này, giả Ngọc Điệp lui về sau hơn bước, nhìn thế tử Ti Lanh lạnh lùng nói, Ti Lanh, ngươi vài lần 3 lần mà ta. Nỗ lực khiếm nhã ta, vào lúc trước ta còn nhịn. Thế nhưng ta gả cho phu quân Lan Lăng sau đó, ngươi lại vẫn nỗ lực mạnh mẽ cướp ta, tuy rằng thân thể ta thuần khiết không mất, thế nhưng danh dự lại bị làm bẩn, ta không còn có bộ mặt sống trên thế giới này. Phu quân, chúng ta tới thế tạm biệt. Ti Lãnh, ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, giả Ngọc Điệp rút ra, chợt đâm thủng buồng tim của mình, trước mặt mọi người tự sát. Toàn trang một tiếng thét kinh hãi. kể cả tiểu giặc cả xà vương, cũng khẽ run lên. Mà Ti Lãnh, như là ngũ lôi hoanh giống nhau. Vốn có, vốn là còn cuối cùng biện pháp, đó chính là để cho Tế Sư Hiệp hội kiểm tra giả Ngọc Điệp linh hồn năng lượng khí tức, như vậy nhất định có thể bóc trần chân tướng. Hơn nữa, phụ thân của hắn Ma Khảm trưởng lão cũng là tinh thần Tế Sư trưởng lão một trong, tiểu giặc cả xà vương tuyệt đối không thể ở tinh thần Tế Sư Hiệp hội lấy thú ngút voi. Tinh thần Tế Sư Hiệp hội ở lĩnh vực ma tộc là nhỏ chúng thế lực, nhưng vừa vặn coi như là phụ thân hắn Ma Khảm trưởng lão địa bàn. Hiện tại, cái này giả Ngọc Điệp dĩ nhiên trước mặt mọi người tự sát. Kể từ đó, hắn Ti Lãnh coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lan Lăng thật ác độc độc a, dĩ nhiên giết người diệt khẩu a. Lan Lăng, ngươi giết người diệt khẩu, ngươi giết người diệt khẩu. Thế tử Ti Lãnh khuôn mặt kinh hoàng, chỉ vào Lan Lăng thét to. Mà lúc này, Ngọc Điệp nghĩa phụ rõ ràng kiên nhẫn Vương Thúc đống nhiên the thé khóc nỉ non, sau đó vọt tới giả Ngọc Điệp thi thể. Bên cạnh gào khóc. Con gái của ta a, ngươi vì sao nghĩ như vậy không ra, ngươi thế nào liền nghĩ như vậy không ra a? Con gái của ta a, ngươi chết thật thê thảm a. So với công chúa Sa Ngôn, vị này rõ ràng kiên nhẫn Vương Thúc hành động nhưng cao siêu hơn nhiều, hoàn toàn thâm tình hợp lại tốt, ngay cả nước mũi đều khóc lên. Cuối cùng, hắn hướng phía tiểu giặc cả xạ Vương liều mạng dập đầu chảy máu nói, Thái tử điện hạ, lao hủ ở vương tộc trong đó là rất không đến tiền đồ một, cho tới nay đều để cho người khi dễ. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi nếu là không giao cho nữ nhi của ta một cái công đạo, ta coi như bẩm báo giặc cả xạ vương trước mặt, coi như tan nát, cũng sẽ không tiếc. Ta cũng muốn nhìn, có vài người có phải hay không có thể lấy thú ngút voi, có phải hay không có thể thảo gian nhân mạng mà không gặp được trừng phạt nghiêm khắc. Coi hắn ra thế này, với Ngọc Điệp quả thực so với thân nữ nhi còn muốn thân A. Không biết, hắn và thật Ngọc Điệp, cũng chính là gặp qua hai mặt mà thôi. Lúc này, Thế tử Ti Lãnh chỉ cảm thấy vô cùng sai lầm. Rõ ràng là Lan Lăng thảo gian nhân mạng, rõ ràng là Lan Lăng giết Ngọc Điệp quận chúa, thế nào hiện tại biến thành là hắn giết Ngọc Điệp quận chúa? Tấm màn đen A, thiên đại tấm màn đen A. Có người chỉ hiệu bảo ngựa, lấy thú ngút voi A. Lúc này, tiểu giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, Ti Lãnh, ngươi nỗ lực hiếm nhã viêm ma kỳ chủ Lan Lăng vợ, phá hoại vương tộc cùng ma kỳ thông gia, phải bị tội gì? Ti Lãnh, ngươi gián tiếp hại chết vương tộc nghĩa nữ Ngọc Điệp quận chúa, phải bị tội gì? Thế tử Ti Lãnh tức giận quát, nói xấu, vô sỉ nói xấu. Có âm mưu, thiên đại âm mưu. Tiểu giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, mất trí, ngu đần không còn gì để nói. Sứ giả, đem Ti Lãnh tứ chi gân mạch đánh gãy, xương tứ chi của hắn toàn bộ đập nát. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng tiến lên phía trước nói, Thái tử điện hạ, Ti Lãnh danh tiếng quá tệ rồi, phải thi triển cung hình. Lời này vừa ra, ở đây chim trong quần mọi người chợt co rụt lại. Quá độc ác, quá vô sỉ. Chương 698, thảm tuyệt Ti Lãnh. Sang luôn hao tổn tâm trí. Tiểu giặc cả xạ vương bên trong mũi hơi nghẹn, đánh gãy gân mạch, cắt ngang tứ chi đối với thế tử Ti Lãnh mà nói đã là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Mà Lan Lăng dĩ nhiên trực tiếp muốn đem hắn triệt sản, đây là muốn trực tiếp bị hủy hắn A. Ở ma tộc trong đó truyền thừa cũng là vô cùng trọng yếu, đã không có hậu duệ, cũng sẽ không có trông cậy vào. Triệt sản thế tử Ti Lãnh, không chỉ là bị hủy chính hắn, hơn nữa cũng là bị hủy Ma Khảm trưởng lao nhất mạch A. Mấu chốt là Ma Khảm trưởng lão cùng giặc cạ xạ vương quan hệ là phi thường thân mật. Hai người không chỉ là anh em ruột, còn là chiến hữu, bằng hữu tốt nhất. Mấy thập niên qua, Ma Khảm trưởng lão vẫn luôn đứng ở giặc cạ xạ vương phía sau, hoàn toàn xưng là giặc cạ xạ vương tay chân, cho nên hắn không chỉ có là giặc cạ xạ vương tộc trưởng lão, cũng là tộc giặc cạ xạ trưởng lão. Tộc giặc cạ xạ là không đến thủ tướng trước, nếu như có, Ma Khảm trưởng lão thì tương đương với tộc giặc cạ xạ thủ tướng, còn kiêm nhiệm nửa lãnh tụ tinh thần. Cắt ngang Ti Lãnh tứ chi còn có thể tiếp nối, cắt mất gân mạch thậm chí cũng có thể tiếp nối, chẳng qua là với tu vi có ảnh hưởng. Mà chia sắn mất, sẽ thấy cũng dài không ra ngoài, hắn nhưng không giống như là Lan Lăng loại này nghịch thiên ma huyết mạch. Thế tử Ti Lãnh chính là giặc cả xạ vương tộc thứ tư thuận vị người thừa kế, so với công chúa Sa Ngôn còn muốn kháo tiền A, một khi triệt sắn hắn, chỉ sợ đánh xuyên giặc cả xạ vương bệ hạ điểm mấu chốt. Thế nhưng, tiểu giặc cả xạ vương do dự thời gian ngay cả một giây đồng hồ cũng không có. Ánh mắt ngược lại lộ ra tà ác ánh mắt, nói, đúng, có lý. Tiếp tục, hắn vung tay lên nói, hành hình. Tức khắc, bốn gã ảnh tử võ sĩ ra khỏi hàng, chợt đè lại thế tử Ti Lãnh. Các ngươi dám. Các ngươi dám. Thế tử Ti Lãnh lớn tiếng quát, cha của ta là giặc cả xạ vương bệ hạ chiến hữu thân mật nhất, là vương tộc trưởng già, là tộc giặc cả xạ trưởng lão, ta là giặc cả xạ vương tộc thứ tư thuận vị người thừa kế, các ngươi dám. Ảnh tử võ sĩ là tiểu giặc cả xạ vương du lịch thời điểm. Từ viễn cổ phế tích trong đó giải cứu ra, bọn họ chỉ trung thành với tiểu giặc cả xạ vương một người, nơi nào sẽ để ý tới thế tử Ti Lánh uy hiếp. Các ngươi đều chết hết sao? Toàn bộ đứng ra a, chống lại loạn mệnh a. Thế tử Ti Lánh hướng phía sau hơn 1000 tên con em quyền quý lớn tiếng quát, lẽ nào các ngươi nhìn không ra, tiểu giặc cả xạ vương cùng Lan Lăng hợp mưu hại ta sao? Đứng ra a, đứng ra a. Thế tử Ti Lánh không kêu những thứ này hoàn hảo, này một gọi ra, phía sau những con em quyền quý gần như bị dọa tè ra quần, lập tức lui về sau vài chục bước, liều mạng cùng hắn phân rõ giới hạn. Bắt đầu đi, tiểu giặc cả xạ vương thản nhiên nói. Ảnh tử võ sĩ rút ra 4 nhánh đặc thù dao găm. Đây là dùng tinh không ma lực thiên thạch ma thành, đương nhiên là thông thường cái loại này, chính là Lan Lăng bắn chết con chỉ mẹ dạ 3 đầu cái loại này. Không phải tiểu giặc cả xạ vương vị trí trái tim cái loại này năng lượng lỗ đen thể. Cái gọi là tinh không ma lực thiên thạch, nhiều lắm chẳng qua là năng lượng lỗ đen ô nhiễm thể. Loại này hắc ám dao găm, cũng phải đặc biệt dùng đặc thù có thể đem tinh thạch xem như vỏ kiếm. Phun phụt. 4 nhánh hắc ám dao găm chợt đâm, đánh gãy thế tử Ti Lánh tứ chi gân. Không có bất kỳ máu tươi tiêu ra, chỉ có vô hạn lạnh như băng. A, thế tử Ti Lánh phát sinh thê lương kêu thảm. Phía sau hắn hơn 1000 con em quyền quý chợt một hồi run run. Một người trong đó ảnh tử võ sĩ đem thế tử Ti Lánh một cánh tay theo như trên mặt đất, sau đó chợt một cước đoạt dưới. Rầm, rầm, rầm, rầm. Thực sự một cước đạp. Danh danh đem Ti Lánh xương cánh tay từng tấc đạp gãy, a, không phải đạp gãy, mà là hoàn toàn nát bấy. Tiếp theo là thứ hai nhánh cánh tay. Điều thứ nhất chân, điều thứ hai chân. Thế tử Ti Lánh tứ chi xương, từng tấc bị tươi sống đạp lộn xộn. A a a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực khiến người ta rợn cả tóc gáy. Kỳ thực, thế tử Ti Lánh hợp lại không cảm thấy có bao nhiêu sao đau đớn, mà là nghĩ sợ hãi, một loại nội tâm cùng tinh thần phía trên đau khổ. Vốn là hắn là hăng hái, là hắn thổi lên vương vị tranh đấu kèn lệnh. Hơn nữa, hắn nghĩ dễ dàng có thể đem Lan Lăng đưa vào chỗ chết, nhưng lại có thể đem tiểu giặc cả xạ vương đánh cho đầy bụi đất, mặc dù không cách nào hoàn toàn dao động hắn thái tử vị, nhưng ít ra có thể đưa hắn vương miệng nứt mất một khối lớn. Nhưng mà thật không ngờ, dễ dàng liền đã bị phiên bản, hơn nữa bị tai họa ngập đầu. Hắn vẫn cảm thấy, đánh gây gân, cắt ngang tứ chi đối với loại này mà tộc hậu duệ quý tộc mà nói là phi thường xa xôi. Nhưng mà thật không ngờ, loại này thảm thiết sự tình cứ như vậy xảy ra, phát sinh ở trên người của mình. Điều này làm cho hắn nghĩ không chân thật, cũng hiểu được càng sợ hãi. Về phần theo hắn mà đến hơn 1000 tên con em quyền quý, thì hơn nữa mặt như màu đất. Thành giặc cả xạ bên trong, giặc cả xạ vương tộc đã có bao lâu không đến phát sinh qua thế này chuyện kinh khủng. Thế tử Ti Lánh là cao cấp nhất giặc cả xạ vương tộc một thành viên, nhưng là bây giờ tiểu như cùng chó chết giống nhau bị đánh gãy tay chân gần, bị cắt đứt tay chân. Như vậy bọn họ những người này, càng là ngay cả chó lợn cũng không bằng, chắc chắn là tan nát ta. Viêm ma kỳ chủ Lan Lăng, ngươi coi như là đương sự, sau cùng cung hình liền do ngươi tới thực hiện, như thế nào? Tiểu giặc cả xạ vương đống nhiên nói. Mắt Lan Lăng sáng ngời, nói, cảm ơn thái tử điện hạ. Sau đó, vươn tay. Một tên ảnh tử võ sĩ đem một nhánh tinh không ma lực thiên thạch dao găm đưa cho hắn, đương nhiên là phong ở đặc thù tinh thạch vỏ kiếm bên trong. Coi như là thông thường tinh không ma lực thiên thạch, cũng có đáng sợ thôn vệ năng lượng, tuyệt đối không dám có bất kỳ phất lở. Lan Lăng nói, phiền phức đem thế tử Ti Lánh nhấc lên tới. 4 gã ảnh tử võ sĩ, đem mềm nhung thế tử Ti Lánh nhấc lên tới. Vốn là thế tử Ti Lánh là phi thường tuyệt đẹp, so với phụ nữ xinh đẹp hơn. Thế nhưng hiện tại, trên mặt không có chút nào huyết sắc, bởi vì thống khổ và sợ hãi hoàn toàn vặn vẹo trở thành một đoàn. Lan Lăng tiến lên, cười lạnh nói, là ai cho ngươi lòng tin, để cho ngươi dám trộn đều vương vị tranh loại chuyện này. Thế tử Ti Lánh nhìn phía Lan Lăng, run rẩy mà vừa lạnh như băng nói, cha ta cùng U Minh thế tử phải báo thù cho, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan Lăng rút ra ngoài một nhánh dao găm, ở thế tử Ti Lánh trên mặt xẹt qua một đường lại một nói. A. Thế tử Ti Lánh rít lên một phen. Tức khắc, hắn mặt mũi đẹp đẽ một mảnh máu thịt không rõ. Các ngươi mở ra vương vị tranh cái lệnh, lẽ nào các ngươi còn tưởng rằng có tạm dừng? Lan Lăng cười lạnh nói, cái gì bọn họ sẽ không bỏ qua ta? Liền bọn ta thật giống như chúng ta sẽ bỏ qua bọn họ giống nhau, tên này một khi mở ra liền không dừng được, chúng ta đã định trước liền đạp cha ngươi, đạp U Minh vương tử thi cốt leo lên vương vị. Những lời này, không chỉ có thế tử Ti Lánh một người nghe được, rất nhiều tu vi cao cường xả mạn cùng trưởng lão đều nghe được. Bọn họ lúc này thật hận không thể bản thân không đến giải cái lô thai. Mà lúc này tiểu giặc cả xả vương phải hơi thống khổ nhất ngôi, Lan Lăng vị này không có ai biết ma đế bệ hạ, quả nhiên e sợ cho thiên hạ bất luận a. Dành dành muốn đem vương vị tranh công khai cho thế a. Lan Lăng dao găm tiếp tục ở thế tử Ti Lánh gương mặt cắt một tấc lại một tấc máu thịt, chậm rãi nói, ngươi cho là, ngươi thừa nhận đau khổ là cao trào. Không, không, không, này chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Dứt lời, Lan Lăng chợt đem dao găm sen vào thế tử ti lánh hốc mắt bên trong. Phun phụt, máu tươi tiêu bắn. Một hồi đau nhức, thế tử ti lánh mắt phải một hồi hắc ám. A a a, hắn phát ra trước nay chưa có kêu thảm. Trong đại điện mọi người đều rợn cả tóc gáy. Sau tấm bình phong mặt công chúa sang nôn, thân thể mềm mại cũng chợt một hồi run sợ. Trước mắt một màn này, nàng rõ ràng không có nghĩ tới, lại là như vậy máu tanh. Đương nhiên, lại máu tanh hình ảnh nàng đã gặp, thế nhưng phát sinh ở đỉnh cấp giặc cả xạ vương tộc thành viên trên người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tiểu giặc cả xạ vương cũng không khỏi phải cắn răng một cái, vừa nhíu mũi, hắn hơi hối hận để cho Lan Lăng thực hiện cung hình. Vị này ma đế bệ hạ, thật sự là quá phải bản thân phát huy. Thế tử ti lánh gầm thái tử điện hạ, dưới phạm thượng, có mắt không tròng, làm đoạt đi hai mắt, nhưng nể tình hắn là vương tộc thành viên, cho nên chỉ đoạt một mực, gian đe. Một tên tuổi già cực kỳ tộc giặc cả xạ trưởng lão vội vàng hô. Hắn là già nhất sa mạn, đã từng là giặc cả xạ vương giáo sư, hôm nay lại là tiểu giặc cả xạ vương giáo sư, Lô Chắc trưởng lão. Tên này rất giống là nhân loại trí giả, nhưng thực hắn xuất thân từ linh tộc. Đầu lớn, tứ chi ngắn nhỏ, vô cùng xấu xí, nhưng là một cực kỳ trí tuệ chủng tộc. Vị này Lô Chắc trưởng lão, là tiểu giặc cả xạ vương rất kiên định người ủng hộ. Tiểu giặc cả xạ vương lo lắng Lan Lăng mượn cơ hội phát huy, nói, Viêm Ma kỳ chủ các hạ, thực hiện cung hình nữa. Lan Lăng chợt rút ra tinh không ma lực thiên thạch, nhắm ngay thế tử ti lánh trong quần, sẽ phải chợt vung xuống. Mà nhưng vào lúc này, một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại khí tức bao phủ toàn bộ đại điện. Như thông thái sơn áp đỉnh giống nhau. Dòng năng lượng này không chỉ là ma lực năng lượng, hay là tinh thần năng lượng. Sau đó, cung điện cửa chính mở ra, một người cao lớn mà vừa thân ảnh gầy yếu đi đến. Lan Lăng còn chưa từng thấy qua thế này. Khiến người ta sợ hãi người. Cao như thế, có chừng 2 thước 3 4, rồi lại rất gầy. Mũi càng cao, hốc mắt hám sâu, người mặc tơ vàng hắc bảo. Hai cái mắt giống như ngọn lửa màu đen, vừa giống như giếng cạn giống nhau, nhìn không người một cái, thì dường như muốn đem người linh hồn thôn phệ. Khuôn mặt của hắn màu da rất trắng, giống như không chút nào huyết sắc. Hơn nữa, lông mày của hắn, tóc của hắn, cũng là một mảnh tuyết trắng. Hắn từng bước đi vào bên trong đại điện. Tức khắc, mọi người bản năng túi chào tiếp nữa. Hơi thở của hắn, gần như chấn áp thôi ở đây mọi người, kể cả ở đây giặc cả xã hội trưởng lao thành viên. Chỉ có 3 người, như cũ đứng thẳng. Lan Lăng, tiểu giặc cả xã vương, còn có tiểu giặc cả xã vương giáo sư Lô Chắc trưởng lão. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này võ đạo tuyệt đỉnh cường giả, tinh thần tuyệt đỉnh cường giả, chính là thế tử ti lãnh phụ thân của Ma Khảm trưởng lão. Giặc cả xã vương huynh trưởng, toàn bộ tộc giặc cả xã giàu có nhất quyền thế người, tương đương với giặc cả xã lĩnh vực thủ tướng, kiêm nửa lãnh tụ tinh thần. Tiểu giặc cả xã vương từ trên ghế tiếp, hướng phía Ma Khảm trưởng lão thi hành bán lễ nói, bái kiến ba phụ. Dù cho với thái tử đó pho, cũng muốn hướng Ma Khảm trưởng lão hành lễ. Ma Khảm trưởng lão cũng hướng tiểu giặc cả xã vương thi hành bán lễ nói, cựu thần bái kiến thái tử điện hạ. Tiểu giặc cả xã vương nói, nghe nói ba phụ thân thể không khỏe, vì sao không ở trong nhà tĩnh dưỡng? Ma Khảm trưởng lão nói, nghe nói con trai gặp rắc rối, không để ý tới nghỉ ngơi, đặc biệt hướng thái tử điện hạ xin tha thứ, có thể hay không tạm tha qua nghịch tử ti lánh lúc này đây, huống chi hắn đã bị trừng phạt. Tiếp tục, Ma Khảm trưởng lão hướng phía Lan Lăng lạnh nhạt nói, vị này chính là Viêm Ma kỳ chủ Lan Lăng các hạ là sao? Vừa đúng biết không? Không được một người đem tiện nghi chiếm xong rồi, cũng không cần một người đem đạo lý chiếm xong rồi, chuyển biến tốt hay thu, nếu không sẽ tao tới tai họa ngập đầu. Ma tộc quả nhiên là ma tộc, coi như là đỉnh cấp đại nhân vật, cũng phát sinh khỏa thân kết quả uy hiếp, hợp lại không có bao nhiêu che giấu. Lan Lăng chậm rãi nói, Ma Khảm trưởng lão, ngài đã xuất hiện, ta nhất định phải nể tình. Nhưng là phi thường đáng tiếc, có mấy lời ta đã nói ra ngoài, ta đã nói rồi, muốn triệt sản mất thế tử ti lãnh. Ta nói đến, cũng chỉ có thể làm được. Sau đó, nhìn chằm chằm Ma Khảm trưởng lao ánh mắt, nhẹ tay nhẹ vung lên. Huyết quang bính hiện tại. Không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Thế tử ti lánh chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng hắc ám, sau đó phát sinh giết lợn giống nhau, như là nữ tử giống nhau lạc giọng thảm cự tuyệt thét chói tai. A a a. Lan Lăng dĩ nhiên ngay trước Ma Khảm trưởng lão mặt, triệt sản con hắn, người thừa kế của hắn. Toàn trang mọi người hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí cũng hao tổn tâm trí. Thậm chí công chúa Sa Ngôn giờ khắc này trái tim cũng chợt kịch liệt nhảy động một cái. Chương 699, Ti Lánh chết. Công chúa Sa Ngôn ly hôn. Ở Lan Lăng động thủ trong nháy mắt, Ma Khảm trưởng lão phóng xuất ra không gì sánh được năng lượng cường đại, bay thẳng đến Lan Lăng mang tất cả đi. Hắn không ngừng muốn đem Lan Lăng trói buộc, thậm chí muốn cho hắn hít thở không thông, muốn cho toàn thân hắn gân mạch hoàn toàn nát bấy. Tựu như cùng kinh thiên biển gầm, mãnh mã vô vào bờ biển làm trò rong chơi người. Thế nhưng, hắn không gì sánh được năng lượng cường đại giống như đụng phải một phía đáng sợ cưỡng bức, nói cho đúng là hai mặt. Tiểu Giác Cạ Sa Vương, Lô Chắc trưởng lão. Hai người này thả ra năng lượng lực tràng, danh danh chặn Ma Khảm trưởng lão công kích. Rầm. Biểu nhìn trên mặt không có gì cả phát sinh, nhưng toàn bộ đại điện giống như không hiểu thổi qua một hồi năng lượng to lớn gió bão. Ma Khảm trưởng lão ánh mắt như điện bắn về phía Tiểu Giác Cạ Sa Vương, nỗ lực dùng mình ủy thế áp bức hắn. Nhưng mà, Tiểu Giác Cạ Sa Vương đáp lại chỉ chẳng qua là khỏe miệng một đường cười nhạt. Đem thế tử ti lãnh triệt sản hoàn tất sau đó, Lan Lăng đem tinh không ma lực thiên thạch giao găm cắm trở lại trong vỏ kiếm, sau đó nhìn phía Ma Khảm trưởng lão, cũng cười một cái. Vương vị tranh đoạt cho tới bây giờ cũng là máu rầm rề, nếu bắt đầu rồi, chính là ngươi chết ta sống, mãi đến có một phương hoàn toàn ngã xuống, không có người nào có thể chủ động ngừng. Có vài người thật biết điều, bản thân giấy lên vương vị tranh đấu mở màn, bản thân động thủ trước, còn hy vọng xa với đối phương thủ hạ lưu tình. Vị này Ma Khảm trưởng lão còn nỗ lực dùng lực lượng của chính mình cùng quyền thế uy hiếp Lan Lăng. Hắn uy hiếp Lan Lăng. Không tha con trai của ta, liền đem ngươi bằng thây vạn đoạn, chém tận giết tuyệt. Chính là, Lan Lăng coi như buông tha con hắn, hắn cũng vẫn là phải tìm kiếm bất cứ cơ hội nào đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn chém tận giết tuyệt, lẽ nào sẽ bỏ qua Lan Lăng phải không? Ma Khảm trưởng lão nhìn thoáng qua trên mặt đất co giật con trai, khuôn mặt một hồi có quắp. Đứa con trai này của hắn, trên cơ bản coi như là phế đi. Hắn thâm thúy kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Giác Cạ Sa Vương. Tiểu Giác Cạ Sa Vương lười biếng ngồi trở lại đến vàng trên bảo tọa, nói: "Bá phụ, ngươi còn có chuyện gì sao?" Ma Khảm trưởng lão đông nhiên một hồi nhe răng cười, nói: "Nghịch tử này nếu phạm vào lớn như vậy lỗi, đây cũng là không cần giữ lại, trực tiếp xử tử được rồi." Dứt lời, hắn tiến lên lấy tay nắm ở con trai ruột ti lánh trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái. "A!" Trên đại điện vô số người phát sinh một tiếng kinh hốt. Đang co giật thế tử ti lãnh, đầu rành rành bị chặt đứt tiếp. Cha không được ti lãnh nằm mơ cũng thật không ngờ, đang bị đánh nát tứ chi, bị triệt sản sau đó, cha Ma Khảm dĩ nhiên thân thủ giết mình, lúc trước phát sinh tất cả, cũng không bằng giờ khắc này tâm linh chấn kích, hắn một tiếng gào thét còn chưa có phát sinh, cũng đã bị cắt đứt đầu. Lan Lăng khuôn mặt manh mà một hồi có quắp. Cái này lao tặc hung ác à, hổ dữ không ăn thịt con, hắn cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người giết chết con trai của mình. Ti lãnh không chỉ có riêng là cốt nhục của hắn, còn là người thừa kế của hắn A. Hơn nữa, hắn động thủ giết chết con trai của mình chính là hướng toàn bộ thiên hạ công bố, hắn và Tiểu Giác Cạ Sa Vương đã là không chết không thôi, trừ phi có một phương hoàn toàn ngã xuống, coi như Giác Cạ Sa Vương cũng vô pháp ngăn cản hết chuyện này. Công chúa Sa Ngôn nhìn thấy một màn này, cũng thân thể mềm mại lạnh lẽo. Đương nhiên, nàng cũng là một người hung ác, đã từng thân thủ giết chết vị hôn phu của mình Mãi Thuật. Hơn hết khi đó Mãi Thuật bản nên chết. Nàng coi như là thay trời mà giết. Mà trước mắt Ma Khảm trưởng lão chính là đem con trai của mình trở thành vũ khí, thân thủ giết chết con trai, cấp cho mọi người mang đến kinh hoàng, nhất là Tiểu Giác Cạ Sa Vương. Tiểu Giác Cạ Sa Vương như cũ lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng thầm mắng một lão tặc âm hiểm. Nguyên bản Ma Khảm trưởng lão giấy lên vương vị tranh đấu, ở Giác Cạ Sa Vương tộc trong đó là đối lý, là có nguồn gốc tội lỗi. Thế nhưng giết chết con trai, lập tức liền trở nên có lý chẳng sợ. Con trai đều chết ở ngươi Tiểu Giác Cạ Sa Vương trong tay, ta phản đối ngươi chẳng lẽ không phải sao? Ta và ngươi là địch chẳng lẽ không phải sao? Kể từ đó, toàn bộ Giác Cạ Sa Vương tộc đều có thể quên lãng Ma Khảm trưởng lao giấy lên vương vị tranh đấu sự thật này, phải quên lãng hắn chủ động công kích Tiểu Giác Cạ Sa Vương truyền thực. Dù sao, hắn ngay cả người thừa kế đều chết hết, còn nghĩ thế nào làm? Lan Lăng, ta Ma Khảm hướng thiên thượng thần ma lập thệ, nhất định sẽ đem ngươi, đem người nhà của ngươi, con cái toàn bộ bằng thây vạn đoạn, phải đem ngươi toàn tộc chém tận giết tuyệt. Trước khi đi, Ma Khảm trưởng lão gần từng chữ. Thế nhưng, nói câu nói này thời điểm, hắn cũng là nhìn chằm chằm Tiểu Giác Cạ Sa Vương. Muôn người chú ý vương vị trận chiến đầu tiên kết thúc. Ngoài dự liệu của mọi người, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Lan Lăng không có chết, ngược lại khí thế hung hăng thế tử ti lanh chết, nhưng lại bị chết cực độ đó thảm. Trước khi chết, tứ chi bị tươi sống cắt ngang, của quý còn bị triệt sản rớt. Biết được kết quả này sau đó, tất cả mọi người câm như hến. Càng biết được Ma Khảm trưởng lão là thân thủ giết chết con trai mình, toàn bộ thành Giác Cạ Sa độ nóng đều giống như giảm xuống mấy độ. Thành bên trong người đi trên đường phố thiếu một nửa, trên bầu trời mây đen giống như đều giảm thấp xuống mấy tầng. Mọi người gần như cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, hoàn toàn là phong vũ sắp sửa tới. Gần như tất cả mọi người nghĩ, có một cổ gió tanh mưa máu đang muốn kéo tới. Tộc Vân Ách, ma tộc liên minh tổng bộ. U Minh Vương tử rất nhanh biết được thành Giặc Cạ Xạ tất cả tin tức. Hắn tướng mạo cùng tiểu Giặc Cạ Xạ Vương hoàn toàn là hai người khác cực. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương như là pho tượng giống nhau, giống như không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả trong mắt đều không thế nào chuyển động. Mà U Minh Vương tử, trên mặt giống như mỗi một tên biểu tình đều có thể nói. Lông mày của hắn, khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng cũng có thể toát ra hắn nếu muốn biểu đạt ý tứ. Luận khuôn mặt đẹp cấp bậc, hắn và tiểu Giặc Cạ Xạ Vương tương xứng. Thế nhưng hắn gương mặt đẹp này khiến người ta tràn đầy gần gũi, như cây đón xuân giống nhau. Hắn bộ dáng này, ngược lại rất giống là quốc gia nhân loại công tử thanh nhã. Thế nhưng, chỉ cần hắn lộ ra cười nhạt, tất cả khí chất trong nháy mắt biến ảo, tất cả phong độ chỉ có, tất cả như cây đón xuân toàn bộ biến mất, thay vào đó là yêu dị tà mị. Mà lúc này, hắn liền lộ ra loại này tà dị cười, để cho bên người người cực sợ. Ti lánh chết. Chết tốt lắm à. Như vậy ma khảm lão tặc cũng chỉ có thể hoàn toàn đứng ở bên bọn ta. U Minh Vương tử cười nói, Thái tử Vương Minh, cảm ơn ngươi à, để cho ta khoảng cách vương vị vừa gần một bước. Nghịch tử Giặc Cạ Xạ Vương giận dữ. Đây là hắn lấy được xấu nhất một tin tức, ma khảm trưởng lão dĩ nhiên cùng Thái tử hoàn toàn xích mích, trở thành tử địch. Hai người này, một là hắn phụ tá đắc lực, một là người thừa kế của hắn. Mấu chốt nhất là hai người này tọa chấn tộc Giặc Cạ Xạ hậu phương lớn, ở đại chiến trước mắt phát sinh nội đấu. Này đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng có thể nghĩ. Vốn có, Giặc Cạ Xạ Vương ở trong lòng là oán giận ma khảm trưởng lão, trách cứ hắn không nên ở phía sau mở vương vị đấu tranh. Thế nhưng, thế tử Ti lãnh chết, để cho hắn đem đoán khí rơi vào thái tử tiểu Giặc Cạ Xạ Vương trên đầu. Ma khảm như thế nào đi nữa nói cũng là thái tử ngươi bá phụ, ngươi dĩ nhiên giết con hắn. Ngươi lại như vậy đối đãi trưởng bối. Vậy sau này ngươi biết như thế nào đối đãi ta chứ? Hơn nữa, hắn ở sâu trong nội tâm còn có chút cho phép hổ thẹn. Huynh trưởng của nàng ma khảm tại sao lại hỗ trợ U Minh? Cũng Giặc Cạ Xạ Vương thái độ mình mở ám. Ở ngoài trước mặt người khác, Giặc Cạ Xạ Vương nửa điểm không đến biểu lộ ra loại này mở ám. Thế nhưng với rất chính quy vài người trước mặt, hắn quả thực cố ý trách cứ qua vài câu Giặc Cạ Xạ thái tử, cũng nhiều lần khích lệ U Minh vương tử. Cái này cho người tâm phúc hà tưởng không gian. Giặc Cạ Xạ Vương quả thực hơn nữa thương yêu U Minh vương tử. Thế nhưng hắn có dịch chữ tìm cách sao? Đây là không có, hắn chỉ là muốn để cho U Minh Vương tử trở thành thái tử đá mài đao, nếu muốn cho Giặc Cạ Xạ thái tử tạo thành áp lực, nói cho hắn biết phụ vương ta mới là tối cao trọng tài người, ngươi thái tử vị liền chưa chắc vững như vậy cố, nếu để cho ta không hài lòng, ta có thể cho ngươi thái tử vị, cũng có thể thu hồi. Chỉ bất quá lúc trước Giặc Cạ Xạ thái tử không đến đem áp lực này nửa điểm để vào mắt, hoàn toàn là không đến đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tư thế, càng không có đem U Minh Vương tử coi như một lần sự tình. Nhưng mà thật không ngờ, ma khảm trưởng lão vừa mới vươn tay, kết quả chính là như vậy máu chảy đầm địa. Ma khảm xuất sắc nhất người thừa kế Ti lãnh, dĩ nhiên chết thảm ở thái tử quý phủ. Kết quả này để cho Giặc Cạ Xạ Vương khiếp sợ, phẫn nộ, hổ thẹn, còn có mơ hồ kiêu ngạo. Hắn cái này người thừa kế quả thực thô bạo, trực tiếp dùng máu tanh nhất thủ đoạn nói cho mọi người, nếu muốn nhúng chàm ta thái tử vị, đây là kết cục. Mà phẫn nộ thì là bởi vì, thái tử ngươi có thể có đem ta người phụ thân này để vào mắt. Vương vị thứ tư người thừa kế, ngươi nói triệt sản liền triệt sản, ngươi nói giết sẽ giết. Mặc dù là ma khảm trưởng lão giết, thế nhưng ở Giặc Cạ Xạ Vương xem ra, đây cũng quá giết chết không đến khác nhau. Về phần hổ thẹn, hắn nghĩ trận này vương vị tranh đấu có rất lớn trình độ phía trên là bởi vì hắn biểu lộ ra thái độ mập mờ, mới khiến cho huynh trưởng ma khảm đi ra bước này. Bệ hạ, ma khảm trưởng lão cầu kiến. Thiếp thân bồi bản tiến lên bẩm báo. Giặc Cạ Xạ Vương chau mày, nhưng không được không đem thanh âm phóng nhu đạo. Mời đến tới. Bái kiến bệ hạ. Ma khảm trưởng lão hai đầu gối quỳ xuống. Giặc Cạ Xạ Vương vội vàng tiến lên đưa hắn nâng dậy, nói, huynh trưởng không cần đa lễ. Thế nhưng, ma khảm trưởng lão quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Giặc Cạ Xạ Vương đạo, thành Giặc Cạ Xạ phát sinh tất cả ta biết, thái tử hậu tả, Ti lãnh là đệ đệ của hắn, tay chân giống nhau, coi như có lỗi gì chỗ, cũng không phải dùng nghiêm nghị như vậy thủ đoạn. Hắn đem ta người phụ thân này để ở nơi đâu? Đem bộ ngươi một bá phụ để ở nơi đâu? Ma khảm trưởng lão quỳ xuống nói, khuyển tử mạo phạm thái tử điện hạ chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng viêm ma kỳ chủ Lan Lăng là gì? Ta Giặc Cạ Xạ Vương tộc tay sai chó săn mà thôi, hắn dựa vào cái gì chính tay đâm Ti lãnh? Hắn dựa vào cái gì triệt sản Giặc Cạ Xạ Vương tộc thứ tư người thừa kế? Thân khẩn cầu đem Lan Lăng đem ra công lý, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Giặc Cạ Xạ Vương làm khó. Triều an Lan Lăng, đồng thời đem công chúa sang luôn gà đó. Mặc dù là tiểu Giặc Cạ Xạ Vương một tay thao tác, nhưng là Giặc Cạ Xạ Vương cho phép. Vị này Giặc Cạ Xạ Vương ánh mắt nhãn giới hay là ý chí, cũng đều có. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua cái này lan lăng, nhưng đối với hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Lĩnh vực ma tộc kinh thiên đại chiến đang ở trước mắt, hắn giặc cả xạ vương tộc nhân tài hiển nhiên càng nhiều càng tốt. Càng lan lăng trên đầu còn có một nhánh cường đại bán nhân mã đại quân. Vì mời chào lan lăng, giặc cả xạ vương tộc trả giá cao không thể bảo là không lớn, không chỉ sắc phong hắn vì viêm ma kỳ chủ, nhưng lại đem công chúa Sa Ngôn gả cho hắn. Hiện tại, ma khảm trưởng lão lại muốn xin hắn diệt trừ lan lăng. Diệt trừ lan lăng, liền nhất định sẽ ép trái lại viêm ma kỳ. Nếu như đặt ở lúc bình thường, viêm ma kỳ lãnh địa làm phản cũng liền tạo phản, không quan trọng. Nhưng đại chiến sắp tới, tộc giặc cả xạ bên trong một khi bùng nổ nội chiến, hậu quả khó lường. Thế nhưng, giặc cả xạ vương lại không muốn làm tức giận vị này huynh trưởng, dù sao hắn nhưng là của mình phụ tá đắc lực, mấy thập niên qua thân mật chiến hữu. Huynh trưởng, đại chiến trước mặt, chờ ta trở lại thành giặc cả xạ, nhất định trừng phạt nghiêm khắc lan lăng, như thế nào? Giặc cả xạ vương dùng kéo tự quyết. Ma khảm trưởng lao nói, ta biết bệ hạ cũng thật khó khăn, vậy thần nguyện ý lui về phía sau một bước. Giặc cả xạ vương đạo, huynh trưởng nói một chút coi. Ma khảm trưởng lao nói, lan lăng giết chết Ngọc Điệp, giết chết vương tộc đầy tớ, như là tể gà giết chó. Cuối cùng thậm chí triệt sản con trai của ta Tí Lãnh, hắn có thể có nửa điểm đem vương tộc uy nghiêm để vào mắt. Bực này cuồng vọng hạng người, còn có tư cách gì trở thành ta vương tộc một thành viên, còn có tư cách gì trở thành vương tộc con rể, mời ngài giải trừ hắn cùng với công chúa Sa Ngôn đó hôn nhân, đem lan lăng trục xuất giặc cả xạ vương tộc. Giặc cả xạ vương cao mày nói, như vậy không tốt đâu. Sa Ngôn đầu tiên là cùng ngại thuật đính hôn, kết quả ngại thuật chết. Hôm nay cùng viêm ma kỳ chủ lan lăng thành hôn không mấy ngày nữa, dĩ nhiên vừa giải trừ hôn nhân, với Sa Ngôn danh tiếng đả kích quá lớn. Ma khảm trưởng lao nói, vậy hạ, vậy lẽ nào lan lăng sẽ không cần đã bị bất kỳ trừng phạt nào sao? Giặc cả xạ vương đạo, huynh trưởng bất giận, lan lăng là nhất định phải trừng phạt. Chỉ bất quá, đây đối với Sa Ngôn thương tổn quá lớn. Ma khảm trưởng lao nói, chính là theo ta được biết, công chúa Sa Ngôn với lan lăng hận thấu xương, hận không thể bằng thây vạn đoạn. Một khi nàng và lan lăng giải trừ hôn ước sau đó, ta lập tức vì hắn tìm một ưu tú nhất vị hôn phu. Giặc cả xạ vương không khỏi trầm ngâm không nói. Ma khảm trưởng lao nói, không bằng như vậy như thế nào? Ngươi phái người trở về thành giặc cả xạ hỏi công chúa Sa Ngôn, có nguyện ý hay không cùng lan lăng ly hôn? Nếu như nàng nguyện ý, vậy giải trừ hôn ước, đem lan lăng trục xuất vương tộc. Giặc cả xạ vương nhắm hai mắt lại. Ma khảm trưởng lao ấy cử thật là vì đem lan lăng trục xuất vương tộc sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì chặt đứt công chúa Sa Ngôn cùng lan lăng, cùng tiểu giặc cả xạ vương liên tiếp mạch lạc mà thôi. Sau đó, hắn vì công chúa Sa Ngôn khác tìm việc hôn nhân, đương nhiên là cùng U Minh vương tử phe sức mạnh thông gia. Giặc cả xạ vương chỉ có hai đứa con trai, một con gái. Công chúa Sa Ngôn ở giặc cả xạ vương phân lượng vẫn là vô cùng nặng, nếu như công chúa Sa Ngôn một khi cùng U Minh kết minh, với tiểu giặc cả xạ vương cũng là một không nhỏ đả kích. Về phần trả thù lan lăng, ở ma khảm trưởng lão xem ra, còn hoàn toàn khinh thường mời giặc cả xạ vương xuất thủ. Hắn ma khảm một ngón tay, thì đủ đem lan lăng hoàn toàn nghiền chết. Công chúa Sa Ngôn phủ, nên đón một thân mật nhất, người được tin cậy nhất. Nhũ mẫu của nàng, tộc giặc cả xạ trưởng lão vợ cả, thiên ma kỳ lãnh địa chủ mẫu, Hắc Sa phu nhân. Tiểu Nôn, nhũ mẫu nghe nói ngươi quá thật bất hạnh, ngươi gả cái này lan lăng vừa thô lỗ, vừa thấp kém, vừa tà ác, không chỉ giết ngươi thiếp thân thị nữ, còn động thì đối với ngươi nhục nhã dày vò. Hiền lành nở nang Hắc Sa phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve công chúa Sa Ngôn sau lưng, ôn nhu nói, ta nghe nói sau đó lòng nóng như lửa đốt, liền lập tức chạy tới. Ngươi nói cho nhũ mẫu, có phải như vậy hay không? Công chúa Sa Ngôn nhẹ nhàng mà gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đây giống như rời, ta tự mình đi bái kiến giặc cả xạ vương bệ hạ, để cho hắn giải trừ ngươi và lan lăng tạp chủng đoạn hôn nhân này. Chương 700, chinh phục Sa Ngôn, nấu gạo thành cơm. Nghe được Hắc Sa phu nhân, công chúa Sa Ngôn lập tức cảnh giác, thế nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Tiểu Ngôn, ngươi còn nhớ rõ ngươi anh họ cô đồ sao? Hắc Sa phu nhân nói. Hắc Sa phu nhân và công chúa Sa Ngôn không chỉ là nhũ mẫu quan hệ, nhưng lại coi là của nàng cô. Vị này Hắc Sa phu nhân trừ là ngày ma kỳ chủ chính thê ở ngoài, hay là giặc cả xạ vương em gái cùng cha khác mẹ. Bởi vì không phải tùy tiện một tộc giặc cả xạ nữ nhân đều có tư cách cho Sa Ngôn làm vú em, vị này Hắc Sa phu nhân lúc đó sữa sung túc, hơn nữa cũng là giặc cả xạ vương tộc huyết thống, lúc đó làm công chúa Sa Ngôn vú em vừa lúc. Công chúa Sa Ngôn rất hiếm gặp đến mẹ ruột nàng, vị này giặc cả xạ vương hậu thần lòng không thấy đuôi, phần lớn đều không ở thành giặc cả xạ bên trong. Cho nên ở công chúa Sa Ngôn trong lòng, vị này Hắc Sa phu nhân càng giống như là một mẹ. Nàng ăn Hắc Sa phu nhân sữa mãi đến 3 tuổi, theo nàng nhưng vẫn đến 10 tuổi. Mà vị anh họ kia của nàng cô đồ, hơn nữa là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mặc dù so với nàng ước chừng lớn 6 tuổi. Cho tới nay, bất kể là Hắc Sa phu nhân, hay là ngày ma kỳ chủ, đều hy vọng thân càng thêm thân, để cho cô đồ lấy vợ công chúa sang luôn. Thế nhưng 15 tuổi sau đó, cô đồ bái trọng lâu tôn giả làm thầy, căn bản không có cơ hội trở về thành giặc cả xạ, cho nên cùng công chúa sang luôn thông gia cũng không thể nào nói đến. Hôm nay, vị này cô đồ đã 31 tuổi, lại còn chưa có đón dâu, thậm chí biến mất ở rất nhiều người trong tầm mắt đã nhiều năm. Như vậy, vị này ngày ma kỳ chủ vừa là người già sao cũng. Tộc giặc cả xạ lĩnh vực 13 ma kỳ trong đó, với thiên ma kỳ làm gương, địa ma kỳ thứ 2, la ma kỳ thứ 3. Vị này ngày ma kỳ chủ rời ngày, thì chút nào không tranh cãi trở thành 13 ma kỳ chủ đó, cũng trở thành tộc giặc cả xã hội trưởng lão một thành viên. Như vậy, vị này ngày ma kỳ chủ cùng U Minh Vương Tử vừa có quan hệ gì? Thế tử Ti Lãnh cùng U Minh Vương Tử lại cùng một xã mạn làm thầy. Mà cô đổ cùng U Minh Thế Tử thì lại cùng một tôn giả làm thầy. Cho nên, ba người này liền trở thành thiên nhiên minh hiếu. Nay tiểu như cùng ngai thuật, sang ôn, tiểu giặc cả xã vương cùng tồn tại hỏa ma tôn giả học cho học kiếm. Cho nên mãi thuật trời sinh liền trở thành tiểu giặc cả xạ vương học trò. Người cô đồ anh họ theo trọng lâu tôn giả tập võ đã 16 năm, hôm nay cuối cùng võ đạo đại thành, ly khai thập tam trọng lâu. Hắc Sa phu nhân nói, các ngươi từ nhỏ thì thanh mai trúc mã, nếu như có thể ký kết hôn nhân, chẳng phải là thần tiên quyến lữ giống nhau sao? Công chúa Sa Ngôn không khỏi vang lên vị này thanh mai trúc mã anh họ cô đồ. Nói câu nói thật, tuy rằng hai người là cùng nhau lớn lên, nhưng nàng với vị này cô đồ anh họ ký ức hợp lại không tốt lắm. Bởi vì, vị này anh họ gần như từ nhỏ chính là nặng nề người. Hắn là một mê võ nghệ, trời sinh tính lạnh như băng, không thích nói năng. Mặc dù hắn so với Sa Ngôn lớn hơn tuổi, nhưng bình thường khắc khẩu trong đó cũng không tương lượng, thậm chí khi dễ nàng rất nhiều lần. Hơn nữa, hai người mặc kệ chơi trò chơi gì, nàng đều có thể thua. Nói chung, vị này cô đồ anh họ là một rất người đáng ghét, vừa nhạy bén, vừa không thương để ý người. Hơn nữa với khi dễ người, đả kích bởi vì nhạc. Nhưng không phải không thừa nhận, vị này cô đồ anh họ cho Sa Ngôn để lại ấn tượng khắc sâu. Tiểu Ngôn, ngươi cùng Nhũ Ngẫu nói một câu lời nói thật, ngươi có nguyện ý hay không cùng Lan Lăng ly dị? Hắc Sa phu nhân nói, chỉ cần ngươi chút một cái số người, ta lập tức đi tìm giặc cả xạ vương bệ hạ nói, ta lập tức để cho cô đồ đi cầu thân. Công chúa Sa Ngôn trầm mặc lại. Một khi đáp ứng rồi nàng, chẳng khác nào cùng giặc cả xạ thái tử quyết liệt. Chẳng khác nào đứng ở U Minh Vương Tử bên này. Ai cũng biết, cô đổ cùng U Minh Vương Tử là sư huynh đệ, đồng thời bái trọng lâu tôn giả làm thầy. Nàng chán ghét Lan Lăng, Nam Mộng cũng muốn cùng Lan Lăng ly hôn. Thế nhưng, nàng không muốn ở vương vị tranh đứng thành hàng, càng không muốn cùng tiểu giặc cả xạ vương là địch. Đây cũng không phải bởi vì nàng với tiểu giặc cả xạ vương có bao nhiêu sao sâu tình cảm, mà là bởi vì sợ, từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Vũ em, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, có được hay không? Công chúa Sa Ngôn nói, Hắc Sa phu nhân gật đầu, nói, được, con bé ương bướng của ta, sự quan trọng đại, ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Mấy ngày nay vì mẹ nơi nào cũng không đi, ở tại nơi đây cùng ngươi, thế nào cũng không thể để cho Lan Lăng cái tên tạp chủng khi dễ ngươi. Công chúa Sa Ngôn gật đầu, sau đó tựa sát ở Hắc Sa phu nhân trong lòng. Tiểu giác cạ xạ vương vương phủ bên trong. Sa Ngôn nhũ mẫu Hắc Sa phu nhân tiến vào phủ công chúa, ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, lúc này, Lan Lăng với tộc giặc cạ xạ cao tầng nhân vật quan hệ đã cực kỳ rõ ràng, hắn gật đầu một cái nói, biết, nỗ lực để cho Sa Ngôn cùng ta ly hôn, đồng thời đem gả cho Hắc Ma kỳ chủ người thừa kế cô đồ, U Minh vương tử sư phụ đệ. Tiểu giặc cạ xạ vương gật đầu một cái nói phụ vương ta thì ba đứa bé, ta, U Minh, Sa Ngôn. Lan Lăng nói, nếu như Sa Ngôn đứng ở U Minh bên này, vẫn có ảnh hưởng to lớn. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, đối với ta ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với ngươi lại có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không đến công chúa Sa Ngôn vị hôn phu đây thân phận, ngươi thì không phải là giặc cả xạ vương tộc thành viên, thì không thể phục chế đời trước thiên sát vương đường, thì không cách nào danh chính ngôn thuận chấp trưởng tộc giặc cả xạ. Về điểm này, Lan Lăng đã thật sâu cảm nhận được. Nếu như không phải hắn lấy được Hắc Ma kỳ chủ thuần phục, hắn thực sự không cách nào chân chính bắt Hắc Ma kỳ lãnh địa, không cách nào lấy được vùng lãnh địa này hơn 1.000 vạn con dân thuần phục. Dù cho hắn đại khai sát giới giết một hơn 10 vạn, mấy triệu. Ở quốc gia nhân loại, đại nghĩa danh phận rất trọng yếu. Mà ở lĩnh vực ma tộc cao tầng, đại nghĩa danh phận đồng dạng trọng yếu phi thường. Đương nhiên, Lan Lăng có cao nhất đại nghĩa danh phận, đáng tiếc không thể bại lộ, bằng không nhất định sẽ lọt vào bảy đại ma vương phản vệ, sẽ gặp phải giống như Long Đế kết cục. Cho nên công chúa Sa Ngôn với tiểu giặc cả xạ vương kỳ thực không trọng yếu, hắn thái tử vị căn bản cũng không dựa vào Sa Ngôn một điểm nửa điểm. Mà Lan Lăng lại cực kỳ cần công chúa Sa Ngôn, hắn cần vương tộc phò mã đây thân phận. Một khi công chúa Sa Ngôn cùng hắn và rời, vậy hắn ở tộc giặc cả xạ bên trong cao nhất thân phận, cũng chỉ có thể đến Viêm Ma kỳ chủ mới thôi. Lan Lăng, ta nghĩ ngươi đi dỗ dành an ủi Sa Ngôn, đi hoàn toàn đem nàng chinh phục tới tay, ta tin tưởng đây đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi, nói, thái tử điện hạ, kỳ thử. Ta không muốn đi người con đường kia. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, vậy ngươi muốn đi đường gì? Lan Lăng nói, triển lớn mạnh Viêm Ma kỳ, không ngừng chiếm đoạt chúng quanh lãnh địa, sau cùng thành lập đế quốc Viêm Ma, quét ngang thiên hạ. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, đây là vương đạo, thế nhưng ngươi thời gian thiếu. Thiên sát vương cùng đế niết công chúa rất nhanh đã phải quét ngang toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Lan Lăng nói, chưa chắc không đủ. Tiểu giặc cạ xạ vương nhắm mắt nhớ tới trễ một hồi, nói, không đủ, thực sự không đủ. Lan Lăng nói, chính là, ta thực sự không muốn đi đường này. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, vậy cho dù ngươi vì ta mà thỏa hiệp như thế nào? Thời giờ của ta không nhiều lắm, nếu như ngươi quyết giữ ý mình cùng Sa Ngôn ly hôn. Vậy ngươi lựa chọn duy nhất thì là nhân cơ hội thoát ly tộc giặc cạ xạ, đồng thời mượn cơ hội chiếm đoạt tộc giặc cạ xạ lĩnh vực lớn mạnh. Ngươi cũng biết. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến thứ nhất chinh phục mục tiêu là tộc địa sát, ở bọn họ hoàn toàn tiêu diệt tộc giặc cả xạ lúc trước, ngươi hoàn toàn cường đại đến có năng lực tự vệ. Nhưng lại như thế này ngươi sẽ phải cùng ta là địch, ngươi nguyện ý cùng ta là địch sao? Lan Lăng trầm mặt xuống. Tiểu giặc cả xạ vương nói, được, coi như làm ta vì Sa Ngôn cả đời hạnh phúc, thỉnh cầu ngươi đi lừa gạt nàng cho tốt, được không? Lan Lăng cười nói, ta không nhìn ra, ngươi sẽ để ý hạnh phúc của nàng. Ta thế nào không thèm để ý? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, nàng nhưng là em ruột của ta. Ta cũng không phải cái gì lương phối, nàng theo ta nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Lan Lăng nói, chính là chi ít sẽ không chết. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, nàng chính là bị ngươi ngủ qua, một khi cùng ngươi ly hôn, tái giá cho cô đổ, ngươi biết để cho nàng sống. Lan Lăng không nói gì. Rất hiển nhiên, coi như hắn và Sa Ngôn ly hôn, cũng tuyệt đối sẽ không lại cho phép nàng gả cho cái gì cô đổ. Đến lúc đó, bị giết mất Sa Ngôn quyết đoán trình độ. Sẽ không kém giết Ngọc Điệp bao nhiêu. Ma đế bệ hạ vĩ đại, xin ngươi nể tình ta một mảnh lòng son phân thượng, xin ngươi nể tình mạng của ta không lâu nữa vậy mà phân thượng, đi dụ dỗ em gái của ta Sa Ngôn nữa. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, sau đó cố làm ra vẻ sắp phải quỳ xuống. Lan Lăng hoàn toàn không nói gì. Một pho tượng giống nhau lạnh như băng giặc cạ xạ thái tử, đùa giỡn thành lập vô lại thời điểm, cũng là khiến người ta hơi vô kế khả thi. Được rồi. Lan Lăng nói. Ta và Sa Ngôn qua lại chán ghét trình độ nhưng xa xa qua tưởng tượng của ngươi, hơn nữa rất có thể đã thói quen khó sửa. Dứt lời, Lan Lăng rời khỏi, đi trước công chúa Sa Ngôn phủ. Công chúa Sa Ngôn bên trong phủ. Không biết vì sao, mấy ngày nay bên trong công chúa Sa Ngôn luôn luôn ngủ bất an thần, trong đầu không ngừng hiện ra Ngọc Điệp đầu, Ti Lãnh đầu. Nàng căn bản không phải người nhân từ nương tay, nàng giết mại thuật thời điểm, nhưng ngay cả mắt cũng không có nháy mắt qua, cũng không có làm bất luận cái gì ác ngộng. Mà này hai chậm, nàng mỗi lần đều có thể mơ tới thất khiếu chảy máu Ngọc Điệp, tử trạng cực thảm thế tử Ti Lãnh. Mặc dù nàng không thừa nhận đây là ác ngộng, bởi vì gan dạ người cường đại không đến ác ngộng, nhưng đây là ác ngộng. A, một tiếng thét kinh hãi, nàng lại một lần nữa bị ác ngộng giật mình tỉnh giấc. Lúc này đây, nàng mơ tới Ngọc Điệp lạnh như băng móng vuốt nắm ở cổ họng của nàng, khóc the thé nói, là ngươi hại chết ta, là ngươi hại chết ta, ngươi bồi mạng của ta tới. A a, ở trong ác ngộng. Công chúa Sa Ngôn ngọc thủ vung dậy, sau đó chợt giật mình tỉnh giấc. An mặc váy ngủ hát xa phu nhân chạy vào, ôn nhu đem công chúa Sa Ngôn ôm vào trong ngực, dụng trưởng tâm tình nhẹ nhàng xoa bóp Sa Ngôn sau lưng cùng đỉnh đầu. Ôn nhu nói, tiểu ngôn không sợ, tiểu ngôn không sợ, vũ em tại đây. Nàng vừa dỗ dành an ủi, vừa đem lòng bàn tay thuốc thâm nhập tiến vào công chúa Sa Ngôn trong cơ thể. Dần dần, công chúa Sa Ngôn nghĩ mình thần trí dần dần lờ mờ, tứ chi dần dần mềm, nóng. Hắc Sa phu nhân và U Minh Vương tử đều đã không có kiên nhẫn. Bởi vì công chúa Sa Ngôn trước sau không đến tỏ thái độ, mặc dù nàng rất chán ghét Lan Lăng, nhưng vẫn không muốn đứng ở U Minh Vương tử bên này. Mà lúc này, Giặc Cả Xạ Vương cô gái sứ giả đã trở về thành Giặc Cả Xạ, muốn chính thức hỏi công chúa Sa Ngôn ý kiến, có nguyện ý hay không cùng Lan Lăng ly hôn. Cho nên Hắc Sa phu nhân và U Minh Vương tử nghĩ, có cần phải đem gạo nấu thành cơm. Trực tiếp để cho giặc cả xạ vương sứ giả thấy công chúa Sa Ngôn cùng cô đầu ngủ ở trên một cái giường, cho đến lúc này, giặc cả xạ vương vì che giấu bê bối, cũng chỉ có thể giải trừ Lan Lăng cùng Sa Ngôn hôn nhân, cũng chỉ có thể đem công chúa Sa Ngôn gả cho cô đồ. Mà khi đó công chúa Sa Ngôn, coi như lại không muốn, cũng chỉ có gả cho cô đồ một con đường người. Về phần Sa Ngôn nội tâm có phải hay không phải thống hận nhũ mẫu Hắc Sa phu nhân? Bất kể là Hắc Sa phu nhân, hay là U Minh Vương Tử, đều đã trải qua không thèm để ý. Bởi vì cho đến lúc này công chúa Sa Ngôn, cũng không có lựa chọn. Hắc Sa phu nhân ngọc thủ không ngừng mà xoa nắn, đem dược toàn bộ chuyển vào Sa Ngôn trong cơ thể. Lúc này công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại nóng hổi, đã hoàn toàn mất đi thần trí. Ngươi chỉ là một người đàn bà dâm đãng mà thôi, nếu như không phải là vì U Minh Vương Tử, nếu như không phải là vì để cho con trai tiến vào Giặc Cả Xạ Vương Tộc, ngươi nghĩ rằng chúng ta phải nguyện ý lấy ngươi. Hắc Sa phu nhân lạnh lùng ở công chúa Sa Ngôn nói một bãi nước miếng. Sau đó, nàng đứng dậy đi ra phía ngoài, muốn gọi con trai của mình cô đồ tiền đến, đem gạo nấu thành cơm. Mà nhưng vào lúc này, phủ công chúa cửa chính bị gõ. Phó mã Lan Lăng giá lâm. Chương 701, Lan Lăng lộ ra mặt mũi thực. Giết Sa Ngôn. Dừng lại. Ở công chúa Sa Ngôn phủ, Lan Lăng bị ngăn cản. Lan Lăng lạnh nhạt nói, mắt mù sao. Ngăn cản Lan Lăng chính là một trung niên nữ võ sĩ, cực kỳ hùng tráng, cơ bắp kết cấu, so với đàn ông càng giống như là nam nhân. Tên của nàng gọi Tháp Lan, đã từng là Giặc Cả Xạ Vương Hậu Kiếm Thị, công chúa Sa Ngôn võ đạo khải mông lão sư, ở công chúa Sa Ngôn phủ địa vị cực kỳ cao, võ công cũng cực kỳ mạnh. Lan Lăng là chồng của Sa Ngôn công chúa, cho nên coi như là công chúa Sa Ngôn phủ nửa người chủ nhân, hiện tại hắn lại bị ngăn ở cửa. Hùng tráng như núi trung niên nữ võ sĩ Tháp Lan lạnh lùng nói, công chúa điện hạ có mệnh, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào, nhất là Lan Lăng các hạ. Lan Lăng nói, ta là công chúa phủ nửa người chủ nhân. Tháp Lan lạnh nhạt nói, nếu như ở Viêm Ma Thành, ta không thể ngăn cả ngươi, bởi vì nơi nào ngươi là chủ nhân. Thế nhưng đây là thành Giặc Cả Xạ, ngươi ở đây phủ công chúa cũng chỉ là một ở rể người, công chúa điện hạ nói không cho ngươi đi vào, sẽ không để cho ngươi đi vào. Lan Lăng nói, nếu như ta nhất định phải đi vào chứ. Trung niên nữ võ sĩ Tháp Lan chợt kiếm, nói, vậy liền chớ có trách ta dưới phạm thượng. Võ công của nàng cực cao, trên danh nghĩa là Giặc Cả Xạ Vương Hậu Kiếm Thị, kỳ thực tương đương với nửa sư muội, chí ít Lan Lăng không phải là đối thủ của nàng. Cuốn lấy nàng Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, phía sau ảnh tử võ sĩ hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp cuốn lấy phủ công chúa võ sĩ đại thủ lãnh Tháp Lan, Lan Lăng vọt vào phủ công chúa bên trong. Ảnh tử võ sĩ là viễn cổ võ sĩ, là tiểu Giặc Cả Xạ Vương từ một cái viễn cổ phế tích giải phóng ra ngoài, võ công cực độ cao, đã vượt qua ma tôn mạnh. Phủ công chúa võ sĩ đại thủ lãnh Tháp Lan, mặc dù tu vi cũng cực cao, thế nhưng bị ảnh tử võ sĩ quấn lấy sau đó, cũng vô pháp thoát thân, tức khắc cả tiếng hạ lệnh, sứ giả, chặn đứng Lan Lăng. Tức khắc, từ phủ công chúa bên trong tuân ra vô số võ sĩ, ngăn ở trước mặt Lan Lăng. Thiếu, những người này cũng không muốn Tháp Lan như vậy có loại. Cầm đầu một tên võ sĩ thủ lĩnh đơn đầu gối nói, phò mã các hạ, công chúa quả thật có mệnh, không được phò mã đi vào, mời ngài lần sau trở lại nữa. Ngày trước đây không lâu, Lan Lăng vừa mới giết công chúa Sa Ngôn phủ hơn 10 tên đầy tớ, nhưng lại triệt sản vương tộc thứ tư người thừa kế tí lãnh, uy danh thực sự quá múc, những thứ này phủ công chúa võ sĩ nói không sợ là không thể nào. Lan Lăng ánh mắt bình thản nói, ta cứ như vậy đi vào, nếu có người dám che ở trước mặt của ta, toàn bộ đều phải chết. Thậm chí không ngừng chính hắn muốn chết, người nhà của hắn cũng muốn chết. Có lá gan nói, cứ tiếp tục ngăn ta đi. Sau đó, hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới. Vậy nhiều lá chắn ở trước mặt hắn phủ công chúa võ sĩ do dự sau một lúc lâu, lập tức tránh ra một cái lối đi. Hay nói giỡn, cái lời đại thủ lãnh Tháp Lan mệnh lệnh, nhiều lắm chính là đập một đốn roi. Cái lời công chúa Sa Ngôn mệnh lệnh, nhiều lắm là bị cắt đứt tay chân, bị trục xuất phủ công chúa. Mà nếu như ngăn cản Lan Lăng lối đi, vậy đầu lập tức cũng chưa có, thậm chí còn cho người nhà tuyển họa. Mấu chốt là, hắn và công chúa Sa Ngôn là vợ chồng, vốn chính là phủ công chúa nửa người chủ nhân. Xem như nô tài dám ngăn cản chủ nhân đường, coi như bị lột da rút gần cũng là đáng đời. Lan Lăng dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới, mới vừa tới gần công chúa Sa Ngôn sân, lập tức ngửi được một cổ không đúng khí tức. Có một loại cực kỳ sao động năng lượng, hơn nữa kèm theo nặng nhọc nam tử tiếng thở dốc, còn có nữ nhân đau khổ khổ sở thanh âm. Cái thanh âm này chính là công chúa Sa Ngôn phát ra. Lan Lăng sắc mặt chợt đại biến, thân hình chợt một hồi ẩn hiện, tức khắc xuất hiện ở công chúa Sa Ngôn khuê phòng trô ở sân bên ngoài. Đứng lại, bằng không giết chết bất luận tội sân ở ngoài, đứng hai trung niên võ giả, trực tiếp rút kiếm chỉ vào Lan Lăng. Đây là hai người cấp ma tông cường giả, hơn nữa không phải công chúa Sa Ngôn phủ. Ngay cả giữ cửa cũng là cấp ma tông cường giả. Lan Lăng ánh mắt ngưng tụ, cường đại tinh thần lực công kích chợt tóe ra. Bút một người trong đó võ tông cấp cường giả trực tiếp bay ra ngoài, toàn bộ não vực giống như trong nháy mắt muốn nổ tung giống nhau. U Minh kiếm, một nhánh ma chơi giống nhau kiếm quang chợt nhanh chóng bắn ra, nhào đến cái khác cấp ma tông cường giả. Cái tên ma tông cường giả ngưng tụ ma lực, chế tạo năng lượng cường đại hộ thuẫn. Vèo vèo vèo vèo. Thế nhưng, ma chơi U Minh kiếm bỗng nhiên chợt nổ tung, biến thành vô số đóa ma chơi, trong nháy mắt che phủ toàn thân của hắn. A a a. Từng đợt thê lương hét thảm. Vị này cấp ma tông cường giả toàn thân bị đục lỗ phải ngàn sang kể cả, vết thương bắt đầu ăn mòn, mục nát. Đây là Lan Lăng lần đầu tiên dùng U Minh kiếm giết người, đây là Quỷ Vương Tam Đại Ma Kỹ bên trong yếu nhất một, đều đang đáng sợ như thế cường đại. Tiêu diệt hai người ma tông cường giả sau đó, Lan Lăng tay háo chật vùng, đem trước mặt cửa chính đánh chúng nát bấy, vọt tới công chúa Sa Ngôn trước khuê phòng. Thậm chí không kịp đi cửa, thân thể chợt bắn ra một cổ cường đại cương khí, trực tiếp đem tường kích mặc một cái to lớn cái lỗ. Sau đó, hắn thấy được viền mắt muốn nứt ra một màn. Công chúa Sa Ngôn cả người đỏ bừng nằm ở trên giường, ăn mặc quần ngủ bằng lụa, ma quỷ thân thể mềm mại xoay trở thành rắn giống nhau hình dạng, trong miệng không ngừng phát sinh đau khổ mà vừa khó chịu tiếng rên. Một thon gầy tộc giặc cả xà nam tử, chân chuồng mà đứng ở trước giường. Nhìn thấy Lan Lăng vọt vào, cái tên tộc giặc cả xà nam tử hướng phía Lan Lăng nói, ngươi, chính là Lan Lăng nữa. Lan Lăng nói, thiên ma kỳ thiếu chủ cô đồ. Nói như vậy, ta cũng thích bị người trở thành trọng lâu truyền thụ, cô đồ. Cái tên thon gầy nam tử nói, ta và Sa Ngôn Ba bị ngươi bắt đến, ngươi nói phải làm gì chứ? Lan Lăng nhẹ nhàng ngửi một cái phương diện này năng lượng khí tức. Hắn xuất hiện phải quá nhanh, cho nên phương diện này còn chưa kịp phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, đám người kia vì chặt đứt Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn hôn nhân, không tiếc cho nàng kê đơn, nỗ lực đem gạo nấu thành cơm, thật sự là cả gan làm loạn a. Ta và công chúa Sa Ngôn từ nhỏ tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, vốn là ông trời tác hợp cho. Cô đồ nói, Lan Lăng các hạ, bằng không ngươi sẽ thanh toàn chúng ta đây đối với gian phu ba như thế nào? Bằng không, coi như ngươi bất hòa rời, cũng tránh không được cắm sừng a. U Minh kiếm. Lan Lăng ngưng tụ ma lực, ma chơi U Minh kiếm, chợt nhanh chóng bắn ra. Vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 nói kiếm quang, hướng phía cô đồ gào thét đi. Lúc này, Lan Lăng đã không có chút nào bảo lưu, trực tiếp thả ra lớn nhất lực công kích. Cô đổ con mắt to lượng, bàn tay trên không trung vừa chuyển. Tức khắc, trong không khí xuất hiện một năng lượng vòng xoáy, càng chuyển càng nhanh. Một lát sau, Lan Lăng thả ra ngoài U Minh kiếm mũi nhọn năng lượng toàn bộ bị cô đổ thả ra năng lượng vòng xoáy thôn phệ. Tiếp tục, hắn nhẹ nhàng vung. Vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 loại U Minh kiếm, dĩ nhiên ngược lại hướng Lan Lăng tật bắn mà đến. Phụt phụt phụt phụt. Hơn 10 loại ma chơi U Minh kiếm đâm xuyên qua Lan Lăng thân thể, lưu lại xanh biếc cái lỗ. Tiếp tục, cô đổ tiện tay rút ra công chúa Sa Ngôn một nhánh kiếm, hướng phía Lan Lăng nói, ta tuy rằng khinh thường tí lãnh, võ công tối giữa, chỉ còn lại há miệng, còn nghĩ bản thân rất lợi hại. Thế nhưng, hắn dù sao cùng ta, cùng U Minh Vương Tử là một phe. Ngươi triển sản hắn, chính là bất thường, cho nên, ta muốn báo thù cho hắn. Cô đổ nhẹ nhàng suy nghĩ được kiếm trong tay, cười nói, sẽ bàn, ngươi dù sao cũng là muốn kẻ bị cắm sừng. Của quý lưu lại cũng không có dùng, không bằng trực tiếp tiến, như thế nào đây? Tiếp tục, cô đổ hướng trên giường khổ sở vặn vẹo công chúa Sa Ngôn nói, nhỏ nói, ngươi thấy rõ ràng à, ta muốn triệt sản mất trượng phu của ngươi à. Như vậy chúng ta sau đó là có thể hai túc song phi. Dứt lời, cô đổ cầm lấy trên bàn một chai nước thuốc, bay thẳng đến công chúa Sa Ngôn rội đi tới. Vốn có thần trí lờ mờ, cả người nóng hổi công chúa Sa Ngôn, lúc này qua loa khôi phục một chút thần trí, gặp được một màn trước mắt. Anh họ cô đổ cả người trần chuồng, trong tay cầm một nhánh nữ nhân kiếm, đang cùng Lan Lăng giằng co. Sa Ngôn, thấy rõ ràng à, ta muốn triệt sản chồng ngươi Lan Lăng vì ti lanh báo thủ, thuận tiện cũng thuận tiện chúng ta sau đó hai người bốn cô đổ cười nói. Lan Lăng, người ngươi mang tới bị kéo lại, mà bây giờ phía bên ngoài viện đều là của ta người, ta sư tôn người. Cô đổ nói, trong phòng liền hai người chúng ta tiến hành một đánh cuộc như thế nào. Ta muốn thiến ngươi, nếu như ta thành công. Vậy ta liền ngay trước mặt ngươi ngủ mất Sa Ngôn, sau đó ngươi và nàng ly hôn, ta cưới nàng. Mà nếu như ta thiến không được ngươi, ta liền chịu thua, rời khỏi phòng này, ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, không để cho ngươi đội nón xanh. Lan Lăng ánh mắt nheo lại. Cô đồ ánh mắt rơi vào Lan Lăng phía dưới chỗ hiểm chỗ, nói, ta cũng hơn 10 người số, đếm ngược kết thúc sẽ tới triển sản ngươi. Lúc này, công chúa Sa Ngôn phủ đã khôi phục một chút thần trí, mơ hồ nghe được cô đồ nói. Tức khắc. Nàng cảm giác mình bị to lớn nhục nhã. Nhưng, từ nhỏ vị này cô đồ anh họ chính là như vậy, chiếm võ công của mình mạnh mẽ, bộ óc nhạy bén, luôn luôn khi dễ người khác. Hắn là biến thái, tựu như cùng bắt được con chuột mèo giống nhau, nhất định phải liều mạng đùa bỡn một hồi lại giết chết hắn hết. Cho nên, công chúa Sa Ngôn trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất là tiểu giặc cả xà vương, còn có vị này anh họ cô đồ. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lan Lăng nhìn ra được, trước mắt vị này cô đồ, không phải một chân chính biến thái, hắn là một người điên, một thích đầy đọa, dày vò người khác người điên. Mặc dù Lan Lăng tới rất nhanh, thế nhưng hắn hoàn toàn có cơ hội ở Lan Lăng trước khi tới đem gạo nấu thành cơm, đem Sa Ngôn ngủ mất. Thế nhưng hắn không làm như vậy, hắn muốn triệt sản mất Lan Lăng vì Ti Lanh báo thủ, sau đó ngay trước mặt Lan Lăng ngủ mất Sa Ngôn, muốn ngay trước mặt Lan Lăng cho hắn cắm sừng. Đây là một người điên, một võ công cực độ cường đại người điên. Sư phụ của hắn Trọng Lâu Tôn giả, chính là thế này một vô pháp vô thiên, phóng đãng không kềm chế được tuyệt đỉnh cường giả, dù cho giặc cả xạ vương bệ hạ cũng muốn để cho hắn ba phần. Cô đồ tiếp tục ở đếm ngược, rất nhanh đã muốn kết thúc. Một khi đếm ngược kết thúc, hắn liền xuất thủ triệt sản Lan Lăng. Võ công của hắn không hề nghi ngờ là rất mạnh, hắn năm nay chừng 30 tuổi, ở Trọng Lâu Tôn giả học cho ước chừng tu luyện vài chục năm, không có một ngày ngừng. Vừa rồi, Lan Lăng khuynh lực toàn lực một kích U Minh kiếm, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn phản kích lại, đem người đâm vào toàn bộ lỗ chỗ. Cho nên, người này võ công cao hơn Lan Lăng ra rất nhiều. Buồn cười nai thuật, ở 4 năm trước khoảng cách Ma Tông cũng chỉ có một chút, bị coi là trẻ tuổi nhất thiên tài. Nhưng sau lại hoàn toàn phóng túng bản thân, bỏ qua tu luyện, cho nên thảm bại cho Lan Lăng, chết thảm ở công chúa Sa Ngôn dưới kiếm. Mà trước mắt vị này cô đồ, so với nại thuật không chỉ muốn cường đại hơn bao nhiêu. Lan Lăng đem tinh thần lực thả ra đến mức tận cùng, đem nhận biết thời gian chậm lại đến cực hạn. Nếu quả như thật để cho trước mắt cái này cô đồ triệt sản, đồng thời ngay trước mặt Lan Lăng ngủ mất Sa Ngôn, vậy Lan Lăng đời này đều phế bỏ. Hắn tôn nghiêm một khi bị người dẫm lên qua một lần, liền vĩnh viễn đừng hòng thành tiểu ma đế sự thống trị. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Vèo. Cô đồ thân ảnh biến mất. Thực sự chính là biến mất không thấy. Thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Lúc này cô đồ tốc độ, sắp tới cực hạn. Dù cho Lan Lăng đem nhận biết thời gian thả chậm gấp mấy chục lần, cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm bóng dáng của hắn. Nay không phải tới từ võ công, mà là đến từ vu mỗi loại ma kỹ, bằng không coi như ma tôn cường giả cũng không có cái tốc độ này. Cái tốc độ này, Lan Lăng là căn bản không phòng được. Thực sự sẽ bị triệt sản. Mặc dù hắn phải không chết bất diệt thân, coi như bị triệt sản, cũng như cũng phải mọc ra. Thế nhưng, tôn nghiêm bị triệt sản, sẽ thấy cũng dài không trở lại. Lan Lăng đỡ không được hắn, thực sự sẽ bị triệt sản. Một khi bị triệt sản, trước mắt cái này cô đồ, nhất định sẽ ngay trước mặt hắn ngủ mất công chúa Sa Ngôn. Một khi loại chuyện này xảy ra, Lan Lăng tôn nghiêm từ nguồn gốc phía trên đã bị triệt sản rớt. Cho nên, Lan Lăng không có lựa chọn nào khác. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo quang mang bính hiện tại. Ở công chúa Sa Ngôn không dám tin trong ánh mắt, Lan Lăng thân thể trong nháy mắt tàn nát. Không sai, Lan Lăng vỡ nát thân thể của chính mình. Ngay cả thân thể cũng không có, hiển nhiên cũng không có cách nào triệt sản. Tình nguyện hủy diệt, cũng không muốn bị nhục nhã. Lan Lăng thân thể, thật là trong nháy mắt hóa thành vô số bụi, ngay cả mảnh nhỏ cũng không có. Cô đồ thân ảnh xuất hiện, liền đứng ở Lan Lăng vốn là vị trí, kiếm của hắn trực tiếp liền phá ở Lan Lăng nguyên bản của quý vị trí, thế nhưng phía trên không đến máu tươi. Hắn không đến triệt sản thành công. Bởi vì, Lan Lăng bản thân tự bạo. Lúc này, coi như điên cuồng cô đồ cũng có chút kinh ngạc. Lại có người so với hắn hơn nữa điên cuồng à, vì để tránh cho mình bị triệt sản, Lan Lăng dĩ nhiên tự bạo, dĩ nhiên đem bản thân nổ tàn nát. Quá điên cuồng. Quá mạnh. Đương nhiên, hắn cho rằng Lan Lăng đã chết. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới phát sinh sắc nhọn tiếng cười. Ha ha. Ha ha ha. Dĩ nhiên. Tự sát cô đồ nói, ta ăn xong, ta ăn xong. Tiếp tục, hắn nhìn phía công chúa Sa Ngôn nói, nhỏ nói, ngươi thấy rõ ràng à, Lan Lăng không phải ta giết ta, là hắn tự sát ta, ngươi phải làm chứng cho ta. Ngoài. Chồng ngươi chết, ngươi thành quả phụ, không cần ly hôn, có thể trực tiếp gả cho ta. Nhớ kỹ tìm nữ thuật sĩ đi bổ một tầng màng A, dù cho lừa gạt gạt ta, cũng là tốt. Dứt lời, vị này cô đổ phủ thêm một thân áo choàng, hướng phía bên ngoài đi tới, vừa đi đi ra ngoài vừa cười to nói, ngư bức, ngư bức. Cứ như vậy, cô đổ nên ngang mà đi. Công chúa Sa Ngôn hoàn toàn ngây người, thậm chí trong cơ thể dược hiệu đều rút đi. Nàng ngơ ngác nhìn không khí, vẫn không núp đích. Thậm chí đến bây giờ, nàng đều có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lan Lăng cứ như vậy. Cứ như vậy tự bạo mà chết. Quá rung động. Thật là làm cho người ta run rẩy. Thế nhưng một giây sau, trong không khí xuất hiện Lan Lăng năng lượng quang ảnh. Sau đó, nguyên bản nổ tung phải khắp nơi đều là bụi bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ. Lan Lăng một lần nữa từng tấc mà khôi phục, cuối cùng hoàn chỉnh mà xuất hiện ở công chúa Sa Ngôn trước mặt. Một tuấn mỹ vô cùng, cùng tiểu giặc cả xạ vương tương xứng thân thể, tràn đầy ma lực thân thể. Hoàn toàn để cho phụ nữ run sợ, thần hồn điên đảo khuôn mặt cùng năng lượng khí tức. Lúc này, công chúa Sa Ngôn thực sự hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí bộ óc đều cứng nhắc. Lan Lăng đưa qua một nhánh kiếm, để ngang Sa Ngôn trên cổ, thanh âm lạnh như băng nói, ta lập tức muốn khai chiến, muốn đem thiên ma kỳ gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Ta không có công phu dâu ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không cùng ta ly hôn? Nếu như ngươi gật đầu, ta sẽ giết ngươi. Nếu như không ly hôn, liền theo ta đi Viêm Ma Thành, theo ta đi Đại Khai Sát Giới. Chương 702, Sa Ngôn rơi vào tay giặc Lan Lăng. Cắt đứt quan hệ khai chiến. Lan Lăng bị sỉ nhục lớn nhất cùng dâm lên. Mặc dù, hắn không đến bị thiến, bất kể là hắn tôn nghiêm hay là thân thể, cũng không có bị triệt sản. Thế nhưng, dĩ nhiên làm cho hắn đem tự bạo, như vậy mới đào thoát một kiếp. Lan Lăng tự bạo, sau đó thân thể khôi phục ngưng tụ, cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Cực kỳ rất nhiều năng lượng, Lan Lăng tu vi càng mạnh, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Tự bạo lúc trước, Lan Lăng tu vi là 6 sao cấp ma tông. Tự bạo vừa khôi phục sau đó, tu vi của hắn đã rơi đến cấp 5 sao ma tông đều cực kỳ miễn cưỡng, ước chừng rất một bậc nhiều tu vi. Đương nhiên, tiêu hao hết điểm ấy tu vi Lan Lăng nửa điểm không chú ý. Hắn để ý là loại này ngượng ngùng cảm xúc, là loại này sỉ nhục cảm xúc. Cô đổ cuối cùng tại sao lại rời khỏi? Là bởi vì hắn cho rằng Lan Lăng đã chết, sở dĩ chủ động rời khỏi. Không lừa mình dối người mà nói, Lan Lăng tự bạo cùng tự sát không có gì khác nhau, so với thằn lằn cắt đuôi còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Đây là thiên đại sỉ nhục. Mặc dù hắn một chút đều không thích vui mừng công chúa Sa Ngôn, thế nhưng nàng dù sao cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vợ, hơn nữa còn là tuyệt đối vợ cả. Mặc dù nàng không đến cho cô đồ, nhưng này cũng chỉ là cô đồ không đến làm như vậy mà thôi. Cô đồ nhớ phải làm là ngay trước mặt Lan Lăng ngủ mất Sa Ngôn, là Lan Lăng tự bạo ngăn trở một màn này sinh. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương hợp mưu âm chết Ti Lành Thế Tử, cực kỳ mà kiêu ngạo, cực kỳ mà minh mục trương đảm, hoàn toàn là ở ma khảm dài trên khuôn mặt già nua đùng đùng mà làm mất mặt. Mà bây giờ, trọng lâu tôn giả truyền thụ, giặc cả xạ vương cháu ngoại, thiên ma kỳ chủ người thừa kế cô đồ, nào chỉ là đối với hắn Lan Lăng đùng đùng mà làm mất mặt, hắn nào chỉ là tứ không cô kỵ đàn, quả thực chính là trực tiếp ở Lan Lăng trên đầu thải đi tiểu. Hôm qua, Lan Lăng với U Minh Vương tử tập đoàn làm mất mặt. Ngày hôm nay, đối phương liền gấp 10 lần mà trả lại. Cũng chính là Lan Lăng tự bạo mà không chết, bằng không Lan Lăng hoặc là tôn nghiêm bị hoàn toàn triệt sản, hoặc là liền trực tiếp chết oan chết uổng. Đây là trước nay chưa có sỉ nhục, xa xa qua trước mại thuật mang đến cho hắn sỉ nhục. Cho nên, Lan Lăng lúc này tầm mắt bên trong, đã hoàn toàn một mảnh máu đỏ. Ở trong đầu của hắn, cái này lồng ngực, đã hoàn toàn bị thịnh nộ chiếm cứ. Trực tiếp đem mũi kiếm để ngang công chúa Sa Ngôn trên cổ, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi ly hôn không ly hôn? Nếu như ly hôn, ta sẽ giết ngươi. Không ly hôn, liền theo ta đi Viêm Ma Thành. Lúc trước không cho công chúa Sa Ngôn theo đi Viêm Ma Thành, là hắn trước sau đem giặc cả xạ vương tộc trở thành đại địch, có một số việc không lớn thuận tiện. Mà bây giờ, hắn và tiểu giặc cả xạ vương quan hệ sinh không tưởng được biến hóa. Quan trọng nhất là, nếu như đem công chúa Sa Ngôn ở lại thành giặc cả xạ trong đó, sớm muộn sẽ bị cô đầu người điên làm bẩn. Cho nên, công chúa Sa Ngôn hoặc là chết, hoặc là bị mang đi. Công chúa Sa Ngôn ngơ ngác nhìn Lan Lăng. Lúc này Lan Lăng, cả người trần truồng. Đây thật là một cơ thể tràn đầy ma lực giống được, thực sự thì dường như lên trời dùng ngọc thạch tạo hình ra giống nhau. Mỗi một tấc đều giống như tràn đầy nghệ thuật ma lực. Còn có mặt của Lan Lăng, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đến công chúa Sa Ngôn loại này cấp bậc, các nàng thẩm mỹ đã hoàn toàn đến khí chất cùng năng lượng khí tức cấp bậc, đã không phải là đơn thuần anh tuấn các loại. Tiểu như cùng Tí Lãnh, dáng dấp liền rất đẹp. So với phụ nữ xinh đẹp hơn, thế nhưng luận sức hấp dẫn phía trên cùng tiểu giặc cả xạ vương khác nhau trời vực. Mà cô đồ dáng dấp kỳ thực cũng không coi là cực kỳ tuấn mỹ, nhưng cũng to lớn sức hấp dẫn. Ma tộc đàn ông sức hấp dẫn, bên ngoài tuấn mỹ là nông cạn nhất. Vậy dòng khí chất, còn có thâm nhập ra năng lượng khí tức, mới là trọng yếu nhất. Trước mắt Lan Lăng tuấn mỹ trình độ, chỉ có tiểu giặc cả xạ vương, U Minh vương tử có thể địch nổi. Mà hắn tiết lộ ra ngoài khí chất, cái loại này điên cuồng nhiệt liệt, cái loại này lãnh khốc thô bạo. Cái loại này tà ác yêu thương. Khí chất ma quái như vậy, công chúa Sa Ngôn chỉ ở huynh trưởng tiểu giặc cả xạ vương trên người nhìn thấy. Khí chất của hắn, thật là xa xa xa xa qua nãi thuật. Mà trong cơ thể hắn tràn tới năng lượng khí tức, với Sa Ngôn bực này cao cấp ma tộc cô gái lực hấp dẫn, hoàn toàn là chí mạng. Bất kể là Xì Xì, hay là Lý Lị Ản, đều có thể với Lan Lăng trong cơ thể nào đó hắc ám năng lượng nghiện. Mà công chúa Sa Ngôn với loại này năng lượng khí tức phản ứng càng thêm mãnh liệt, cơ hồ là nhịp tim như sấm. Nghe được Lan Lăng câu hỏi, công chúa Sa Ngôn không trả lời, mà là vòng quanh Lan Lăng đảo quanh, nhìn lỗ thai của hắn, nhìn đuôi của hắn, nhìn ma văn bên hông hắn, cuối cùng dừng lại ở sau lưng hắn mấy tấc dài gai xương phía trên. Ngươi không phải tộc cận nhân. Công chúa Sa Ngôn run rẩy nói. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này gai xương, đem mũi tiến tới ngửi, sau đó vừa xoay người lại, dán mặt của Lan Lăng nhẹ ngửi. Ngươi cũng không phải tộc giặc cả xạ, cũng không phải thiên sát tộc, cũng không phải là loài người, công chúa Sa Ngôn nói. Ngươi không phải trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào chủng tộc, không phải tám đại ma tộc, không phải ma đà đế quốc. Trên người ngươi ác ma năng lượng, so với chúng ta đều hơn nữa nồng hậu, cũng cao cấp hơn. Ngươi để cho hắc ma kỳ chủ chết mà phục sinh, ngươi chế tạo tia chớp địa ngục, ngươi dẫn dắt lực trời đất, ngươi là nghìn năm không gặp người đổi biến, ngươi là ma vương huyết mạch xâm nhập người, giống như đời trước thiên sát vương giống nhau. Công chúa Sa Ngôn thanh âm run rẩy, thân thể mềm mại cũng theo run rẩy. Ta bị thù hận xông đầu góc mê muội não, ta cũng bị khuôn mặt xấu xí bình thường của ngươi che đôi mắt. Công chúa Sa Ngôn khàn khàn nói, ta là một cực độ cảm tính ma tộc phụ nữ, cho nên ta mới có thể đang chọn tế trong đại hội một cái liền chọn chúng nai thuật. Ta đối với ngươi khuôn mặt chán ghét lấn át tất cả, khiến cho ta không còn lý trí nữa. Lan Lăng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Công chúa Sa Ngôn nói, trước ngươi vì sao không lộ ra khuôn mặt thật? Ngươi biết rất rõ ràng ta với năng lượng khí tức của ngươi phải thì không cách nào kháng cự. Lan Lăng nói, bởi vì ta không muốn bị ngươi cuốn lên, ta cần chính là giặc cả xạ vương tộc con rể thân phận, mà không phải thực sự trở thành chồng của ngươi, ta chướng mắt ngươi. Hi hi, công chúa Sa Ngôn ra một tiếng cười duyên. Đây thật là một kẻ biết xem mặt thế giới. Lúc trước Lan Lăng nếu như nói ra nói như vậy, công chúa Sa Ngôn sẽ cảm thấy chán ghét hơn nữa, thậm chí phải thực sự nôn mửa ra. Mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy Lan Lăng nói ra nói như vậy cực giỏi, vô cùng mê người. Ta là ma tộc công chúa, hắn đều chướng mắt ta, đàn ông như vậy nhiều người si mê. Vậy ngươi bây giờ vì sao lại muốn mang theo ta đi Viêm Ma Thành chứ? Công chúa Sa Ngôn cười quyến rũ nói. Nàng thực sự giống như đổi thành một người khác. Lúc trước với Lan Lăng chán ghét tới cực điểm, ngay cả liếc mắt nhìn cũng cảm thấy muốn nôn mửa, kể cả ở một cái không gian bên trong hô hấp không khí cũng cảm thấy chán ghét. Cho nên, sắc mặt hoàn toàn kém tới cực điểm. Mà lúc này, thật là hết sức quyến rũ, hết sức câu dẫn. Đây là ma tộc nữ tử, địa vị càng cao càng là thuần túy, hết toàn dựa vào đặc thù năng lượng khí tức nhất kiến trung tình. Bởi vì ngươi ở lại thành giặc ca xạ, rất có thể sẽ cho ta vợ ngoại tình. Lan Lăng nói, ngươi là một bề ngoài kiên cường, lại nội tâm mềm yếu nữ tử. Công chúa Sa Ngôn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm mũi Lan Lăng, liếm bờ môi của hắn, dùng mê hoặc thanh âm khàn khàn nói, không muốn để ý tới, sẽ không có chấp nhất. Chưa từng được yêu, thì làm sao có kiên cường? Tiểu như cùng một người đàn ông không có sự nghiệp, thì dường như mất đi căn cốt cùng tinh thần, mềm nhũn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Một nữ nhân không đến trong lòng được yêu, đương nhiên mềm yếu nước chảy bèo trôi, coi như nàng muốn giữ trinh, vừa vì ai mà giữ. Nếu như ta trong lòng có một mục tiêu, ta đương nhiên phải trở nên kiên cường. Nói rất có đạo lý. Vậy ngươi bây giờ có thể trả lời ta, là ly hôn. Còn là theo chân ta đi Viêm Ma Thành. Lan Lăng hỏi. Công chúa Sa Ngôn đem hồng nộn đầu lưỡi tiến vào Lan Lăng trong miệng, nhẹ nhàng khiêu khích, mút vào, nói. Phu quân, ngươi nói cho ta biết một câu nói, ngươi và huynh trưởng của ta tiểu giặc cả xạ vương là thật kết minh. Hay là ứng phó cho có lệ. Thực sự. Lan Lăng nói. Công chúa Sa Ngôn đôi mắt đẹp sáng lên nói, thật chẳng lẽ chỉ có hai người đứng ở chỗ cao nhất đàn ông, mới có thể hiểu được đối phương sao? Không có ai biết vị huynh trưởng kia của ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì, mà ngươi dĩ nhiên cùng hắn thực sự kết minh, quá thần kỳ. Tốt lắm, ta không có thời gian, ngươi có thể trả lời ta. Lan Lăng nói, ta với ngươi đi Viêm Ma Thành, công chúa Sa Ngôn nói, sau đó nàng đầu lưỡi dọc theo cổ của hắn một đường hôn một cái tới, sẽ phải nhẹ nhàng cởi xuống quần áo của mình. Lan Lăng ngăn trở nàng. Tại sao? Người ghét bỏ ta sao? Công chúa Sa Ngôn nói. Là có chút ghét bỏ, Lan Lăng nói, nhưng không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là bây giờ không phải là thời điểm. Sau đó, Lan Lăng chung quanh tìm kiếm quần áo. Công chúa Sa Ngôn vốn là trong đó dược, ý loạn tình mê, lúc này càng là khó có thể ức chế, hơn hết cũng may bị cô đổ dội một chén lĩnh dược, hơn nữa bị Lan Lăng tự bạo kinh đến, cuối cùng hiện tại Lan Lăng mặt mũi thực chấn động, cho nên lúc này còn có thể bảo vệ cho phần thần trí. Nàng có một ít chập chững lục tung, tìm được một loại băng hàn vô cùng nước thuốc rót vào nhỏ trong miệng uống xong. Tức khắc, thần kinh của nàng giống như đều bị hoàn toàn ngưng động, vậy thuốc cũng bị chấn tiêm nữa. Là nhũ mẫu kia của ta, nàng hạ dược cho ta. Công chúa Sa Ngôn nói, không chỉ là dược, đã nhiều ngày nàng mỗi ngày đều tự kê đơn cho ta, để cho ta tinh thần sao động, phòng ngự trống rỗng, cho nên mỗi ngày ban đêm đều gặp ác ngộng. Tiếp tục, công chúa Sa Ngôn tìm kiếm mới cẩm y đi, vì Lan Lăng mặc vào, nói, phu quân, ngươi cũng biết ta. Trước ta là hạng bình tĩnh cơ trí, sát phạt quyết đoán. Thế nhưng bị ép gả cho ngươi sau đó, hoàn toàn hoang mang lo sợ, cho nên bị ta đây vị nhũ ngô sở thừa dịp, lại bị nàng hạ độc mà không tự biết, có thể thấy được nữ tử nếu như gả không phải người thường, liền hoàn toàn như là thất hồn lạc phách giống nhau, đã không có trông cậy vào, mất đi tất cả tinh thần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên phủ công chúa võ sĩ lớn dẫn tháp Lan thanh âm nói, công chúa, ngài như thế nào? Ảnh tử võ sĩ thì không nói gì, hắn đã cảm ứng được Lan Lăng năng lượng khí tức. Ta không sao. Công chúa Sa Ngôn nói, nhũ mẫu và cô đồ đâu? Tháp Lan nói, bọn họ đã đi rồi, nói Lan Lăng đã chết, công chúa liền trở thành đoá chồng, hắn trở lại đặt mua xính lệ hướng ngài cầu hôn, đồng thời còn muốn tìm một nữ thuật sĩ. Nữ thuật sĩ ý tứ, chính là vì công chúa Sa Ngôn vá màng trình, này cô đồ thật đúng là thực không kiêng nghệ gì cả. Tiểu giác cạ xạ vương nghe được Lan Lăng giảng thuật sau đó, ánh mắt chợt co rụt lại. Công chúa Sa Ngôn nói, huynh trưởng, nhất định phải vì chồng của ta đòi lại cái công đạo này. Tiểu giác cạ xạ vương kinh ngạc, sau đó nhắm hai mắt lại. Bởi vì thế tử Ti lánh chết, hắn tiểu giác cạ xạ vương đã rơi vào bị động, gần như đạp chúng cha giác cạ xạ vương điểm mấu chốt. Nếu như ở hơn nữa một cô đồ, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Cô đồ phía sau không chỉ là Thiên Ma Kỳ, cũng không chỉ là giác cạ xạ vương cháu ngoại, còn có tôn giả Trọng Lâu. Tôn giả Trọng Lâu là tộc giác cạ xạ mấy đại tôn giả một trong, cũng là rất bao che khuyết điểm hung ác một. Ngay cả giặc cả xạ vương cũng muốn để cho hắn ba phần. Đem kế tiếp thế tử Ti lãnh, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Hơn nữa một cô đồ, cho dù là với giặc cả xạ thái tử địa vị, cũng không chịu nổi. Được tiểu giặc cả xạ vương gần như không có bất kỳ do dự nào nói, Lan Lăng, ta vì ngươi đòi lại cái công đạo này. Không. Lan Lăng lắc đầu nói, thái tử điện hạ, cái công đạo này chỉ có thể tự ta đòi lại. Xì nhục này, chỉ có thể tự ta đi cọ rửa. Lan Lăng hai tròng mắt gần như là hai luồng ngọn lửa, khàn khàn nói, cô đồ muốn triệt sản ta, dĩ nhiên thúc ép phải ta tự bạo, so với thằn lằn cắt đuôi gấp hơn chật vật. Hơn nữa, hắn ngay trước mặt ta, muốn làm bẩn thê tử của ta, ngay trước mặt ta phải cho ta cam sừng. Xì nhục này, chỉ có thể dùng vô tận máu tươi tới cọ rửa. Không đến đem Thiên Ma Kỳ gia tộc vong tộc diệt chủng, xì nhục này liền không cách nào cọ rửa. Tiểu giác cạ xạ vương ánh mắt co rụt lại, rung giọng nói, ngươi... Ngươi suy nghĩ gì làm? Lan Lăng nói, tuyên chiến, ta sẽ dẫn đầu Viêm Ma đại quân giết vào Thiên Ma Kỳ lãnh địa, đem Thiên Ma gia tộc chém tận giết tuyệt. Tiểu giác cả xạ vương thân thể run lên bần bật, gần như không thể tin được lỗ thai của mình, nói, hiện tại. Hiện tại. Đúng, hiện tại. Lan Lăng nói, ác ma báo thủ, 10 năm quá muộn, chỉ tranh chấp sớm chiều. Ta sẽ đến Viêm Ma Kỳ lãnh địa sau đó, lập tức sẽ động chiến tranh. Tiểu giác cả xạ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, run rẩy nói, Lan Lăng, ngươi, ngươi cực kỳ rõ ràng bây giờ là lúc nào. Lĩnh vực ma tộc cấp đại chiến đang ở trước mắt, thời gian đối với chúng ta mà nói gấp vô cùng nội vã, ngươi nếu như động với Thiên Ma Kỳ lãnh địa chiến tranh, hậu quả phải cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp hủy diệt chúng ta vốn là kế hoạch. Lan Lăng ở phía sau động Thiên Ma Kỳ chiến tranh, vậy hoàn toàn giày xéo giặc cả xạ vương điểm mấu chốt, hoàn toàn sẽ rách mặt mũi của hắn. Vậy sau này tiểu giặc cả xạ vương sau khi chết, giặc cả xạ vương người thừa kế sẽ không có Lan Lăng bất cứ cơ hội nào. Bởi vì hiện tại Lan Lăng liền trở thành giặc cả xạ vương tử địch, thậm chí một khi ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chủ công phương hướng là tộc địa sát nói, giặc cả xạ vương tụ tập chấm dứt toàn lực tiêu diệt Lan Lăng Viêm Ma Kỳ, bởi vì nhương bên ngoài trước phải an bên trong. Cho nên, Lan Lăng với Thiên Ma Kỳ khai chiến hậu quả là phi thường cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Phải đem tiểu giặc cả xạ vương kế hoạch tồi cổ kéo hủ mà hủy diệt. Cho nên tiểu giặc cả xạ vương sắc mặt thật là hoàn toàn thay đổi, cả người run rẩy, cả người rẽ run. Công chúa Sa Ngôn chưa từng có gặp qua hắn huynh trưởng như vậy luôn cuống. Lan Lăng. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết cô đồ. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, như thế nào? Lan Lăng lắc đầu nói, không, sỉ nhục này chỉ có thể tự ta đi cọ rửa. Càng trọng yếu hơn là, ngươi sẽ phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn nói, ta không muốn đi ngươi nói con đường kia. Ta muốn bản thân mở một đường máu, ta muốn bản thân đi chiếm lĩnh ruộng đất, ta muốn bản thân đi thành lập đế quốc, ta không muốn ngồi mát ăn bát vàng, ta không muốn để cho ngươi chăn đệm được tất cả, sau đó ta dễ dàng ngồi trên vương tọa. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, nhưng là... Chính là ta kế hoạch con đường kia, rõ ràng là tốt nhất đường A. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương hai cánh tay nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi là ta đây lĩnh vực ma tộc duy nhất chi kỷ, ta biết này rất khó, thế nhưng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu ngươi. Những thứ này nói chuyện với nhau, Lan Lăng thanh âm trực tiếp ở Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nao vực chỗ sâu vang lên. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, chính là đi ngươi con đường kia, thời gian không đủ, phải cực kỳ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là một con đường chết, một khi tộc Giặc Cạ Xạ có cơ hội thở dốc, cha ta tụ tập chấm dứt toàn lực đi tiêu diệt ngươi Viêm Ma Kỳ. Lan Lăng nói, ta đi vẫn là một con đường chết. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương thất hồn lạc phách lay động một cái, nói, vậy Sa Ngôn ngươi còn muốn sao? Muốn. Lan Lăng nói, nhưng là không phải là vì Giặc Cạ Xạ Vương vị, là vì không cho mình cắm sừng. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương ngẩng đầu, nói, bệ hạ, ta luôn luôn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào quỳ xuống, thế nhưng ta bây giờ muốn yêu cầu ngươi, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi làm như vậy, thực sự rất có thể sẽ là một con đường chết. Dứt lời, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương ngay trước công chúa Sa Ngôn mặt sẽ phải hướng phía Lan Lăng quỳ xuống. Lan Lăng sớm một bước, ngăn trở Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương quỳ xuống. Thái tử, ta đã quyết định. Lan Lăng như đinh chém sắt nói, hơn nữa ta muốn nói cho thái tử, ta đây quốc gia loài người thời điểm, tính toán tất cả, liền mỗi một bước đều kế hoạch tốt lắm, mà kết cục sau cùng là hoàn toàn hủy diệt. Bị cho là quá tốt, ngược lại kết cục không tốt. Hiện tại, ta không muốn làm như vậy tinh tế kế hoạch, ta chỉ muốn cùng theo nội tâm của ta, theo ma tính của ta. Dứt lời, Lan Lăng buông lỏng ra Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương, nói, cáo tử. Sau đó, hắn lui về phía sau được rời khỏi, nắm công chúa Sa Ngôn tay nói, đi thôi, phải Viêm Ma Thành, chuẩn bị khai chiến. Công chúa Sa Ngôn hướng phía Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương thi lễ một cái, sau đó cùng Lan Lăng rời đi. Chương 703, Ma Đế Tôn Nghiêm. 1 triệu cấm vệ quân. Đợi một chút, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương bỗng nhiên nói. Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn ngừng lại. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, Lan Lăng ngươi về trước đi, Sa Ngôn sẽ lưu 2 ngày. Nguyên nhân là phụ vương phái sứ giả trở lại, hỏi Sa Ngôn có nguyện ý hay không ly hôn, ngươi kiên định nói cho nàng biết ngươi nguyện ý gả cho Lan Lăng làm vợ. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương coi như là dụng tâm lương khổ, muốn ở Giặc Cạ Xạ Vương nơi nào vững chắc Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn hôn nhân, như vậy thứ nhất Lan Lăng lúc khai chiến, mang tới hậu quả có lẽ sẽ hơi giảm bớt một chút. Nếu như Lan Lăng cứ như vậy đem công chúa Sa Ngôn mang đi, vậy có thể sẽ bị nhuộm đấm vì hiếp bức, bắt cóc các loại. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, sau đó, đem Hắc Sa cùng cô đồ mẹ con với những chuyện ngươi làm, hướng phụ vương sứ giả nói rõ ràng. Như vậy thứ nhất, Lan Lăng khai chiến cũng có lý do, có thể cho phụ vương thành lập đầy đủ tâm lý hòa hoãn. Công chúa Sa Ngôn nhớ tới trễ một hồi, sau đó nhìn phía Lan Lăng nói, phu quân, ta nghe lời ngươi. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, Lan Lăng, gặp qua phụ vương sứ giả sau đó, ta lập tức tự mình chụp ảnh tử võ sĩ đem Sa Ngôn đưa đến Viêm Ma Thành đi. Lan Lăng nói, thái tử điện hạ, đây là vô dụng công. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, sẽ có nhiều tác dụng, chí ít ở phụ vương trong lòng, bộ ngươi là trả thù, mà không phải làm phản. Lan Lăng gật đầu, sau đó liền muốn rời đi. Đợi một chút, công chúa Sa Ngôn nói, phu quân, đợi lát nữa một canh giờ, để cho ta hầu hạ ngươi một lần, tận dụng một vợ trách nhiệm, cũng cho ta hưởng thụ một lần. Tiếp tục, công chúa Sa Ngôn hướng Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, huynh trưởng, hướng ngươi mượn một cái phòng. Sau đó, nàng liền lôi kéo Lan Lăng tay tiến vào phòng bên trong, thậm chí không kịp đến trên giường, trực tiếp đem Lan Lăng đặt trên thảm, dùng nhanh nhất độ đem bản thân xé một tinh quang, sau đó cởi Lan Lăng. Công chúa Sa Ngôn là trước nay chưa có kịch liệt, trước nay chưa có chủ động. Từ đầu tới đuôi cũng là ở nàng hầu hạ Lan Lăng. Phóng túng lần này đến lần khác, thiêu đốt lần này đến lần khác. Vốn có nói là một canh giờ, kết quả rành rằng có 2 canh giờ. Cô gái này đem mình thân thể mềm mại chơi được để lại vết sẹo, một mảnh hỗn độn. Khi nàng tình cảm mãnh liệt thiêu đốt thời điểm, đầy đủ hiện lộ ra nàng cao đẳng ma tộc cô gái giá tính, cái loại này mị tình cảm, cái loại này điên cuồng, ngay cả Câu Ly đều cảm thấy không bằng. Cuối cùng, nàng đem trong cơ thể tất cả tình cảm mãnh liệt đều thả ra ngoài, nằm ở Lan Lăng trong lòng. Phu quân, ngươi vì ta dĩ nhiên nhớ Thiên Ma Kỳ khai chiến, thật để cho ta mê mội. Công chúa Sa Ngôn mị tiếng nói, đầu lưỡi nhẹ nhàng chui vào Lan Lăng trong lỗ thai. Lan Lăng nói, ta đây là vì bản thân, không phải là vì ngươi. Không, chính là vì ta. Công chúa Sa Ngôn nói, từ nhỏ ta liền khát vọng, ta có một cường đại nhất, ưu tú nhất, mê người nhất chồng, vô cùng thô bạo, có thể nghiền ép tất cả người, có thể không nhìn tất cả người, thậm chí kể cả ta phụ vương, ngươi làm xong rồi. Lan Lăng nói, ta làm như vậy, sẽ làm bị thương hại Giặc Cạ Xạ Vương tộc lợi ích, ngươi không ở hồ sao? Ngươi phải cực kỳ để ý giặc cả xạ vương tộc thân phận, bằng không lúc trước ngươi đối mặt ta thời điểm, cũng sẽ không vừa lui nữa. Công chúa Sa Ngôn nói, đó là bởi vì ta lúc đó trừ giặc cả xạ vương tộc công chúa thân phận đã hai bàn tay trắng, nếu như theo ngươi vinh quang qua giặc cả xạ vương tộc công chúa, vậy ta tại sao muốn quan tâm? Lan Lăng ngạc nhiên. Vị này công chúa Sa Ngôn thật đúng là trực tiếp à, đi thẳng đến thậm chí không cách nào để cho người ta nói nàng lợi thế. Bởi vì, một chọn đàn ông hoàn toàn xem năng lượng khí tức cùng nhan đáng giá phụ nữ, thực sự không cách nào nói nàng có bao nhiêu sao hư vinh lợi thế. Tốt lắm, ta phải đi về. Lan Lăng nói. Công chúa Sa Ngôn hai tay nắm thật chặt, sau đó nói, phu quân, ngươi yên tâm, ta biết vì ngươi hát một hồi trò hay. Một khắc đồng hồ sau đó, Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, trở về Viêm Ma Thành. Lan Lăng ly khai sau đó, công chúa Sa Ngôn cũng không có ở lại thành giặc cả xạ, mà là hướng tiểu giặc cả xạ vương làm cho muốn ba ảnh tử võ sĩ, cưới nhanh nhất quỷ diêu đi trước tộc Vân Ách. Nàng muốn đích thân hướng cha giặc cả xạ vương cáo trạng, chồng vua Lan Lăng khai chiến mà chăn đệm. Nhưng Lan Lăng khai chiến một khắc kia, đem Viêm Ma kỳ nguy hiểm hạ thấp nhất trình độ, rồi lại đem lực rung động để cao đến mức tận cùng. Mấy canh giờ sau đó, Lan Lăng đáp xuống Viêm Ma thành, sau đó lập tức triệu tập Viêm Ma hội nghị thành viên, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Lần này hội nghị nội dung chỉ có một, đó chính là hướng Thiên Ma kỳ khai chiến. Lan Lăng câu nói đầu tiên liền long trời lở đất. Phải biết rằng, hiện tại Viêm Ma kỳ sơ bình tĩnh, đang đứng ở xây dựng cao phong. Mà một khi khai chiến, như vậy hết thảy đều nên vì chiến tranh phục vụ, loại này xây dựng sẽ ngừng. Nhưng cũng chính bởi vì loại này xây dựng mới để cho Viêm Ma kỳ mỗi một ngày đều ở cường đại. Một khi ngừng xây dựng, chuyển hướng chiến tranh, vậy thì đồng nghĩa với đem hiện hữu tiết tấu hoàn toàn làm rối loạn, vốn là xây dựng kế hoạch, cũng hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năm thứ nhất kế hoạch, nhất định là không xong được. Do dự tới trễ một hồi, vốn là Hắc Ma kỳ chủ, bây giờ Hắc Ma thành chủ Hắc chú nói, chủ quân, chúng ta Viêm Ma kỳ vừa mới trải qua đại chiến, tổn thất qua 60 vạn đại quân, quân lực đang bổ sung với nhau. Cho nên chúng ta bây giờ quân chủ lực đội, cũng chỉ có 60 vạn, cùng Thiên Ma kỳ 200 vạn đại quân, có chênh lệch rất lớn. Hắc Ma thành trưởng lão Nguyên Thản nói, chủ quân, hơn nữa ta Viêm Ma kỳ cùng Hắc Ma kỳ hoàn toàn không tiếp ngưỡng, khoảng cách qua 3.700 dặm. Loại này cấp bậc viễn trình, với chúng ta thực lực trước mắt, dốc hết toàn bộ kỳ lực, cũng chỉ có thể xuất động 30 vạn đại quân viễn trình Thiên Ma kỳ. Đọc T. Duyện tại HTTP, không sai, Thiên Ma kỳ ở Viêm Ma kỳ phía Bắc, khoảng cách qua 3-4.000 dặm, bên trong còn cách một huyết ma kỳ. Viêm Ma hội nghị dẫn tác ma nói, chủ quân, xin hỏi ngài muốn đem chiến tranh tiến hành được trình độ nào? Là trả thù cuộc chiến, hay là cao cấp hơn khác? Hủy diệt cuộc chiến. Lan Lăng nói, muốn đem Thiên Ma gia tộc vong tộc diệt chủng. Lời này vừa ra, ở đây mọi người dùng mình một cái. Tắc Ma nói, thế nhưng ta nghĩ, hiện tại Viêm Ma kỳ xây dựng càng trọng yếu hơn, đây mới là chúng ta thành lập đế quốc Viêm Ma căn bản. Lan Lăng nói, Viêm Ma kỳ xây dựng như cũ, lần này đại chiến, ta chỉ mang tử vong võ sĩ đoàn, 2 vạn bán nhân mã đại quân. 1.000 tộc mạm một đại quân, dọc theo bờ biển Thương Di chỗ lên bắc tiến quân, chỉ giết lục, không chiếm dẫn. Trước Hắc Ma kỳ chủ Hắc chú nói, chủ quân, ta có thể hỏi tại sao không? Lan Lăng nói, Thiên Ma kỳ thiếu chủ cô đồ, muốn lấy công chúa Sa Ngôn. Ở trước mặt nàng triệt sản ta, nỗ lực ngay trước mặt ta làm bẩn công chúa Sa Ngôn. Võ công của ta không phải đối thủ của hắn, bị ép tự bạo, tàn nát. Lời này vừa ra, ta lệ khả hãn, xích kiếm khả hãn cả người bật ra sát khí ngất trời. Giết, giết, giết xích tiếm khả hãn nổi giận nói, vậy hạ, như vậy sỉ nhục, trừ phi dùng toàn bộ Thiên Ma kỳ mấy triệu người máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ, trừ phi đem Thiên Ma gia tộc vong tộc diệt chủng mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Bằng không, ta bán nhân mã không xứng trở thành bệ hạ tiên diệt thế, bằng không bệ hạ vương miện vĩnh viễn sẽ bị làm bẩn. Hắc chú nói, được, vậy một trận chiến này, không thể tránh. Đây là bệ hạ tôn nghiêm cuộc chiến. Tắc Ma nói, vì bệ hạ tôn nghiêm, một trận chiến này phải giết. Nhất định phải đem Thiên Ma gia tộc vong tộc diệt chủng, mới có thể bù đắp lại bệ hạ tôn nghiêm. Vì cái mục tiêu này, Viêm Ma kỳ nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào, dù cho chết nhiều người hơn nữa. Ở trong mắt người khác, Lan Lăng chỉ là một vừa mới đoạt vị thành công kỳ chủ mà thôi. Mà ở Viêm Ma hội nghị thành viên trong lòng, Lan Lăng là ma đế bệ hạ, là chí cao quân vương. Mặc dù hắn hiện tại còn chưa đủ lớn mạnh, nhưng cái thân phận này sẽ không bị cải biến. Ma đế tôn nghiêm qua tất cả, bằng không sẽ không xứng trở thành ma đế. Nhạc Dạo lập tức liền định ra tới, một trận chiến này phải đánh, hơn nữa không phải trả thù cuộc chiến, mà là diệt vong cuộc chiến. Hắc Ma thành chủ Hắc Chú nói, ta chủ nhân vĩ đại, nếu như là trả thù cuộc chiến, ngài phái ra 2 vạn bán nhân mã đại quân, 1.000 mạm mọt đại quân, tử vong võ sĩ đoàn là đầy đủ. Nhưng nếu như là hủy diệt cuộc chiến, chi này lực lượng là không đủ. Bởi vì Thiên Ma Kỳ cũng có một nhánh cường đại mặt đất kỵ binh, Ma Báo quân đoàn. Ma Báo quân đoàn không chỉ là Thiên Ma Kỳ vương bài kỵ binh, thậm chí cũng là cả tộc Giặc Cả Xạ vương bài quân đoàn. Thiên Ma Kỳ dựa vào cái gì trở thành 13 ma kỳ đó? Thiên Ma Kỳ chủ dựa vào cái gì trở thành Giặc Cả Xạ hội trưởng lao thành viên? Có phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì Ma Báo quân đoàn, một nửa kia là bởi vì Quỷ Diêu quân đoàn. Đương nhiên, Quỷ Diêu quân đoàn cũng không phải là Thiên Ma Kỳ độc hữu, thế nhưng Thiên Ma Kỳ lãnh địa Quỷ Diêu quân đoàn chiếm toàn bộ tộc Giặc Cả Xạ Quỷ Diêu quân đoàn 1/3. Thiên Ma Kỳ sở dĩ giỏi hơn trên toàn bộ Ma Kỳ, Thiên Ma gia tộc sở dĩ trở thành gần với Giặc Cả Xạ vương tộc đỉnh cấp cường quyền, không phải không có lý do. Cô đồ lớn lối như thế, ở lúc còn rất nhỏ liền bình thường khi dễ công chúa Sang Nôn. Sau khi lớn lên, thậm chí nỗ lực ép buộc làm bẩn công chúa Sang Nôn, cũng không phải là không có lý do. Bằng chính là Thiên Ma người tiên phong trong đó qua 2 triệu chủ lực tinh nhuệ đại quân, qua 20 vạn ma báo quân đoàn, qua 2 vạn không trung quân đoàn, trong đó Quỷ Diêu quân đoàn liền qua 1/5. Cho nên Hắc Chu nói đúng, Lan Lăng dựa vào 2 vạn bán nhân mã, 1.000 mạm mọt đại quân, hơn 200 tử vong võ sĩ đoàn, trả thù cuộc chiến là đầy đủ, thế nhưng hủy diệt cuộc chiến là tuyệt đối không đủ. Mà Lan Lăng đã đem cuộc chiến tranh này điệu bình tĩnh xuống, là hủy diệt cuộc chiến. Lan Lăng vừa không muốn ngừng Viêm Ma Kỳ lãnh địa xây dựng, còn vừa muốn hoàn toàn tiêu diệt Thiên Ma gia tộc. Điểm ấy sức mạnh, nhất định là tuyệt đối không đủ. Đồng nhiên, tấm gương Ma Vương thanh âm vang lên nói, chủ nhân, kỳ thực ngài còn có một nhánh phi thường cường đại quân đội. Lan Lăng nói, Quỷ Vương quân đội của đế quốc. Với tấm gương Ma Vương nói, Quỷ Vương đế quốc sau khi chết, không gì sánh được cường đại Quỷ Vương đế quốc sụp đổ. Phần lớn Quỷ Vương đế quốc cao tầng đều đã trải qua phản bội, thế nhưng có một nhánh thế lực là không gì sánh được trung thành với Quỷ Vương, là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Lan Lăng nhớ ra rồi. Quỷ Vương tinh thần hình nộm tan thành mây khói lúc trước đã từng nói, có 4 cái quỷ tướng, một Giặc Cả Xạ quỷ mẫu không gì sánh được trung thành với Quỷ Vương. Quỷ Vương đế quốc sụp đổ sau đó, 5 người này xuất lĩnh một nhánh cường đại quân đoàn hoàn toàn biến mất, nhánh quân đội này qua 100 vạn. Tấm gương Ma Vương nói, chủ nhân, biến mất quân đoàn này là Quỷ Vương cường đại nhất rất chính quy sức mạnh, được xưng là Quỷ Vương đế quốc cấm vệ quân. Lan Lăng nói, chính là đã qua nhiều năm như vậy, sẽ tinh nhuệ quân đội cũng hóa thành bạch cốt, biến thành cho bụi. Tấm gương Ma Vương nói, có thể chết, nhưng là có thể còn sống. Lan Lăng nói, từ đâu nói đến? Tấm gương Ma Vương nói, Quỷ Vương sau khi chết, Quỷ Vương đế quốc sụp đổ. Trung thành nhất cho Quỷ Vương vài người không cam lòng thất bại vận mệnh, cho nên xuất lĩnh Quỷ Vương đế quốc cấm vệ quân rời bến, tìm kiếm lời nguyền vĩnh sinh. Lời nguyền vĩnh sinh. Lan Lăng nói. Đúng, lời nguyền vĩnh sinh. Tấm gương Ma Vương nói, chỉ cần tìm được lời nguyền vĩnh sinh, nhánh quân đội này có thể vĩnh viễn sống sót, bọn họ muốn cùng đợi Quỷ Vương lại một lần nữa đến trái đất, trùng kiến Quỷ Vương đế quốc. Tấm gương Ma Vương tiếp tục nói, trong truyền thuyết, lời nguyền vĩnh sinh tại địa ngục biển. Cho nên, Giặc Cả Xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, xuất lĩnh 1 triệu Quỷ Vương đế quốc cấm vệ quân rời bến, đi trước trong truyền thuyết địa ngục hải, tìm kiếm lời nguyền vĩnh sinh. Một khi bọn họ tìm được, này quân đội liền vĩnh sinh bất tử. Không hề nghi ngờ, chi này 1 triệu đại quân, là thuộc về ngài. Quỷ Vương giới liền đeo vào câu ly trên tay của. Nếu như chi này Quỷ Vương đế quốc 1 triệu cấm vệ quân vẫn tồn tại nói, như vậy không hề nghi ngờ, nhánh quân đội này chính là thuộc về Lan Lăng. Chương 704, Biển Địa Ngục. Vương giả cơn giận. Tộc Vân Ách, Ma tộc Liên Minh Tổng Bộ. Nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Giặc Cả Xạ Vương giận dữ. Bởi vì con hắn Giặc Cả Xạ thái tử làm một bộ dẫm lên hắn điểm mấu chốt chuyện tình. Hắn tự cho là thông minh, nhiều lần cùng ma tộc liên minh nghị quyết làm trái lại, thể hiện một bức trên đời đều say ta độc tỉnh tư thế cũng thì thôi. Liên ngắn ngủi này mấy ngày, tộc Giặc Cả Xạ đường biên giới phía trên tập kết đại quân đã vượt qua hơn 1.300 vạn đại quân, lại thêm 100 vạn đại quân. Hơn nữa, ma tộc liên minh cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến còn đang không ngừng thêm binh trong đó, hoàn toàn là ngay từ đầu liền bày ra đại quyết chiến đấu tư thế. Giống như đôi bên đều có một lần là xong cảm giác. Thiên hạ ai cũng có thể nhìn ra được, đại chiến nhất định là ở tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới bùng nổ. Nhưng Giặc Cả Xạ thái tử như cũ luôn miệng nói thiên sát tộc mục tiêu công kích là tộc địa sát, rõ ràng hoang thiên hạ to lớn mộ, thậm chí hắn còn chạy đi tộc địa sát cảnh cáo tộc địa sát thái tử. Những thứ này cũng đều còn mà thôi, Giặc Cả Xạ vương có thể coi như đã biết vị con trai thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thế nhưng để cho Giặc Cả Xạ vương không cách nào tiếp nhận là Giặc Cả Xạ thái tử dĩ nhiên dự định đem thái tử phủ lệ thuộc trực tiếp vũ lực bố trí đến tộc địa sát phòng tuyến. Không chỉ có như vậy, Hắn dĩ nhiên tới triệu kiến người sói bộ lạc cùng 17 yêu tộc, muốn tổ kiến lính đánh thuê đi phòng ngự tộc địa sát phòng tuyến. Nghe được tin tức này sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương thật là vừa giận vừa sợ. Người sói cùng 17 yêu tộc, ngay cả hắn Giặc Cạ Xạ Vương đô chỉ huy bất động, dĩ nhiên vì hắn tiểu Giặc Cạ Xạ Vương ra động toàn tộc phân nửa vũ lực. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương mặc dù vẫn chỉ là thái tử, nhưng thẳng thuộc về hắn quân đội chính là một nhánh cực kỳ phi thường cường đại vũ lực. 10000 Long Ưng kỵ sĩ, 3000 Quỷ Diêu kỵ sĩ, 500 hắc huyết phi ngựa, còn có các loại bộ binh, cộng lại ước chừng vượt lên trước hơn 10 vạn đại quân. Mà người sói bộ lạc cùng 17 yêu tộc dựa theo hiệp nghị phía trên xuất động liên quân, càng là ước chừng vượt lên trước 20 vạn. Này 20 vạn yêu tộc liên quân, phần lớn cũng là không trung quân đoàn. Nói cách khác, tiểu Giặc Cạ Xạ Vương phái đi tộc địa sát phòng tuyến có chừng 20 vạn không trung quân đoàn, còn có 1 vạn người sói kỵ binh. Đây là một nhánh hạng tinh nhuệ sức mạnh. Phải biết rằng, ma tộc liên minh bố trí ở tộc Giặc Cạ Xạ vùng biên giới phía trên không trung quân đoàn, cũng chỉ không nhiều lắm 30 mấy vạn mà thôi. Mà tiểu Giặc Cạ Xạ Vương tuyệt bút vung lên, lại muốn đem 20 vạn không trung quân đoàn, 1 vạn người sói kỵ binh bố trí đang không có chim dùng tộc địa sát phòng tuyến. Đây là một nhánh hạng lực lượng cường đại, thậm chí có thể cải biến chiến cuộc sức mạnh, vì sao không bố trí ở tộc Giặc Cạ Xạ vùng biên giới? Vì sao không cần tới phòng thủ tộc Giặc Cạ Xạ? Giặc Cạ Xạ Vương thật đúng là cực kỳ kính phục, thậm chí ước ao chính hắn một con trai người đường sức hấp dẫn a, thậm chí ngay cả yêu tộc cùng lang tộc cũng có thể ép buộc phải động, càng chưa nói hắn còn chiêu An Lan Lăng, hiển nhiên cũng có thể ép buộc vậy 3 vạn bán nhân mã đại quân. Đứa con trai này, thật đúng là rất giỏi a. Thế nhưng, hắn đem thế này một nhánh to lớn quân lực bố trí ở tộc địa sát phòng tuyến, không phải là cùng hắn người phụ thân này làm trái lại sao? Không phải là cùng toàn bộ ma tộc liên minh làm trái lại sao? Này đi nhỏ nói là coi rẻ Giặc Cạ Xạ Vương, đi lớn nói ngay cả nỗ lực mưu phản đều có thể liên hệ a. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nhìn trưởng lão Ma Khảm, ánh mắt vừa chuyển qua mình tuyệt đối tâm phúc, Tịch Đỉnh tế sư trên mặt. Tịch Đỉnh, có thể nói là toàn bộ tộc Giặc Cạ Xạ thần bí nhất một người, hắn không đến đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, thậm chí cái gọi là tế sư cũng là người khác thuận miệng xưng hô. Thân phận của hắn chỉ có một, Giặc Cạ Xạ Vương Tâm Phúc quân sư. Gặp qua người của hắn lác đác không có mấy, hắn cũng gần như rất ít trước mặt người khác lộ diện, thậm chí không có ai biết hắn là người nào chủng tộc. Bởi vì hắn chủng tộc gì cũng không phải, hắn một con người. Quân sư, tin tức xác thực sao? Giặc Cạ Xạ Vương hỏi. Tịch Đình quân sư không người nói, khởi bẩm bệ hạ, tin tức là thật. Lệ thuộc trực tiếp cho Thái tử Điện Hạ không trung quân đoàn đã bắt đầu tập kết, 17 yêu tộc, người sói đại quân, cũng đang hướng thành Giặc Cạ Xạ tập kết, ngày mốt sẽ hoàn thành tập kết, đi đến tộc địa sát phòng tuyến. Nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử Giặc Cạ Xạ Vương nổi giận nói, phái người cưới quỷ diêu trở về thành Giặc Cạ Xạ, cho ta cảnh cáo cái tên nghịch tử, lập tức đem chi này vũ lực dùng để phòng ngự thành Giặc Cạ Xạ. Nếu là hắn dám can đảm đem nhánh quân đội này đi đến tộc địa sát phòng tuyến, ta liền phế đi. Lời này vừa ra, trưởng lão Ma Khảm ánh mắt sáng lên. Nhưng Giặc Cạ Xạ Vương trung quy không đến đem những lời này nói ra, nổi giận phía dưới còn giữ lý trí. Không, Tịch Đình ngươi tự mình đi. Giặc Cạ Xạ Vương nói. Ngươi nói cho cái tên nghịch tử, hắn dám can đảm đem nhánh quân đội này phái đi tộc địa sát phòng tuyến, tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Quân sư Tịch Đình không người nói, sau đó chính hắn lui ra ngoài, tới Quỷ Diêu, bay đi thành Giặc Cạ Xạ. Giặc Cạ Xạ Vương nói, ứng quân còn không có truyền đến tin tức gì không sao. Ứng quân, Giặc Cạ Xạ Vương tiếp thân thị nữ, mặc dù không có sắc phong vương phi vị, nhưng địa vị lại cùng vương phi độc nhất vô nhị, trên cơ bản thời thời khắc khắc đều hầu hạ ở Giặc Cạ Xạ Vương bên người. Hai ngày trước. Hắn phải ứng quân đi thành Giặc Cạ Xạ hỏi công chúa Sang Nôn, có nguyện ý hay không cùng Lan Lăng ly hôn. Trưởng lão Ma Khảm nói, có một việc, không biết nên như thế nào cùng bệ hạ nói. Giặc Cạ Xạ Vương ánh mắt co rụt lại, nói. Trưởng lão Ma Khảm nói, tin tức mới vừa nhận được, đêm qua cô đổ cùng Lan Lăng quyết đấu, tranh đoạt công chúa Sang Nôn. Giặc Cạ Xạ Vương khuôn mặt giật mình, nói, kết quả như thế nào. Trưởng lão Ma Khảm nói, Lan Lăng thất bại thảm hại, chết cho cô đổ thủ hạ. Cái gì? Lan Lăng chết. Giặc Cạ Xạ Vương rất là kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Khảm. Đám người kia trả thù tới thật mau à, Lan Lăng cùng tiểu Giặc Cạ Xạ Vương vừa mới kết phường giết chết thế tử Tí Lãnh, bọn họ lập tức liền giết chết Lan Lăng. Điều này làm cho Giặc Cạ Xạ Vương ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Ma Khảm, việc này dừng ở đây, không được sẽ liên lụy đến thái tử trên người. Giặc Cạ Xạ Vương âm lãnh cảnh cáo nói. Vâng, bệ hạ. Trưởng lão Ma Khảm nói. Tiếp tục, hắn mở miệng nói. Công chúa Sa Ngôn cùng cô đồ Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ tình đầu ý hợp, vốn là ông trời tác hợp cho. Nếu không phải cô đồ thế tử luôn luôn ở tôn giả trọng lâu học trò tu luyện, chỉ sợ lúc trước cũng không có nại thuật chuyện gì, hôm nay vừa lúc vặn vẹo trước lệch lạc, để cho hai người thành hôn tốt không? Giác cả xạ vương nhắm mắt lại. Bản thân vị kia con riêng thủ đoạn chân thực tàn nhận A, nhất chiêu hợp với nhất chiêu, mỗi một chiêu đều đâm về phía thái tử chỗ hiểm. Sa ngôn cùng tiểu giác cả xạ vương là cùng phụ cùng mẫu, nếu như ngay cả nàng đều cũng hướng về phía U Minh vương tử, vậy dư luận phía trên với tiểu giác cả xạ vương ra sao chờ đó bất lợi. Nếu như là lúc trước, giặc cả xạ vương là sẽ không đáp ứng cửa này hôn sự. Thế nhưng giặc cả xạ thái tử vừa mới giày xéo ranh giới cuối cùng của hắn, dĩ nhiên không nhìn hắn làm vì phụ thân cùng giặc cả xạ vương uy nghiêm, một mình tướng quân đội phái đi tộc địa sát phòng tuyến, này hoàn toàn là cãi lời lệnh vua, hoàn toàn là cùng hắn phu quân này làm trái lại. Một quốc gia, kiên kỵ nhất chính là xuất hiện hai thanh âm, không đến tuyệt đối thống nhất tối cao ý chí. Hơn nữa đại chiến sắp tới, thiên ma kỳ thực lực vừa cường đại như vậy, ấy chiến đấu nể trọng thiên ma gia tộc ma báo quân đoàn cùng quỷ diêu quân đoàn. Nếu như cự tuyệt đoạn hôn nhân này, hắn giặc cả xạ vương chỉ sợ ngoài rằm không phải người. Lan lăng chết thì chết nữa, liền đem Sa Ngôn gả cho cô đồ nữa, để cho hai người thân càng thêm thân. Giặc cả xạ vương nói, trưởng lão ma khảm nói, là, vậy cựu thần vừa lúc làm cái này bà mối, này liền đi đem cái tin tức tốt này nói cho thiên ma vua. Vừa mới, thiên ma kỳ chủ đã nhiều ngày ngay ma tộc liên minh tổng bộ. Bởi vì trận đại chiến này, hắn lại là tiên phong đại tướng, cần tham dự toàn bộ đại chiến bố trí. Không ngừng thiên ma vua, ma tộc liên minh lục đại ma tộc, mười mấy ma tộc đại tướng, thống quân kỳ chủ đều ở đây tộc Vân Ách, tiến hành sau cùng chiến tranh bố trí. Mấy ngày sau, ma tộc liên minh bộ chỉ huy tối cao sẽ chuyển rời đến tộc giặc cả xạ vùng biên giới, trực tiếp chỉ huy đại chiến. Trường lao ma khảm cáo biệt giặc cả xạ vương sau đó, lập tức đi trước Vân Thiên Các, ngay trước mười mấy kỳ chủ. Mấy trăm ma tộc đại tướng mặt hướng thiên ma kỳ chủ cười nói, chúc mừng thiên ma vua, con của ngươi cô đồ thế tử, cuối cùng muốn lấy vợ công chúa Sa Ngôn. Thiên ma vua mặt lộ vẻ vui vẻ nói, quả thực. Trường lao ma khảm nói, đó là đương nhiên, giặc cả xạ vương bệ hạ miệng vàng lời ngọc. U Minh vương tử càng là cười to nói, chân thực người có tình sẽ thành thân thuộc, ta Sa Ngôn em nhiều lần khúc chiết, rốt cục vẫn phải cùng cô đồ thế huynh chu toàn chuyện tốt, việc này làm uống cạn một chén lớn. Tức khắc. Ở đây hơn 10 tên ma kỳ đứng đầu, mấy trăm tên ma tộc đại tướng, đều hướng thiên ma quân tỏ vẻ ăn mừng. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Ước chừng bay từ sáng đến tối, công chúa Sa Ngôn cuối cùng cưỡi quỷ diêu đáp xuống mây ách thành. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng vẻ mặt phong sương, vọt tới giặc cả xạ vương trước mặt quỳ xuống nói, phụ vương, mời ngài vì con gái làm chủ. Giặc cả xạ vương kinh ngạc, nói, nhỏ nói, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Công chúa Sa Ngôn nói, con gái bị thiên đại hoan khuất. Mời phụ vương cho ta đòi lại một công đạo. Ha ha, giặc cả xạ vương nuốt ve nữ nhi đỉnh đầu, dùng hiếm thấy nhu hòa giọng điệu nói, ta đều biết, cũng là ngươi cái tên thái tử huynh trưởng loạn chút uyên ương phổ, dĩ nhiên đem ngươi gả cho Lan Lăng, làm hại ngươi chịu đủ khi dễ. Hiện tại tốt lắm, Lan Lăng đã chết, ta vừa lúc đem ngươi gả cho biểu huynh cô đồ, hai người các ngươi thanh mai trúc mã, vừa lúc thân càng thêm thân, ngươi có thể như ý nữa. Công chúa Sa Ngôn dập đầu nói, phụ vương, con gái muốn hình cáo chính là này cô đồ. Còn có nhũ ngô hát xa. Giặc cả xạ vương sắc mặt hơi đổi, nói, cái gì? Công chúa Sa Ngôn dập đầu nói, phụ vương, ta và phu quân Lan Lăng tình đầu ý hợp, ân ái cực kỳ. Mà hát xa cùng cô đồ hai mẹ con này, vì đã kích thái tử huynh trưởng, nỗ lực giành đem ta và Lan Lăng phu quân chia rẽ. Không chỉ như vậy, hát xa còn lợi dùng tín nhiệm của ta cho ta hạ đó dược, hợp lại nỗ lực để cho cô đồ biểu huynh gian nhục ta. Phu quân Lan Lăng vì bảo hộ ta, gần như chết cho cô đồ thủ hạ. Cái gì? Giặc cả xạ vương hoàn toàn biến sắc. Nội tâm của hắn đã bị mãnh liệt chấn động. Đầu tiên, Lan Lăng dĩ nhiên không có chết. Thứ hai, Hắc Sa cùng cô đồ dĩ nhiên như vậy coi rẻ hắn cái này giặc cả xạ vương, dĩ nhiên nỗ lực gian nhục con gái của hắn công chúa Sa Ngôn. Lan Lăng không có chết. Giặc cả xạ vương run rẩy nói. Công chúa Sa Ngôn nói, phu quân không có chết, nhưng gần như chết đi. Mời phụ vương cho ta một công đạo, trừng phạt nghiêm khắc cô đồ tên giặc. Giặc cả xạ vương tức khắc tức giận đến cả người run. Cả gan làm loạn A. Quan trọng nhất là, ngay trước đây không lâu, trưởng lão ma khảm còn nói cô đồ cùng Lan Lăng quyết đấu, giết chết Lan Lăng. Mà giặc cả xạ vương vì gõ thái tử, cũng vì mượn hơi thiên ma kỳ, cùng lại thêm bởi vì hắn biết Sa Ngôn cùng Lan Lăng tình cảm bất hòa, thậm chí như là quân giặc, cho nên đem công chúa Sa Ngôn gả cho cô đồ. Vương giả một lời, phi điểu khó khăn truy. Hắn một khi nói, chính là miệng vàng lời ngọc. Không được thay đổi. Mà bây giờ, con gái của hắn công chúa Sa Ngôn dĩ nhiên đã chạy tới nói, nàng và Lan Lăng ân ái cực kỳ, hơn nữa còn là cô đổ nỗ lực với nàng tiến hành gian đủ, Lan Lăng vì bảo hộ hắn, gần như chết. Hiện tại, Lan Lăng chưa chết, hắn vừa buông lời đi ra ngoài, đem Sa Ngôn gả cho cô đồ. Ma Khảm, Hắc Ma Quân, cô đồ, Hắc Sa những người này thật to gan a, đây là khi quân a. Công chúa Sa Ngôn liều mạng dập đầu nói, phụ vương, xin ngươi cho ta đòi lại một công đạo, vì chồng của ta đòi lại một công đạo, trừng phạt nghiêm khắc Hắc Sa, trừng phạt nghiêm khắc cô đồ. Giác cả xạ vương sắc mặt băng hàn nói, sứ giả, cho đòi Hắc Sa, cô đồ tốc tốc đến đây gặp ta. Cùng lúc đó, thành Giác cả xạ, quân sư tịch đình bái kiến tiểu Giác cả xạ vương, đồng thời mang đến Giác cả xạ vương ý chỉ. Thái tử không được đem bất luận cái gì quân đội phái đi tộc địa sát phòng tuyến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Giác cả xạ vương nói, đây là phụ vương toàn bộ ý chỉ sao? Quân sư tịch đình nói, đúng vậy, bệ hạ thậm chí còn nói ra nếu như ngươi kháng chỉ không tuân theo. Hắn liền phế bỏ ngài thái tử vị nói, chỉ bất quá trên đường vừa thu về. Tiểu Giác cả xạ vương lặng im một lúc lâu. Quân sư tịch đình không người nói, thái tử điện hạ, xin nghĩ lại a. Tiểu Giác cả xạ vương nói, quân sư trí tuệ và mưu kế vô song, ngài như thế nào xem? Thiên sát vương cùng đế niết công chúa thứ nhất chinh phục mục tiêu sẽ là ai? Tịch đình quân sư do dự một chút sau đó, nói, ta và điện hạ cái nhìn là nhất trí. Vậy quân sư vì sao không nói? Tiểu Giác cả xạ vương nói. Tịch đình quân sư nói, ta là một loài người, nào có lên tiếng đường sống. Tiểu Giác cả xạ vương nói, vậy làm phiền quân sư chuyển cáo phụ vương, ta phái ra là của ta lệ thuộc trực tiếp quân đội, mà yêu tộc liên quân, người sói đại quân đều không thuộc về tộc Giác cả xạ quân lực, ta hoàn toàn có quyền lực đưa bọn họ phái đi bất kỳ địa phương nào. Nếu như phụ vương bởi vậy muốn phế mất ta thái tử vị, ta cũng vô pháp ngồi xem tình thế nguy hiểm mà không để ý, xin mời hắn phế bỏ ta đi. Viêm Ma Thành. Lan Lăng trong lòng cười nói, cái gương, trên cái thế giới này còn có chuyện ngươi không biết sao. Vì sao không lập tức toàn bộ nhổ ra? Thấm gương ma vương nói, chủ nhân thứ tội. Lan Lăng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, quỷ vương đế quốc này 100 vạn cấm vệ quân, hôm nay rốt cuộc còn ở đó hay không? Bọn họ đến tột cùng tìm được lời nguyền vĩnh sinh không đến. Tấm gương ma vương nói, ta chủ nhân vĩ đại, cái này ta thực sự cũng không biết, thực sự chỉ có thể 5 năm ở. Lan Lăng nói, vậy địa ngục hải ở nơi nào? Tấm gương ma vương nói, ở vùng biển đông nam phần cuối, cũng là tận cùng thế giới, trong truyền thuyết đi địa ngục hải người, không có bất kỳ người nào đã trở lại, bất kể là vậy một nhánh ma tộc. Ngay sau đó, Lan Lăng não vực bên trong xuất hiện một chỗ tranh. Địa ngục hải, cái gọi là tận cùng thế giới. Khoảng cách Viêm Ma Kỳ khoảng chừng 3 vạn 9 ngàn dặm. Con chỉ mẹ dạ ba đầu phi hành hết tốc lực, 2 ngày có thể bay đến. Chỉ bằng vào trong tay quân đội, thì không cách nào hoàn toàn tiêu diệt Thiên Ma Kỳ, thì không cách nào đem Thiên Ma gia tộc vong tộc diệt chủng. Quỷ vương đế quốc còn sót lại 1 triệu sống mãi đại quân, là Lan Lăng lớn nhất hy vọng. Chỉ phải lấy được nhánh quân đội này, Lan Lăng liền có thể quét ngang chính xác Thiên Ma Kỳ, thậm chí có thể cho Viêm Ma Kỳ quân lực như hổ thêm cánh. Cho nên nhìn qua, Lan Lăng giống như không có lựa chọn nào khác. Lúc hừng đông, Lan Lăng mang theo Câu Ly, cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu rời bến, hướng phía hướng đông nam địa ngục hải bay đi, tìm kiếm trong truyền thuyết quỷ vương đế quốc vậy 100 vạn vĩnh sinh đại quân. Chương 705, lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Thúc ép ly hôn. Tộc Vân Ách, ma tộc liên minh tổng bộ. Hắc Sa phu nhân, cô đổ hai người quỷ gối giặc cả xạ vương trước mặt. Hơn hết, Hắc Sa phu nhân quỷ phải bướng bỉnh bất tuân, cô đổ quỷ phải thẳng tắp. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm công chúa Sa Ngôn, tràn đầy tính xâm lược quan mang. Hai người thái độ đều không coi là như vậy cung kính, nhất là Hắc Sa phu nhân. Dù cho nàng là Giặc Cạ Xạ Vương em, cũng không phải là thái độ này, giống như có khác cẩm. Giặc Cạ Xạ Vương lạnh giọng nói, "Hắc Sa, ngươi lợi dụng Sa Ngôn với thơ của ngươi lại, cho nàng hạ đó dược, có phải hay không?" "Vâng." Hắc Sa phu nhân gọn gàng dứt khoát thừa nhận nói. Giặc Cạ Xạ Vương nói, "Cô đồ, ngươi nỗ lực gian nhục Sa Ngôn, có phải hay không? Một nửa là, phân nửa không phải." Cô đồ nói, "Nếu như ta thật muốn mạnh mẽ ngủ Sa Ngôn, đã cùng ngươi trải qua đã sớm khó giữ được, Lan Lăng đã sớm đã tới chậm. Ta là muốn ngay trước mặt Lan Lăng cùng Sa Ngôn thân mật, ta muốn nói cho hắn biết, Sa Ngôn là nữ nhân của ta." Giác Cạ Xạ Vương lạnh giọng nói, "Cô đồ, lá gan của ngươi không nhỏ à, ngươi lẽ nào quên mất, Sa Ngôn là con gái của ta. Vậy ngươi động thủ giết Lan Lăng, nhưng có chuyện này." Cô đồ nói, "Ta không đến giết hắn, ta chỉ là muốn triệt sản hắn, võ công của hắn quá kém đỡ không được ta. Vì giữ được tôn nghiêm, cho nên tự bạo mà chết. Cho nên, hắn phải coi như là cùng ta quyết đấu mà chết." Công chúa Sa Ngôn lạnh lùng nói, "Chồng của ta không có chết." Cô đồ ánh mắt run lên nói, "Không có chết." Công chúa Sa Ngôn nói, "Đương nhiên không có chết, chồng của ta cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ chết." Cô đồ chăm chú nhìn chằm chằm công chúa Sa Ngôn, Trong lòng thật là có chút ngạc nhiên, hắn rõ ràng nhìn thấy Lan Lăng tan nát, nhất định là bị chết không thể chết lại. Vì sao công chúa Sa Ngôn nói không có chết, hơn nữa thái độ thật tình như thế, hoàn toàn không giống nói láo dáng vẻ. Hơn nữa lúc trước Sa Ngôn với Lan Lăng hoàn toàn là hận thấu xương, vì sao lập tức trở nên như vậy tình thâm ý trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp tục, công chúa Sa Ngôn quỳ gối giặc cả xạ vương trước mặt, nói, cha, mời ngài cho ta một công đạo, cho chồng của ta Lan Lăng một công đạo, nghiêm phạt tên giặc cô đồ. Lúc này, Hắc Sa phu nhân cười lạnh một tiếng nói, tiểu ngôn, trước ngươi luôn miệng nói với Lan Lăng hận thấu xương, như là quân giặc. Bằng không, ta tại sao lại phải tác hợp ngươi cùng ta mà cô đồ, với thân phận của cô đồ địa vị, trí tuệ bản lĩnh, lẽ nào sợ hai tìm không được một cái tốt vợ? Thế nào hôm nay ở trong miệng ngươi lại cùng tạp chủng Lan Lăng ân ái cực kỳ, ngươi cũng không tránh khỏi quá giỏi thay đổi. Vị này Hắc Sa phu nhân coi như ở giặc cả xạ vương trước mặt, cũng hợp lại không có quá nhiều cung kính, thái độ ngược lại âm dương quái khí. Mà cô đồ trực tiếp dập đầu nói, bệ hạ, ta và Sa Ngôn thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, mời ngài thành toàn hai người chúng ta chuyện đẹp, để cho ta lấy vợ Sa Ngôn con gái đã xuất giá. Công chúa Sa Ngôn cả giận nói, người nào cùng ngươi tình đầu ý hợp, ta và phu quân Lan Lăng mới thật sự là tình đầu ý hợp, ta đối với ngươi căm ghét cực kỳ. Bên trên Hắc Sa phu nhân lạnh nhạt nói, trước ngươi vẫn cùng ngại thuật tình đầu ý hợp chứ, cũng thân thủ giết nàng. Tình của ngươi ý, cũng coi quá giá hạ. Lúc này, nàng với Sa Ngôn hoàn toàn xé rách lúc trước từ ái khuôn mặt, châm chọc khiêu khích, để cho Sa Ngôn tức giận đến cả người run rẩy. Nàng với giặc cả xạ vương thoạt nhìn thật là giống như không có bất kỳ lòng sợ hãi a, ngay trước mặt hắn, như vậy châm chọc công chúa Sa Ngôn. Làm càn giặc cả xạ vương nổi giận nói, các ngươi trong mắt, còn có ta cái này giặc cả xạ vương sao? Ngươi thật coi ta giết không được các ngươi sao? Hắc Sa phu nhân trực tiếp đứng dậy, đi tới giặc cả xạ vương trước mặt, ngước lên gáy ngọc nói, ngươi muốn giết ta? Tốt, ngươi giết ta, ngươi giết ta ở mấy năm lúc trước, ngươi đã giết qua ta a. Lời này vừa ra, giặc cả xạ vương sắc mặt hơi đổi. Sau đó nói, cút ra ngoài. Cô đồ đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Công chúa Sa Ngôn kinh thanh nói, phụ vương, xin ngươi cho ta một công đạo a. Giặc cả xạ vương nói, tiểu ngôn, ngươi đi ra ngoài trước. Công chúa Sa Ngôn nội tâm kinh sợ, cũng đi ra cửa đi. Sau khi ra ngoài, lập tức gặp được một đôi đâm người ánh mắt. Cô đồ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm công chúa Sa Ngôn mê người cái mông tròn phía trên, cười nói, em họ, đi qua nam nhân thoải mái quả nhiên liền không giống nhau a. Cảm ơn mãi thuật cùng Lan Lăng đem ngươi cổ thân thể này thoải mái phải như vậy thành thục động lòng người. Nay tiểu như cùng canh thang, muốn đôn đến đầy đủ hỏa hậu mùi vị mới tốt, mà ngươi bây giờ đúng là mùi vị tốt nhất thời điểm, vừa vặn tiện nghi ta. Công chúa Sa Ngôn thống hận cực kỳ nói, ngươi chớ có ý, phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, cô đồ nói, ngươi yên tâm, ngươi là nữ nhân của ta, điểm ấy ai cũng không sửa đổi được. Mà lúc này cung điện bên trong, chỉ còn lại có Hắc Sa phu nhân và giặc cả xạ vương. Ta cho các ngươi cút, thế nào còn chưa cút? Giặc cả xạ vương chỉ vào Hắc Sa phu nhân nói, Hắc Sa, tiểu nôn là ngươi thân thủ nuôi lớn, tiểu như cùng con gái ngươi giống nhau, ngươi tại sao có thể làm ra bực này dẻm pha a? Hắc Sa phu nhân cười lạnh nói, giặc cả xạ vương bệ hạ, ngươi ta còn là cùng cha khác mẹ huynh muội nữa, ngươi cũng có thể đối với ta làm ra thai tiếng như vậy, ta còn có cái gì không làm được? Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng! Giặc cả xạ vương giận dữ hét, đó là một cái ngoài ý muốn, ta căn bản đã hồ đồ, ta tức giận công tâm, hồ đồ. Dù sao cũng ngươi đã làm, nói như thế nào đều tùy vào ngươi. Hắc Sa phu nhân đứng dậy, nhìn giặc cả xạ vương nói, không sai, ta là cho Sa Ngôn cây đơn, ta cũng vậy muốn cho cô đồ đem gạo nấu thành cơm, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi. Giặc cả xạ vương lâm vào khắc sâu vùng vẫy với nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Còn hắn giặc cả xạ thái tử, trực tiếp triệt sản thế tử Ti Lãnh, vương vị thứ tư người thừa kế. Cái này dũng khí. Hắn xem như giặc cả xạ vương cũng vô cùng kính nể. Nếu là vào lúc trước, hắn có thể đem cô đồ phế bỏ thế tử vị, đồng thời nhốt lại, thậm chí cắt ngang hai chân, xem như hắn mạo phạm công chúa Sa Ngôn nghiêm phạt. Thế nhưng hiện tại, đại chiến sắp tới, ở thành giặc cả xạ vùng biên giới phía trên đóng quân hơn 800 vạn trong đại quân, tộc giặc cả xạ xuất động 200 vạn đại quân, trong đó có 1/3 là thiên ma kỳ. Thiên ma vua càng là tiên phong đại tướng. Nếu như đem cô đồ nghiêm phạt phải ngoan, sợ rằng sẽ khiến quan trọng hậu quả. Hơn nữa, cô đổ xuống tay với Lan Lăng, cũng chỉ là một loại trả thù mà thôi, trả thù giặc cả xạ thái tử liên thủ với Lan Lăng như hại thế tử Ti Lãnh. Cho nên, trọng phạt cô đổ là không thể nào. Hơn nữa còn có phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn đã chính mồm đem công chúa Sa Ngôn ban cho cô đổ. thậm chí trưởng lão ma khảm đã ngay trước mấy đại ma vương, mười mấy ma kỳ đứng đầu, mười mấy ma tộc đại tướng mặt công bố cái này tin vui. Hiện tại, toàn bộ ma tộc liên minh cao tầng đều biết, giặc cả xạ vương đem Sa Ngôn gả cho thiên ma kỳ chủ cô đồ. Nếu như thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy chẳng những có tổn hại giặc cả xạ vương uy nghiêm, càng là ở thiên ma gia tộc trên mặt phiến lỗ thai. Giặc cả xạ vương tức giận đến cả người run rẩy, hắn bị huynh trưởng ma khảm âm một thanh. Lan Lăng rõ ràng không có chết, thế nhưng cô đồ nói chết, ma khảm cũng nói chết. Chính là bởi vì như vậy, giặc cả xạ vương mới có thể vội vã đem Sa Ngôn gả cho cô đồ. Chính là vì gõ không nghe lời giặc cả xạ thái tử. Nhưng mà thật không ngờ, Lan Lăng dĩ nhiên không có chết. Hơn hết, xem mới vừa bộ dáng, giống như cô đồ cũng cực kỳ kinh ngạc, xem ra hắn cũng không phải là cố tình khi quân, ngay cả hắn cũng cho rằng Lan Lăng đã chết. Sứ giả giặc cả xạ vương nói. Tức khắc, một bóng đen đi đến. Ngươi cưới quỷ diêu trở về thành giặc cả xạ, xác định viêm ma kỳ chủ Lan Lăng, đến tột cùng có chết hay không? Giặc cả xạ vương nói. Vâng. Giặc cả xạ vương vẫn ở chỗ cũ cân nhắc với nhau, chưa quyết định nên xử trí như thế nào cô đồ. Màn đêm buông xuống, quân sư Tịch Đình đáp xuống trước đại điện, vội vã tiến vào bái kiến giặc cả xạ vương. Như thế nào? Thái tử tiếp chỉ sao? Giặc cả xạ vương nói. Quân sư Tịch Đình lắc đầu nói, thái tử không đến tiếp chỉ, không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, như cũ muốn đem đại quân phái đi tộc địa sát phòng tuyến. Lúc này, vốn đã nổi giận đùng đùng giặc cả xạ vương không thể nhịn được nữa, chợt một trưởng kích dưới. Một tiếng vang thật lớn, tức khắc một thật lớn vững chắc tinh thạch hơn, bị nện phải tan nát. Cái này nghịch tử, hắn dám kháng chỉ không tuân. Giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào chưa nói cho hắn biết, dám can đảm kháng chỉ, tự gánh lấy hậu quả. Quân sư Tịch Đình nói, đã nói qua, thậm chí còn nói ngài lúc trước thu hồi câu nói kia, nếu như hắn kháng chỉ không tuân, có thể sẽ phế bỏ hắn thái tử vị. Giặc cả xạ vương nói, hắn nói như thế nào? Quân sư Tịch Đình nói, hắn nói, thái tử phủ quân đội thuộc về hắn lệ thuộc trực tiếp vũ lực, yêu tộc liên quân không thuộc về tộc giặc cả xạ, cho nên không cần nghe theo ngài ý chỉ. Vì cứu lại đại cục, coi như bị phế mất thái tử vị, hắn cũng sẽ không tiếc, cho nên kiên trì không tiếp ngài ý chỉ, tuyệt không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngao giặc cả xạ vương mánh mà ra một hồi gầm. Tức khắc, một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại khí tức bính ra, toàn bộ trong đại điện toàn bộ gia cụ, đồ đựng dụng cụ, toàn bộ tan nát. Vững chắc vô cùng tường. Nứt ra vô số khe. Tạo phản nổi giận giặc cả xạ vương cả tiếng gào thét nói, có người tạo phản. Hắn trước nay chưa có tức giận, nghiền ép Liêu Chi trước với U Minh Vương tử cùng trưởng Lao Ma Khảm, Hát Sa Phu Nhân, cô đổ đám người tất cả bất mãn. Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa. Thái tử dĩ nhiên như vậy trong mắt như vậy, dĩ nhiên như vậy dấm lên hắn ý chỉ. Ta phế đi hắn giặc cả xạ vương cả tiếng gầm. Mà Tịch Đình quân sư, thì quỳ gối bên cạnh. Vẫn không núp đích. Nhưng vào lúc này, công chúa Sa Ngôn vọt vào nói, Phụ vương, ngài làm sao vậy? Thái tử vương huynh như thế nào chọc ngài tức giận, hắn là một lòng vì công, ngài nghìn vạn lần không được chấp nhặt với hắn. Giặc cả xạ vương nghe được câu này, hơn nữa nổi giận, đã biết vị con gái dĩ nhiên vì thái tử nói chuyện. Dĩ nhiên không đứng bên này. Nguyên bản, hắn còn muốn nghiêm phạt cô đồ, vì Sa Ngôn đòi lại một công đạo. Mà bây giờ, hắn hết lửa giận toàn bộ muốn chút xuống đến giặc cả xạ thái tử trên người. Kể cả cùng thái tử đứng ở một bên công chúa Sa Ngôn. Sứ giả, đem cô đồ kêu đến. Giặc cả xạ vương cả tiếng hạ lệnh. Một lát sau, cô đồ cùng Hát Sa phu nhân toàn bộ trình diện, quỳ gối giặc cả xạ vương trước mặt. Giặc cả xạ vương nhìn chằm chằm công chúa Sa Ngôn lạnh lùng hạ lệnh, ta mặc kệ Lan Lăng là chết, vẫn là không có chết. Sa Ngôn ngươi đều lập tức cùng hắn ly hôn, khắc gả cho cô đồ, ý ta đã quyết, không cho sửa đổi. Sa Ngôn tức khắc hoàn toàn sợ ngây người. Thật không ngờ. Phụ vương nếu không trừng phạt nghiêm khắc cô đồ mẹ con, lại vẫn muốn thúc ép mình và Lan Lăng ly hôn, còn muốn đem bản thân gả cho cô đồ cái tên giặc. Này, đây quả thực thiên lý khó dung. Không công chúa Sa Ngôn lớn tiếng nói, ta chết cũng sẽ không cùng phu quân ly dị, ta chết cũng sẽ không gả cho cô đồ. Vậy ngươi phải đi chết đi. Giặc cả xạ vương nổi giận phía dưới, trực tiếp thốt ra. Công chúa Sa Ngôn chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm giặc cả xạ vương, nhìn chằm chằm cô đồ. Nhìn chằm chằm Hát Sa phu nhân, gàn từng chữ, phụ vương, chúng ta ở phòng của ngươi làm cho không trở về công đạo, vậy liền chớ có trách ta phu quân trở mặt vô tình, dùng cách thức của chính hắn lấy lại công đạo. Cô đổ cười to nói, ái thê, Lan Lăng muốn lấy lại công đạo. Hắn nhớ muốn trả thù ta. Nói cho hắn biết, ta ngay thành giặc cả xạ chờ hắn, hắn nếu muốn giết ta, nếu muốn cùng ta quyết đấu, ta bất cứ lúc nào đều tiếp. Ngươi cho phu quân sẽ làm ngươi thấy lửa giận của hắn. Công chúa Sa Ngôn xoay người đi ra. Cô đổ cười to nói, Lan Lăng thịnh nộ. Một hèn mọn tộc cận nhân thịnh nộ. Nếu như không phải thái tử điện hạ cần một con chó, hắn cái gì cũng không, lửa giận của hắn, ha ha ha ha. Lan Lăng mang theo câu ly, cưới con chỉ mệ dạ ba đầu, hướng phía vùng biển đông nam không ngừng bay, bay. Ước chừng bay 2 ngày 2 đêm, phi hành 4-5.000 dặm, tìm kiếm trong truyền thuyết thế giới phần cuối biển địa ngục. Dọc theo con đường này, có lẽ có sóng to gió lớn, có lẽ có ma quỷ con nước lớn. Thế nhưng, không gặp nửa người ở, không gặp nửa chiếc đội thuyền. Chỉ có vô biên vô tận biển rộng. Giống như vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Không. Thật là có thế giới phần cuối, đồng nhiên trong lúc đó đã đến thế giới phần cuối. Bởi vì, Lan Lăng đã đến tận cùng thế giới. Đây là một đường để ngang giữa thiên địa năng lượng bích, vô biên vô hạn, không gì sánh được cao, không gì sánh được đó rộng, trong nháy mắt liền chặt đứt toàn bộ biển rộng. Đây là một bức tường năng lượng hư vô, va chạm ở phía trên không có bất kỳ cảm giác gì, không đến nơi đến trốn, nhưng lại là dừng lại không tiến lên. Thật không ngờ, thế giới này thật sự có phần cuối. Thế nhưng, biển địa ngục vừa ở nơi nào? Cái gọi là lời nguyền vĩnh sinh, vừa ở nơi nào? Chi kia quỷ vương đế quốc không chết 1 triệu cấm vệ quân, vừa ở nơi nào? Lan Lăng dọc theo năng lượng bích luôn luôn bay, toàn bộ ngày đất phảng phất đều bị này bức tường năng lượng hư vô ngăn trở. Hắn ngừng bay. Huyền phù ở ngoài khơi trên, ngồi xếp bằng tinh trở. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày trôi qua. Ban ngày càng ngày càng ngắn, đêm tối càng ngày càng dài. Cuối cùng có một ngày, ban ngày biến mất, trước sau là đêm tối. Mặt trời vốn nên mọc lên, nhưng không có mọc lên. Đây là vùng địa cực đêm dài. Lan Lăng tiếp tục chờ đợi, đây là sơ sơ 36 canh giờ đêm tối. Ngay Lan Lăng đợi phải lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Đồng nhiên, một đường màu xanh lá cửa chính xuất hiện ở vô biên trong đêm tối. Cánh cổng màu xanh lục này nhìn qua cùng quốc gia nhân loại Bắc Cực cổng cực quang có một ít tương tự, nhưng không giống nhau. Cổng cực quang là nhiều màu, là lộng lẫy. Mà trước mắt này màu xanh lá năng lượng cửa chính là ưu lãnh, sợ hãi, tràn đầy khí tức tử vong. Chủ nhân, đây chính là biển địa ngục cửa vào. Nếu có con kia 1 triệu đại quân vĩnh sinh, phải ở nơi này cửa quang ảnh cửa sau. Câu Lý nói. Lan Lăng gật đầu. Sau đó mang theo câu ly, đi vào đây to lớn cửa quang ảnh, tiến vào thế giới xa lạ. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Chương 706, chiêu 1 triệu đại quân. Thái tử quyết liệt. 2 ngày này, Giặc Cạ Xạ vương quân sư riêng tịch đỉnh vô cùng bận rộn. 2 lần đi tới đi lui chỗ thành Giặc Cạ Xạ. Lúc này đây, vừa nhắn nhủ Giặc Cạ Xạ vương ý chỉ, lệnh cưỡng chế Giặc Cạ Xạ thái tử đi trước tộc Vân Ách Ma tộc liên minh tổng bộ, tự mình hướng Giặc Cạ Xạ vương giải thích rõ. Trống trải trong đại điện, chỉ có Giặc Cạ Xạ vương cùng tiểu Giặc Cạ Xạ vương 2 người. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương quỳ thẳng trên mặt đất. Thái tử, bầu trời không có 2 mặt trời, mà không 2 chúa. Giặc Cạ Xạ vương nói, một ma tộc bên trong, chỉ có thể phát sinh 1 thanh âm, ngươi muốn càn khôn độc đoán, cũng không tránh khỏi quá nóng lòng một chút. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương lặng im không nói. Giặc Cạ Xạ vương nói, lúc trước ngươi hầu tả, trên đầu môi cùng ta làm trái lại, cùng ma tộc liên minh cao tầng làm trái lại cũng còn mà thôi. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên đem một nhánh thế này lực lượng cường đại phái đi giữ tộc địa sát phòng tuyến, ngươi nghĩ như vậy phải có hậu quả gì không? Tiểu Giặc Cạ Xạ vương nói, phụ vương có thể cho rằng đây là cha lậu bổ khuyết, tin tưởng địa sát vương còn muốn dẫn ngài tình cảm. Ha ha, Giặc Cạ Xạ vương nói, ý của ngươi là, ngươi làm tốt sự tình, để cho ta lãnh người tình phải không? Ta còn muốn cảm tạ ngươi a, thái tử. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương nói, ta không phải ý tứ này, nhưng là sự thực. Ta không cần Giặc Cạ Xạ vương nổi giận nói, tất cả mọi người chỉ biết trò cười ta tộc Giặc Cạ Xạ thái tử đều không phục tòng mệnh lệnh của ta, cũng dám cãi lời ta ý chỉ, ta đây toàn bộ ma tộc liên minh muốn hoàn toàn trở thành chê cười. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương nói, phụ vương, ngài suy nghĩ nhiều. Giặc Cạ Xạ vương nói, thái tử, ngươi thông minh như vậy người, ngươi nói cho ta biết ngươi có biết hay không ngươi cử động, sẽ làm ta bộ mặt lớn mất. Biết. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương nói. Giặc Cạ Xạ vương nói, vậy ngươi vì sao còn làm như vậy, trong mắt ngươi nhưng còn có ta người phụ thân này sao? Còn có ta cái này quân vương sao? Tiểu Giặc Cạ Xạ vương nói, ta đương nhiên nguyện ý giữ gìn phụ vương vô thượng quyền uy, thế nhưng tương giác mà nói, ta nghĩ tộc Giặc Cạ Xạ tối cao lợi ích, cái gọi là ma tộc liên minh tối cao lợi ích càng trọng yếu hơn. Vì đại cục, ta cũng chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết. Lời này vừa ra, Giặc Cạ Xạ vương ít dám tin tưởng nhìn con trai của mình. Trước mắt hắn từng đợt hoa mắt, đại náo từng mảnh một chỗ trống. Thái tử, những lời này thật là sống sinh sôi ở trái tim của hắn ghim dao nhỏ a. Những lời này để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ. Ha ha ha. Ha ha ha, giặc cả xạ vương thê lương cười to nói, thái tử, ngươi thật rất giỏi a. Trên cái thế giới này tất cả mọi người là ngu xuẩn, duy chỉ có một mình ngươi nhạy bén, ngươi là ai cũng chướng mắt, ngay cả ngươi phụ vương cũng chướng mắt ta, ha ha ha. Tiếp tục, giặc cả xạ vương khuôn mặt trở nên vô cùng âm lãnh, nói, thế nhưng thái tử, ngươi không được quên, ngươi cánh chim không gió, vị thái tử ta có thể cho ngươi, ta cũng có thể thu hồi tới. Ta biết, phụ vương muốn phế mất ta, chỉ cần một câu nói là được, ta không có bất luận cái gì chống lại. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi đừng cho là ta không dám, trừ ngươi ra, ta còn có một con trai xuất sắc. Giặc cả xạ vương lạnh nhạt nói. Tiểu giặc cả xạ vương nói, thế nhưng, coi như ngài muốn phế ta, cũng không cần hiện tại phế. Chờ đại chiến bùng nổ, nếu như chứng minh ta là sai, phụ vương sẽ phế bỏ ta không muộn. Có ý tứ. Giặc cả xạ vương nói. Tiểu giặc cả xạ vương nói, phụ vương hiện tại liền ý theo ta, để cho ta đem thái tử phủ chủ lực tinh nhuệ, người sói đại quân, yêu tộc liên quân phái đi tộc địa sát phòng tuyến. Nếu như chiến tranh bùng nổ thời điểm, thiên sát vương cùng đế niết cũng không có tiến công tộc địa sát, vậy chứng minh ta là sai, ngài liền phế đi ta. Cho đến lúc này sẽ trễ, giặc cả xạ vương lạnh lùng nói. Không, không muộn. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta phái đi tộc địa sát phòng tuyến 20 mấy vạn đại quân, phần lớn là không trung quân đoàn, còn có 1 vạn người sói đại quân, tốc độ di động cực kỳ cực nhanh. Đến lúc đó coi như ta sai rồi, đem chi này sức mạnh điều đi tộc giặc cả xạ phòng tuyến còn kịp. Phản chi, liền không còn kịp rồi. Tiểu giặc cả xạ vương dập đầu nói, phụ vương, ta nguyện ý dùng của ta vị thái tử, thậm chí sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Lẽ nào ngài còn keo kiệt ngài bộ mặt sao? Lẽ nào tính mạng của ta cùng vị thái tử, còn so ra kém ngài bộ mặt sao? Liền những lời này, thiếu chút nữa để cho giặc cả xạ vương hộc máu. Hán vị này thái tử ít nói quả ngữ, nhưng một khi lối ra, thực sự muốn đem nhân khí chết ta. Hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm vô cùng phẫn nộ, giặc cả xạ vương chậm rãi nói, được, ngươi muốn làm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, ta đáp ứng ngươi, để cho quân đội của ngươi đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến. Nhưng nếu như đại chiến bùng nổ, địch nhân chủ công phương hướng không phải tộc địa sát nói, ta liền phế đi ngươi vị thái tử, để U Minh kế thừa ta vương vị. Được. Tiểu giặc cả xạ vương bình thản nói. Khẩu khí của hắn như cũ rất bằng phẳng nhạt, giống như cái này vị thái tử ở trong lòng hắn phân lượng không đáng giá nhắc tới giống nhau. Nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương bộ dáng này, giặc cả xạ vương trong lòng nghĩ vô cùng bi thương, cũng vô cùng phẫn nộ. Con trai xuất sắc như vậy, bản thân vốn nên là cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng, vì sao đứa con trai này liền cùng mình thế này không chi kỳ chứ? Thậm chí hắn đều không tôn kính đã biết vị phụ vương. Bản thân chẳng bao giờ làm sai qua cái gì a? Mặc dù cưng chiều con riêng U Minh, thế nhưng lúc trước nhưng không có muốn động vị thái tử ý tư a, ngược lại liều mạng giữ gìn hắn thái tử quyền uy. Thái tử nói muốn mời An Lan Lăng, giặc cả xạ vương đáp ứng rồi. Thái tử nói muốn đem công chúa Sa Ngôn gả cho Lan Lăng, hắn cũng đáp ứng rồi. Vì sao thái tử vẫn là phải cùng mình nội bộ lục đục, thậm chí hắn còn trướng mắt đã biết vị phụ vương, mặc dù hắn không đến biểu hiện ra ngoài. Vì sao phải như vậy? Hắn vì sao phải như vậy? Giặc cả xạ vương nói, thái tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái này vị thái tử ở trong lòng ngươi, liền như vậy không đáng một đồng sao. Dĩ nhiên không phải, ta cực kỳ coi trọng cái này vị thái tử. Giặc cả xạ thái tử nói, thế nhưng, có thể giữ được hay không, lại là một chuyện khác. Giặc cả xạ vương nói, nếu như ngươi không làm chết, ai cũng không nhúc nhích được ngươi vị thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta chỉ không phải ngài muốn phế mất ta, mà là ma tộc liên minh tiền đồ. Loại thứ nhất kết quả, ta tộc giặc cả xạ diệt vong, vậy ta vị thái tử cũng không có ý nghĩa gì. Loại thứ hai kết quả, tộc giặc cả xạ đầu hàng, trở thành thiên sát vương thần bên dưới, vậy ta đây một vị thái tử, cũng không có cái gì giá trị. Làm càn, làm càn, làm càn, giặc cả xạ vương giận tím mặt, chợt một bạt thai tát đi tới, trực tiếp đem thái tử đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, tiểu giặc cả xạ vương thân thể vừa vững vàng rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất. Ngươi, ngươi dám nguyền rủa ta. Ngươi dám nguyền rủa tộc giặc cả xạ. Giặc cả xạ vương lạnh lùng nói. Tiểu giặc cả xạ vương, thái tử, yên lặng nói, ta không đến ý tứ này, chẳng qua là ăn ngay nói thật. Lúc này, cửa đại điện chợt mở, U Minh vương tử, trưởng lão Ma Khảm, Thiên Ma kỳ chủ vọt vào, quỳ gối giặc cả xạ vương trước mặt. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận, trưởng lão Ma Khảm cùng Thiên Ma kỳ chủ liều mạng quỳ xuống đất dập đầu. U Minh vương tử vội vàng tiến lên, vì giặc cả xạ vương nhẹ nhàng vỗ vào phía sau lưng, vớt lên ngực tức giận. Giặc cả xạ vương cảm giác được một hồi ấm áp, hay là đứa con trai này chi kỳ a? Phụ vương bất giận, phụ vương bất giận, thái tử vương huynh không phải ý tứ này, đây đều là lời nói cản lời nói nói lây mà thôi. U Minh vương tử lo lắng nói, Thái tử Vương huynh, ngài vội vàng cho phụ vương bồi một không phải a, đem trước lời nói thu hồi đi a, thái tử là thái tử vị, tại sao có thể đơn giản lấy ra hay nói giỡn. Giác cả xạ vương lặng lặng không tiếng động. Trường lão ma khảm nói, thái tử a, ngươi nên mềm mỏng, cho ngươi phụ vương nhận thức một sai, sau đó hôm nay tất cả liền cũng làm không đến phát sinh a. Thiên ma kỳ trưởng lão nói, thái tử điện hạ, ngài liền hướng bệ hạ nhận thức một sai, sau đó đáp ứng tuân chỉ, không phái binh đi trợ giúp tộc địa sát phòng tuyến. Sau đó chúng ta liền đem một trang này lột đi tới, thái tử chính là tộc giặc cả sạn nền tảng lập quốc, sao có thể đơn giản giao động. Đổi thái tử nói đến phương pháp, tuyệt đối không được nhắc lại.